Đồng ruộng kích động, ta không thân phận bài, Dung ca cũng là. Chúng ta đây nói tốt, cùng nhau kết minh ha. Bị huynh đệ vô tình bán đứng Dung Thụ. Lý Trường Tư nhẹ nhàng câu môi, đồng tình mà nhìn thoáng qua đồng ruộng, hắn lừa gạt ngươi, hắn buổi sáng cùng ta nói hắn là người sói. Nơi này nhất tưởng thắng người chính là hắn, rốt cuộc tự nhận là hoàn mỹ nam nhân, thần tượng tay nải quá nặng, chơi trò chơi cũng muốn thắng. Đồng ruộng tâm thái băng rồi. Phong phát sóng trực tiếp, nhìn đồng ruộng một bộ thiên sập xuống biểu tình, các fan cười phun ra. Đồng ruộng, vì cái gì bị thương luôn là ta? Đầu chó. Đồng ruộng, nói tốt bằng hữu cả đời cùng nhau đi, ngươi lại trộm đương nổi lên cầu. Mọi mũi. Cười không sống, ha ha ha ha, điền tiểu dã quá thảm đi. Tư bảo chỉ số thông minh nghiền áp, ha ha, khó trách buổi sáng không thích bác sĩ úy. Dã ca không khóc, đợi lát nữa ngươi sẽ khóc thảm hại hơn, ha ha ha ha. Hắn đến bây giờ cũng không biết Tư Bảo vớt mấy bao tải to đồ biển. Bác sĩ uy tốt xấu, rất thích, hì hì. Thuần người qua đường, chín mệnh, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp cũng quá buồn cười đi, ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh hài hòa, các fan cười đến bụng đau. Mà bên kia Bạch Trước đám người cũng lần lượt trở về. Bạch Trước, Tống Tinh Nguyệt, tuyên là lướt ba người vận khí thực hảo, ở trên núi ngắt lấy một ba lô dạ chuối, còn ở trong sơn động ngoài ý muốn tìm được rồi một tiểu dương vật tư. Hoang đảo bản đồ cùng một quyển nhật ký. Vật tư trong dương có 4 bại bịa, 3 hộp thịt bò vại, 1 bình tương ớt, còn có 2 hộp tự nhiệt cơm. Phong kín hoàn hảo, hơn nữa ngày phi thường mới mẻ, căn cứ hoang đảo nhật ký tới xem, đây là phía trước thăm dò nhân viên lưu lại, bọn họ nửa năm qua hoang đảo làm một lần thăm dò ký lục. Đây là tư nhân đảo nhỏ, bất quá cũng không biết cái gì nguyên nhân vẫn luôn không có khai phá, chỉ phái người định kỳ tới làm thăm dò ký lục. Tuyên là lướt là cái thứ nhất phát hiện sơn động người, phát hiện lúc sau lập tức dùng vệ tinh di động đã phát bằng hữu vọng, còn dán lên chính mình về mỹ chiếu. Hoang đảo cầu sinh thật sự hảo kích thích nha. Thích. Phát xong bằng hữu vọng, nàng lúc này mới thảnh thơi mà kêu tới Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt, sau đó ngồi chờ hot sẽ ập bạo đến đệ nhất. Ba ngày trước, nàng làm một cái kỳ kỳ cổ quái mộng, mơ thấy chính mình là một quyển cầu huyết giới giải trí trong sách Bạch Liên Hoa nữ xứng. Trong mộng, Bạch Trước ca ca là nam chủ, Tống Tinh Nguyệt là nữ chủ. Nàng bởi vì liên tiếp đối phó Tống Tinh Nguyệt không có kết quả, kết cục thê thảm, cho nàng dọa tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, trong mộng sự tình cũng liền quên không sai biệt lắm, nàng chỉ nhớ rõ Tống Tinh Nguyệt ở hoang đảo ngày đầu tiên liền phát hiện một cái sơn động, bên trong có hoang đảo bản đồ cùng vật tư, treo lên đánh mặt khác khách quý, thắng đệ nhị kỳ giải thưởng lớn, lúc ấy hot sẽ ập bạo tới rồi bảng 1, Tống Tinh Nguyệt cũng bị marketing thành cầm lý, đỏ tía. Tuyên là lướt căn cứ mơ hồ manh mối tìm được sơn động, kiềm chế nội tâm kích động. Vội vàng cấp người đại diện đã phát tin tức, làm mua hot sẽ ấp, nguyên lai, trong mộng đều là thật sự, lúc này đây nàng nhất định có thể cướp đi Tống Tinh Nguyệt khí vận, thành công thượng vị. Ba người từ trên núi thắng lợi trở về. Tuyên là lướt lấy ra di động kích động hỏi người đại diện, hot sẽ ấp bảo sao? Người đại diện gian nan mà trả lời, là lướt, không bảo, Lý Trường Tư hot sẽ ấp bảo. Gì? Lý Trường Tư có thể có cái gì nhưng bảo? Tuyên là lướt trầm khuôn mặt, trong mộng. Nàng nhớ rõ Lý Trường Tư ở tham gia xong đệ nhất kỳ tổng nghệ liền biến mất, Úy Trầm Khê cũng không có tới tham gia tổng nghệ. Nàng trực tiếp thế thân Lý Trường Tư vị trí tới. Tính, Lý Trường Tư không quan trọng, Tống Tinh Nguyệt mới là thật nữ chủ. Nàng chỉ cần cướp đi Tống Tinh Nguyệt khí vận là được. Tuyên là lướt thu hồi di động, liền nghe thấy đồng ruộng quỷ khóc sói gào mà hô, trước ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thu hoạch thế nào? Đồng ruộng vừa mới biết được Lý Trường Tư cùng Úy Trầm Khê xuống biển vớt mấy bao tải đồ biển. Một thùng hải sản, hai đại vong túi bào ngư, một thùng tươi sống loạn bò biển rộng cua, hai thùng đại tôm hùm, một bó rong biển. Cho hắn xem đã tê dần. Cùng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao Lý Trường Tư như vậy ưu tú, ô ô. Đồng ruộng bị huyết ngược, tự nhiên không buông tha Bạch Trước đám người, muốn ngược cùng nhau ngược gác rửa vào cái gì mỗi lần bị thương đều là hắn. Bạch Trước thấy Úy Trầm Khê, dung thụ bọn người vây quanh dưới tảng cây Lý Trường Tư, đôi mắt hơi thâm, nhàn nhạt nói, còn hành. Là lướt phát hiện một cái sơn động, bên trong có vật tư, bản đồ cùng nhật ký. Bạch Trước nói, lấy ra ba lô hoang dại chuối, thịt bò đóng hộp, bia, lẩu tự nhiệt cùng với hoang đảo bản đồ, chờ Lý Trường Tư lau mắt mà nhìn. Bọn họ chính là tìm được rồi đảo nhỏ bản đồ cùng nhật ký, đã biết hoang đảo tương quan tin tức. Đồng ruộng vẻ mặt ghét bỏ, ha ha cười nói, nguyên lai các ngươi chỉ tìm được rồi như vậy điểm vật tư, Trường Tư cùng bác sĩ úy xuống biển, vớt mấy bao tải đồ biển. Buổi tối chúng ta ăn hải sản. Đúng rồi, đảo nhỏ bản đồ chúng ta đã sớm biết. Đồng ruộng nói chỉ vào lều trại bên kia một đống đồ biển, tới nha, cho nhau thương tổn nha. Bạch Trước. Tống Tinh Nguyệt. Tuyên là lướt. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Người đại diện chụp hình đúng lúc mà đã phát lại đây, chỉ thấy hot sẽ ấp đệ nhất là Lý Trường Tư là nàng tiên cá sao, mặt sau một loạt đều là Lý Trường Tư hot sẽ ấp. Lý Trường Tư bí trầm khê nhận thầu cả tòa biển rộng, Lý Trường Tư nói đồng ruộng bị lừa, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp hảo chưa khỏi nhà. Trong đó còn kèm theo bí trầm khê hot sẽ ấp, nàng tìm được sơn động hot sẽ ấp đáng thương hề hề mà bị tễ tới rồi trong một góc. Thảo. Chương 23023. Chương 23. Ai đều không có nghĩ đến Úy Trẩm Khê bằng hữu là hoang đảo chủ nhân, bạch trước đám người bắt được kia trương bản đồ liền giống như một trương phê giấy. Hoang đảo chủ nhân thượng hot xe ấp. Giảng thật, ta có một cái bằng hữu hệ liệt, cái này bằng hữu nên sẽ không chính là bác sĩ Úy chính mình đi. Ta đi ta danh nghĩa hoang đảo tham gia hoang dã cầu sinh tổng nghệ, chỉ vì ngàn dặm truy hái. Nga ban bánh, bá tổng tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Về sau sở hữu ngôn tình tiểu thuyết nam chủ đều có mặt. Mau xem, bác sĩ Úy hồi phục vong hữu. Chỉ thấy Úy Trẩm Khê ở nhiệt nghị tối cao cái kia bình luận phía dưới hồi phục nói, trở về liền từ bằng hữu trên tay mua này tòa đảo. Bình luận phía dưới tất cả đều là đại lão, vì Úy Trẩm Khê bằng hữu lại thượng hot xe ấp. Mặt trời chiều ngã về tây, gió biển từ tới, Úy Trẩm Khê ngồi ở trên bờ cát, lười biếng mà nhìn đồng ruộng đám người xung phong nhận việc mà nướng hải sản. Lý Trường Tư đi viết bài thi, hắn lười đến làm cơm chiều. Người lên hot xe ấp. Hắn dụ mắt, đem hai cái hot xe ấp chụp hình phát qua đi. Hoang đảo bán cho ta. Không bán. Qua thật lâu đối phương mới chậm gì gì mà trở về hai chữ. Úy Trẩm Khê cười nhạo một tiếng, đoán được. Lục Kỳ không yêu dùng di động, hẹ chặt hồi một câu bọn họ này đó hồ bằng cẩu hữu đều phải thụ sủng nhược kinh nửa ngày. Hoài nghi hôm nay Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới. Ngươi tài trợ cái này tổng nghệ làm cái gì? Làm hại hắn lòng hiếu kỳ bạo lều, liền đẩy vài đài giải phẫu, hữu cái nghỉ đông tới tham gia này đương tổng nghệ. Tập đoàn Nam Dương Bộ tài trợ. Hoang đảo là Nam Dương Bộ mượn cấp giữa đài, kia vệ tinh luôn là hắn gật đầu đi, bằng không này gà không sinh trứng chim không thèm địa phương có thể có võng. Úy Trẩm Khê khỏe môi gợi lên, không nói hắn cũng biết, còn không phải là bởi vì Lý Trường Tư sao. Nửa tháng trước hắn làm tống mẫu tiếp Lý Trường Tư đi một chuyến Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên. Hắn cho rằng Lục Kỳ đời này hẳn là đều sẽ không thấy Lý Trường Tư. 3 năm trước đây hắn ở đỉnh núi Trang Viên nhìn thấy Lý Trường Tư thời điểm, suýt nữa ngã phá cảm. Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư hẳn là cả đời đều không thể có liên quan hai người, nhưng là cứ như vậy giao thoa ở cùng nhau. 3 năm trước đây Lục Kỳ nhìn thấu Lý Trường Tư, 3 năm sau hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn huynh đệ lại vào nhầm lạc lối. Vì thế hắn liền chính mình tự mình tới nghiệm chứng, kết quả mặt bị đánh bầm tím. Úy Trẩm Khê giờ phút này đột nhiên vạn phần hối hận. Úy ca, hải sản hảo, ta đi kêu một chút Trường Tư. Đồng ruộng nhanh như chớp chạy tới, gõ gõ nhà xe môn, kêu Lý Trường Tư ra tới ăn cơm. Các khách quý tất cả trở về, trừ bỏ bạch trước kia một đội đạt được vật tư nhiều một chút, những người khác đều không sai biệt lắm, hái được điểm quả dại từ đánh đổ. Lúc này đây vật tư không cần đổi tích phân, đại gia đơn giản trực tiếp lấy ra tới ăn luôn. Đồng ruộng chủ nghệ không tồi, trưng một nồi biển rộng cua, một nồi hương cay tôm hùm, cay xào tiểu hải sản, còn lấy hải sản cùng đoàn phim đổi gạo, cấp nữ khách quý hầm một nồi bảo ngư cháo. Toàn bộ trên bờ cắt đều tràn ngập tiên cay hải sản vị, nhìn đầy bàn hải sản, mọi người suýt nữa cảm động muốn khóc. Này nơi nào là hoang đảo cầu sinh, đây là muốn ăn béo tam cân tiết tấu A. Này một kỳ tổng nghệ cũng quá sung sướng đi. Úy ca, Trường Tư, mau tới đây ngồi. Lý Trường Tư cùng Úy Trẩm Khê đi qua đi, thấy Triệu Minh đám người tham đầu tham não, hai người ăn ý mà không để ý tới, mang các khách quý ăn liền tính, còn bao tiết mục tổ thức ăn. Bọn họ lại không phải coi tiền như rác, muốn ăn, chính mình đi vớt A. Đồng ruộng chủ nghệ không tồi, Lý Trường Tư đảo những cái đó tiểu hải sản đều suýt nữa tiên rớt đầu lưỡi. Càng miễn bản cua biển cùng long. Tôm, xứng với điều tốt nước sốt, ăn ngon đến khóc. Mai con, ngày mai chúng ta cũng xuống biển vớt đồ biển đi. Hảo nha. Lâm Lộc Thâm chém một cái trái dừa, đưa cho Lý Trường Tư, tỉ tỉ, uống trái dừa nước. Nhiễm Lâm Đà Thanh nói, bác sĩ Úy, các ngươi thật là lợi hại nha, thế nhưng vớt nhiều như vậy hải sản, có thể giáo giáo ta sao? Bằng không đều ngượng ngùng ăn nha. Tuyên là lướt mắt trợn trắng, một cái tiểu người mẫu cũng tưởng câu Úy Trầm Khê. Úy Trẩm Khê chính là trong vòng có tiếng tiếu diện hổ, ỉ vào một trương đào hoa mặt, giết địch vô số. Nàng cũng không dám dính dáng, Nhiễm Lâm thật là không sợ chết. Úy Trẩm Khê mắt nhìn thẳng, mỉm cười nói, thâm tiềm yêu cầu chuyên môn huấn luyện viên, còn muốn khảo thâm tiềm chứng, tư tư phía trước giống như liền khảo chứng đi. Đề tài trực tiếp vòng tới rồi Lý Trường Tư trên người. Lý Trường Tư chui đầu vào ăn cua biển, so sánh với tôm hùm, nàng cảm thấy cua thịt càng hương, đặc biệt đồng ruộng tạc một mâm cua thịt, xứng với đặc chế tương ớt. Hương vị tuyệt, nàng quyết định hoang đảo này 7 ngày, mỗi ngày mang đồng ruộng cọ cơm ăn. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía Lý Trường Tư, cân nhắc ra về điểm này ý tứ tới, Úy Trầm Khê là hướng về phía Lý Trường Tư tới. Hiện trường Nhiễm Lâm sắc mặt có chút khó coi, mấy cái đối Lý Trường Tư có hảo cảm nam khách quý cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt bạch trước. Hắn cũng có thâm tiềm chứng, sẽ lặn xuống nước, tính sai. Cũng có xem diễn, tỷ như Lâm Lộc Thâm, hừ, bạch trước đối tỷ tỷ xa cách, hiện tại có cái càng xoáy càng nhiều kim thiên tài bác sĩ khoa ngoại truy tỷ tỷ, nàng cử hai tay hai chân tán đồng. Bạch trước, Lý Lao Sư tuy rằng có lặn xuống nước chứng, dù sao cũng là ở trên hoang đảo, chúng ta cũng không rõ ràng lắm phủ cận hải vực có bao nhiêu sâu, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Úy Trầm Khê, kia đơn giản, ta ngày mai xuống nước đi thăm thăm sâu cạn. Mọi người mạc danh nghe thấy được một cổ mùi thuốc súng. Trường Tư, hương vị thế nào? Đồng ruộng khờ khạo mà cười nói, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cơm nhà, bằng không ta đêm nay liền phải đói bụng. Lý Trường Tư gật đầu, chú nghệ thực hảo, con cua tạc không tồi. Kia chính là ta độc nhất vô nhị bí phương A, ta cùng ta mẹ học. Dung Thụ, con cua là hàn tính đồ ăn, Trường Tư, ngươi ăn ít một chút út. Nhiễm Lâm cùng Tống Tinh Nguyệt liếc nhau, suýt nữa tự mình hoài nghi. Các nàng ở giới giải trí cũng là vạn người truy phủng, như thế nào tới rồi cái này tổng nghệ, toàn đoàn phim nam khách quý đôi mắt đều nhìn chằm chằm tới rồi Lý Trường Tư trên người. Các nàng liền như vậy không có mị lực sao? Hiện tại ngay cả bạch trước đối Lý Trường Tư thái độ giống như đều có điều đổi mới. Cố tình Lý Trường Tư rất thanh cao, ai cũng chưa phản ứng a. Quả nhiên sẽ câu. Một bữa cơm ăn các hoài tâm tư. Hoang đảo cầu sinh ngày thứ hai, các khách quý một tổ ong tất cả đều lưu lại vớt đồ biển. Sẽ lặn xuống nước, sẽ không lặn xuống nước, liền ở trên bờ cắt đảo tiểu đồ biển, một ngày xuống dưới trừ bỏ toàn thân bị phơi chóc ra, thu hoạch vẫn là man không tồi. Tuy rằng không nói thịt cá, nhưng là không bao giờ dùng lo lắng đồ ăn vấn đề. Liên tiếp hai ngày, tiết mục tổ sầu suốt đêm mở họp. Phó đạo vẻ mặt đau khổ, đạo diễn, như vậy đi xuống, này hoang đảo cầu sinh liền không ý nghĩa sao, này mãn biển rộng đồ biển, có thể ăn thượng 7 ngày không mang theo trọng dạng. Đều do Lý Trường Tư. Hảo hảo một hai phải lặn xuống nước đi vớt bào ngư. Mang toàn bộ đoàn phim đều đi theo xuống biển. Triệu Minh, nói nhảm cái gì, liền nói đi, như thế nào giải quyết. Nếu không chúng ta đem an toàn phòng thả xuống đi. Các khách quý không phải đều có thân phận tạp sao. Trực tiếp mở ra nhiệm vụ. Triệu Minh vô đuổi, nói làm liền làm. Đêm đó tiết mục tổ dùng tiểu loa toàn trường thông cáo. Các vị khách quý, hoang đảo an toàn phòng thả xuống thành công. Thỉnh có được thân phận tạp khách quý mau chóng hoàn thành từng người. Nhiệm vụ. Khách quý đàn sôi trào. Úy Trầm Khê, mới ngày thứ ba, tiết mục tổ đã bị chúng ta bức cho thả xuống an toàn phòng, chật chật chật, kháng áp năng lực có chút kém nha. Triệu Minh. Hắn nhìn không thấy, vị này chính là kim chủ bà ba ngưu bức bằng hữu, trêu chọc không dậy nổi a. Lâm Lộc Thâm, hi hi, ta thích nhất chơi trò chơi, trời tối thỉnh nhắm mắt, người sói ra tới đao người lạc, làm ta nhìn xem, là cái nào tiểu khả ái bị đao. Đồng ruộng, ấu chỉ, ta đầu bác sĩ úy một phiếu. Hắn không giống người tốt, phía trước còn gạt ta cùng dùng ca thân phận. Nhiễm Lâm. Bác sĩ úy cũng thử quá ta thân phận, ta cấp bại lộ. Mạnh Tầm, 10086. Đồng ruộng, ca, người rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu người, quỷ. Úy Trầm Khê híp mắt cười, có thể lừa đều lừa, còn lại chính là lừa không đến. Đêm nay chúng ta liền đem thân phận bài đều tỏ rõ đi, ta đầu tư tư một phiếu, quá xinh đẹp nữ nhân nguy hiểm nhất. Mọi người vô ngữ, này cũng có thể liếm sao. Quả nhiên là tuyệt thế liếm cầu. Tuyên là lướt, ta cùng phiếu, ta kỳ thật tưởng đầu Tống lao sư, nhưng là Úy ca nói không dám không nghe. Tống Tinh Nguyệt. Úy Trầm Khê, hảo đi, ta ngả bài, ta là gian. Điệp, các ngươi đều mau tới mượn sức ta. Đồng ruộng, lại tới nữa, Úy ca, ngươi một bình dân đừng luôn nhảy thân phận bài. Những người này đều tạc tinh, lừa không đến. Úy Trầm Khê mỉm cười, xác thật lừa không đến, đặc biệt là Lý Trường Tư. Hắn trước sau sở không chuẩn nàng rốt cuộc là cái gì bài. Dung Thụ, các ngươi có nhìn đến Trường Tư sao? Thời gian rất lâu không thấy được nàng. Bạch trước, nàng không xem đàn. Bạch trước tự mới vừa đánh xong, liền thấy đồng ruộng ở trong đàn kêu lên, các ngươi mau xem Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, nàng đi lặn xuống nước. Đêm tiềm. Bạch trước đầu ngón tay cứng đờ, mở ra Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên thấy nàng cùng tiết mục tổ lần này thỉnh thợ lặn ở trên thuyền mang trang bị. Làn đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thứ tư buổi tối đi lặn xuống nước. Rất sợ hãi nha. Gọi bác sĩ úy, nữ ngông yêu cầu ngươi nha. Lý Trường Tư đây là tìm đường chết đi, đại buổi tối các khách quý đều chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nàng một hai phải làm đặc thù, đi thâm tiềm, cho nàng có thể, đến lúc đó xảy ra chuyện, toàn bộ đoàn phim tao ương. Antifan có thể hay không lăn, nói mệt mỏi. Làn đạn lại xào lên. Lý lao sư, có bất luận vấn đề gì đánh đèn tín hiệu. Dùng đèn tin chiếu ngươi tay, ta là có thể nhìn đến. Còn có chúng ta nhân viên công tác sẽ canh giữ ở trên thuyền, có vấn đề sẽ kịp thời cứu viện. Lý Trường Tư gật đầu, mang hảo lặn xuống nước đèn, lại mang theo một cái dự phòng lặn xuống nước đèn, cùng thợ lặn câu thông xong, trực tiếp liền xuống nước. Này phiến hải vực nàng ban ngày cùng Ý Trầm Khê đã tới rất nhiều lần, trước sau cảm thấy đáy biển có chút không thích hợp, nghĩ nghĩ vẫn là ban đêm tới thăm dò, có đôi khi ban ngày cùng ban đêm sẽ là hai cái thế giới. Vì an toàn bảo hiểm, nàng vẫn là thỉnh tiết mục tổ thợ lặn cùng nhau xuống nước, hơn nữa mang theo cả mạ giác, như vậy nếu ra ngoài ý muốn có thể trước tiên được đến cứu viện. Hai người trước sau xuống nước, tức khắc phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh bắt đầu biến hóa. Hoa, ban đêm đáy biển thật sự hảo tuyệt hảo mỹ, này đó sinh vật trước này chưa thấy qua. Hảo đáng yêu tôm cùng cua, còn có ánh huỳnh quang sắc lập lòe con mực. Đó là hồng nhạt sứa sao. Vì cái gì sẽ sáng lên A? Các fan tất cả đều chấn động, ban đêm đáy biển thế giới như là một cái thế giới cổ tích, các loại hình thù kỳ quái tôm cùng cua, sẽ sáng lên 20 mét sinh vật, vô số màu làm quang điểm theo nước biển nhộn nhạo. Như là trụ vào một cái ngân hà. Tư bảo có phải hay không vì mang chúng ta xem ban đêm đáy biển sinh vật mới đến đêm tiềm A. Này tuyệt đối là ta đã thấy đẹp nhất cảnh đêm. Tư bảo đang làm cái gì? Màn ảnh, chỉ thấy Lý Trường Tư nhặt lên đá ngầm trong động một cái vật phẩm, kia đồ vật gì xét loang lổ, nhìn không ra nguyên hình. Tìm được rồi. Lý Trường Tư ánh mắt sáng lên, rốt cuộc phát hiện này phiến đáy biển bí mật, nguyên lai là thị giác kém cùng dòng nước nguyên nhân. Nàng hướng tới phía sau thợ lặn đánh đèn tín hiệu. Mang theo hắn lướt qua kia một mảnh núi non trùng điệp đáy biển san hô khu, trước mắt rộng mở thông suốt. Khắp đáy biển khu vực thần bí, phong bế, nhân người từ ngoài đến xâm nhập, một tòa rỉ sét loang lổ thật lớn trầm thuyền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Một tòa trầm thuyền, hai tòa trầm thuyền, ba tòa trầm thuyền. Các fan nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng mà nhìn ở hải vực ngủ say nhiều năm trầm thuyền di tích. Thảo, Lý Trường Tư là cái gì tuyệt thế ô hoàng? Đêm đó hot sẽ ập trực tiếp tắc nước. Chương 24. Phòng phát sóng trực tiếp, cùng Lý Trường Tư cùng nhau tham gia hoang dã cầu sinh tổng nghệ các khách quý tập thể trầm mặc. Ban đêm đáy biển thế giới Mỹ lệ duy Mỹ, lặn xuống nước đèn cùng đáy biển sinh vật trên người phát ra quang mang chiếu sáng lên kia một mảnh trầm tịch trầm thuyền di tích, giống như một cái phong ấn thế giới bị người bừng tỉnh, lộ ra nó cao chót vót một góc. Một tòa, hai tòa, ba tòa lớn nhỏ không đồng nhất trầm thuyền, cơ hồ có thể xem như một mảnh trầm thuyền di tích. Cũng không biết sẽ đào ra nhiều ít đồ cổ, a phi, cởi bỏ nhiều ít chưa giải trầm thuyền sự kiện cùng lịch sử. Vùng này trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lấy hải vận đường hàng không. Đồng ruộng bóp chính mình đùi, ngạch cái mẹ ruột ông ngoại, ta là đang nằm mơ sao. Lâm Lục Thâm, tỷ tỷ là cái gì chủng loại cầm lý, có thể ôm về nhà dưỡng sao. Dung Thụ, các ngươi thấy rõ Trường Tư là như thế nào tìm được trầm thuyền di tích sao. Úy Trầm Khê lười biếng mà cười, đừng hỏi, hỏi chính là Âu Hoàng Giáng Thế. Úy Trầm Khê khỏe môi tươi cười thu liễm, vì các khách quý an toàn, hoang đảo vùng này hắn lặn xuống nước 7-8 thứ, căn bản là không có phát hiện trầm thuyền, hơn nữa Lục Kỳ danh nghĩa sở hữu đảo nhỏ, mỗi năm đều sẽ phái người định kỳ thăm dò, Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ sinh thái hoàn cảnh, chẳng lẽ hắn phát hiện, vẫn luôn không có đối ngoại tuyên dương, bảo trì nguyên trạng. Úy Trầm Khê du mắt, đi đến bờ cát biên, cấp Lục Kỳ đánh một chiếc điện thoại. Lục Kỳ điện thoại thực mau liền truyền được, nam nhân trầm thấp như đàn xéo lổ thanh âm vang lên. Úy Trầm Khê. Kỳ ca, ngươi biết hoang đảo phụ cận hải vực có trầm thuyền di tích sao? Nhìn ra là ba tòa, cũng có thể càng nhiều. Trong điện thoại, Lục Kỳ không nói chuyện, Tống Mậu giật mình thanh âm truyền đến. Tiên sinh, việc này ta lập tức làm phía dưới người cha rõ, mỗi nửa năm đảo nhỏ cùng hải vực thăm dò, không ai đăng báo có trầm thuyền di tích. Quả nhiên không biết, Úy Trầm Khê hít sâu, nhìn bị kinh động tiết mục tổ, mắt đào hoa nheo lại, nhàn nhạt cười nói, Kỳ ca, là Lý Trường Tư phát hiện. Vùng này ta thâm tiềm 7-8 thứ, không phát hiện. Lý Trường Tư thâm tiềm chứng là nửa tháng trong vòng khảo, lặn xuống nước kinh nghiệm xa xa không bằng hắn, đêm tiềm còn cần mang một cái lặn xuống nước đồng đội, nàng lại như thế nào phát hiện này một mảnh trầm thuyền di tích? Hoặc là vì cái gì chỉ có nàng phát hiện trầm thuyền? Úy Trầm Khê đột nhiên nghĩ đến đệ nhất kỳ tổng nghệ thu thời điểm, Lý Trường Tư đào ra tuyệt tích giống loài, Hoa Nam thực vật viện nghiên cứu mang về nghiên cứu lúc sau, liền phát 10 thiên quốc tế luận văn, khiếp sợ toàn bộ thực vật giới. Lý Trường Tư, cùng những cái đó trầm thuyền giống nhau thần bí. Gối Khê, ta làm Tống Mậu qua đi một chuyến. Lục Kỳ ôn nhuận như noãn ngọc thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, không nhanh không chậm, làm như đang nói, đêm nay sao trời thực mỹ, thích hợp đêm xem tinh tượng. Hảo, Lý Trường Tư phát hiện trầm thuyền di tích thời điểm, khai phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại hot sẽ ở hẳn là bạo, có quan hệ bộ phận hẳn là cũng sẽ phái người lại đây. Làm Tống Mậu tức khắc đến đây đi. Hot xệ ập đâu chỉ là bạo, hot xệ ập quả thực điên rồi. 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh tổng nghệ thu tới nay, Lý Trường Tư nhiệt độ thẳng tắp bay lên, có thể so với đỉnh Lưu Bạch trước, phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều có ngàn vạn người ngồi canh, đặc biệt buổi tối công tác đảng cùng học sinh đảng về nhà, liền chỉ vào tổng nghệ phát sóng trực tiếp sống. Lý Trường Tư phát sóng trực tiếp khi, tại tuyến có 500 vạn người, đêm tiềm lúc sau, nhân số tăng tới 1.000 vạn, chờ phát hiện trầm thuyền di tích, phòng phát sóng trực tiếp tạp ra hình ảnh, nhân số bạo trướng, tạp băng rồi. Lý Trường Tư phát hiện trầm thuyền di tích, Lý Trường Tư là cái gì chủng loại cầm lý, hoang dã cầu sinh tổng nghệ, đồng đội là ô hoàng là cái gì thể nghiệm, ngay cả trước 2 ngày hot sẽ ấp Lý Trường Tư là nàng tiên cá sao đều bị đỉnh đi lên. Có tốc độ tay mau vong hữu chụp hình trầm thuyền di tích hình ảnh, phát đến trên mạng. Hot sẽ ấp phía dưới bình luận tất cả đều điên rồi. Lý Trường Tư là hải thân nữ nhi đi, Lý Trường Tư đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi. 7 ngày 7 đêm game show tổ tập thể cấp Lý Trường Tư khái cái đầu đi. Này tiết mục muốn hỏa xuất ngoại trong ngoài. Khóc, phòng phát sóng trực tiếp tạp thành cẩu, các ngươi đừng tễ, tạp thành tờ tờ tờ. Thiên nột, ta lần đầu tiên nhìn đến trầm thuyền ra, so xem cướp biển vùng KGB còn kích thích. Hổ cá được chưa? Như vậy thời khắc mấu chốt các ngươi ái thí thí băng cha mẹ đều không quen biết, ta muốn xem tiểu tỷ tỷ, ta muốn xem trầm thuyền di tích. Kích thích, đêm nay các khách quý phòng trừng đều không cần ngủ, ta muốn ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp đến Hưng Đông, hổ cá lăn ra đầy tu server. Hot sẽ ập bị đồ bản, các vóng hữu dựa vào tạp đốn phía trước chụp hình nửa giờ đã đột phá 300 triệu nhiệt nghị. Phát sóng trực tiếp ngôi cao tạp băng, hình ảnh một mảnh hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Đáy biển trong thế giới, Lý Trường Tư hướng tới kinh ngạc đến ngây người lặn xuống nước đội viên đánh tín hiệu, lôi kéo cột vào bên hông thượng dây thừng, ý bảo hắn đi lên. Vùng này liền giống như nàng ở rừng mưa nội phát hiện tuyệt tích thực vật mảnh đất, chung quanh có đặc thù từ trường, cũng không biết ở đáy biển ngủ say nhiều ít năm, nguy hiểm không biết. Vẫn là trước rút về đến trên bờ. Hai người từ đáy nước đi lên, lên bờ, trên bờ đèn đuốc sáng trưng, đạo diễn tổ người tất cả đều bị kinh động. Đạo diễn cùng phó đạo diễn ngồi xổm trên bờ cát, mắt tròn váng, bọn họ mới vừa tuyên bố thả xuống an toàn phòng, trước mắt công phu Lý Trường Tư liền đi đáy biển phát hiện một mảnh trầm thuyền di tích. Hiện tại toàn võng đều tại đàm luận chuyện này, liền cùng phát hiện thế giới thứ 9 đại kỳ tích dường như. Tuy rằng cấp tiết mục tổ mang đến chưa từng có nhiệt độ, nhưng là như thế nào liền như vậy không dễ chịu đâu. Như thế nào cố tình chính là Lý Trường Tư đâu. Liền giống như lớp học hàng năm khảo đếm ngược đệ nhất học sinh kém, gia cảnh bần hàn, ai đánh nhau, cùng chính mình còn không đúng. Kết quả tân học kỳ, đối phương trúng 500 vạn vé số, trực tiếp làm bạo tuổi đệ nhất, trở thành toàn niên cấp được hoan nghênh nhất người, mà chính mình còn ở trung du nửa vời mà treo. Cảm giác này, thật ní mà khó chịu. Lý Trường Tư này đều có thể xoay người. Đạo diễn, ta có phải hay không cũng nên đi chúc mừng một chút Lý lão sư. Đi cái gì đi, không nhìn thấy như vậy nhiều người đều vây lên rồi sao. Không chuẩn có thể cọ điểm vận khí tốt đâu. Lý Trường Tư vừa lên ạ, đã bị đồng ruộng đám người vây quanh. Đồng ruộng, Trường Tư, ngươi cũng quá ngưu bức, ô ô ô ô, ô hoàng cầu ôm đùi. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, ngươi hỏa biến toàn võng, ha ha ha ha, phát sóng trực tiếp ngôi cao tạp băng, hot xệ ập đồ bản, ô hát dễ ạ. Dung Thụ, mới vừa đào nước ấm. Còn có khăn lông khô, ngươi là gan cũng quá lớn, buổi tối đều dám đi lặn xuống nước. Tống Tinh Nguyệt, chúc mừng ngươi nha, Trường Tư, ngươi vận khí tuyệt. Bạch Trước nhìn gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, lặn xuống nước đèn Lý Trường Tư, có lẽ là mới vừa lặn xuống nước trở về, trong bóng đêm, nàng ngũ quan bạch sáng lên, đen nhánh đồng tử giống như yên tĩnh biển sâu, phát sinh như vậy đại sự tình, biểu tình như cũ có chút gợn sóng bất kinh, cầm dung thụ đệ đi lên khăn lông khô xoa ướt rẩm rề đôi tóc. Bạch Trước hít sâu, đột nhiên rất khó đem trước mắt Lý Trường Tư cùng 3 năm trước đây điên cuồng truy hắn Lý Trường Tư dung hợp ở bên nhau, kia 3 năm si mê chính là một giấc mộng đi. Hán, hối hận. Trường Tư, hoang đảo chủ nhân sẽ phái trợ lý lại đây xử lý trầm thuyền di tích sự kiện, còn có người vệ tinh di động bị đánh không điện. Úy Trầm Khê đem không điện tự động tắt máy vệ tinh di động đưa cho nàng, hỏi, ngươi là ở nơi nào phát hiện trầm thuyền, là chúng ta ban ngày thâm tiềm kia vùng sao? Mọi người tất cả đều tò mò mà dựng lên lỗ tai. Lý Trường Tư gật đầu, tiếng nói, thanh lãnh, vận khí tốt, buổi tối rất nhiều sinh vật biển phát ra quang mang, đuổi theo một con sáng lên con mực không cẩn thận vào nhầm. Kia một mảnh khu vực từ trường đặc thù, chung quanh có một cổ đặc thù dòng nước, giống như mê cung đem người ngăn trở bên ngoài, giống nhau thợ lặn rất khó đặt chân nơi đó, chỉ là điểm này giải thích lên thực phiền thoái. Lý Trường Tư đơn giản không nói, nàng đã đánh dấu vị trí, chờ thám hiểm đội người đến, trực tiếp xuống biển là có thể vớt ra trầm thuyền. Mọi người một trận cực kỳ hâm mộ. Úy Trầm Khê mắt đảo hoa nheo lại, không có chọc phá nàng, lười biếng cười nói, vậy ngươi vận khí thật sự thực hảo, ta đều nhịn không được hâm mộ đâu. Một đêm ồn ào, đến sau nửa đêm, đại gia mới ngủ hạ không bao lâu, trên hoang đảo không liền xuất hiện vài giá đại hình phi cơ trực thăng. Tống Mậu suốt đêm bay thâm thành, tập đoàn Nam Dương bộ quản lý tầng biết được là hắn tới xử lý chuyện này, các sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run bần bật, tập đoàn quân sư trong đoàn, Tống Mậu nhất thiết diện vô tư, thả cố chấp, cố tình hắn lời nói quyền rất nặng. Đoàn người ngồi trực thăng trực tiếp bay hoang đảo. Mới vừa xuống phi cơ, ngành hàng hải bộ môn điện thoại liền đánh lại đây. Ngài hảo, ta là Tống Mậu, hoang đảo trầm thuyền di tích từ ta toàn quyền phụ trách, phát hiện trầm thuyền vị trí là Lục tiên sinh danh nghĩa hoang đảo, chúng ta tập đoàn kỳ hạ có vớt công ty, sẽ tích cực phối hợp vớt công việc. Tống Mậu cùng ngành hàng hải bộ môn người giao thiệp xong, liền thấy đạo diễn tổ người đều đỉnh đại đại gấu chúc mắt, chạm thành một loạt chờ. Ngươi hảo, ta là Tống Mậu, lại đây xử lý trầm thuyền di tích sự kiện, buổi sáng ngành hàng hải bộ môn người sẽ đến hoang đảo, hy vọng các ngươi đoàn phim có thể tích cực phối hợp. Lý nữ sĩ ở sao? Tống Mậu tìm một vòng, không có phát hiện Lý Trường Tư. Phát hiện trầm thuyền di tích chuyện này tương đối phức tạp, không biết đáy biển trầm thuyền là quốc gia của ta vẫn là Hàn Quốc, rất có thể sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi. Đảo nhỏ là tiên sinh, Lý Trường Tư là phát hiện giả, đều có thể phân đến một ly canh, bất quá tiên sinh cũng không để ý trầm thuyền bảo tàng, nếu là Hàn Quốc trầm thuyền, vậy muốn xem ngành hàng hải bộ môn thái độ, không chuẩn muốn đánh quốc tế kiện tụng. Bất quá nói tóm lại, đối Lý Trường Tư, đối tiên sinh, đối Quách gia tới nói, đều là chuyện tốt. Như vậy tảng lớn trầm thuyền di tích, liền tính không có bảo tàng, cũng là lịch sử tính phát hiện. Đương nhiên, căn cứ phòng phát sóng trực tiếp trầm thuyền quy mô tới xem, tất có trọng bảo. Triệu Minh tươi cười đầy mặt, phối hợp, chúng ta nhất định phối hợp. Đây chính là tài trợ tổng nghệ Kim Chủ 33. Kim Chủ 33 phái người tới, gần nhất chính là đại hình phi cơ trực thăng, có tiền. Phó đạo vội vàng cười nói, tống trợ lý, Lý Lao Sư bọn họ tối hôm qua ngủ đến rất vãn, hẳn là còn không có lên, các khách quý đều ngủ ở nhà xe nội, đến mang ngài qua đi. Tống Mộ gật đầu, theo đạo diễn đi các khách quý nghỉ ngơi nhà xe, liền thấy Úy Trầm Khê dựa nghiêng trên nhà xe biên, tinh xảo hoa áo sơ mi cổ tay áo cuốn lên, gõ gõ cửa sổ xe. Úy thiếu. Tống Mộ tiến lên, liền thấy Úy Trầm Khê lười quện mà cười nói, Lý Trường Tư, tìm ngươi. Lục tiên sinh gần nhất lại nhặt này đó tiểu động vật trở về. Nhặt một con thỏ, một con mai. Tống Mộ quy quy củ củ mà đáp, Bích Thủy Giang Đinh khai phá thời điểm, vốn chính là một tòa núi hoang, đỉnh chóp trừ bỏ kiến một tòa trang viên. Mặt khác đều bảo trì nguyên dạng, thường xuyên có sơn gian tiểu động vật chạy tới trang viên tới kiếm ăn. Nhà bọn họ tiên sinh liền mỗi ngày nhặt tiểu động vật, nuôi nấng mấy ngày, những cái đó tiểu động vật ăn uống no đủ liền giống như cha nam giống nhau, vui vẻ mà chạy, thời gian lâu rồi, hắn đều thói quen. Tập đoàn Nam Dương bộ quản lý tầng nghe được Lục tiên sinh ba chữ, tất cả đều dựng lên lỗ tai tới, bọn họ chỉ là tập đoàn phía dưới tiểu chi nhánh công ty, tiếp xúc đến nhất trung tâm thành viên cũng chính là quân sư đoàn thành viên. Liền Lục tiên sinh mặt cũng chưa gặp qua. Đương nhiên mặt khác chi nhánh công ty cũng là như thế, chỉ có tập đoàn cao tầng quản lý cùng 12. Cái quân sư đoàn thành viên mới có thể tiếp xúc đến Lục tiên sinh. Nguyên lai Lục tiên sinh thích nhặt tiểu động vật. Mọi người còn muốn nghe điểm Lục tiên sinh bắt quái, liền thấy nhà xe cửa xe bị mở ra, Lý Trường Tư tinh xảo thả lãnh đạm khuôn mặt lộ ra tới, nóng bức nhiệt đới, nàng ăn mặc bạch áo thun cùng màu đen yoga quần, chắt cao đuôi ngựa, có vẻ khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại. Bản nhân so phòng phát sóng trực tiếp đẹp hơn thập phần. Mọi người vẻ mặt kinh diễm, quả nhiên người thường cùng minh tinh vẫn là có vết tưởng. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Úy Trầm Khê thấy nàng nháy lông mi, một bộ tỉnh lại không tỉnh bộ dáng, nhịn không được cười nói. Làm cả đêm ác mộng, mơ thấy ta ở đáy biển bị các loại trầm thuyền tang thi cá truy. Lý Trường Tư đau đầu mà mở miệng, kiếp trước nàng cũng thường xuyên làm ác mộng, mơ thấy chính mình rơi vào lãnh cung giếng cạn, bị nhốt ở bên trong điên các nữ nhân liều mạng mà truy. Sau lại tiên sinh cho nàng điều một mặt hương, cùng trên người hắn rất giống, nàng liền rất nhiều năm không có đã làm ác mộng. Lý Trường Tư đột nhiên nghĩ vậy một lần tổng nghệ đại ngôn, nếu bắt được đệ nhị kỳ giải thưởng lớn, không biết có thể hay không điều ra trong trí nhớ cái kia hương vị. Úy Trầm Khê cười ra tiếng tới, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là mơ thấy chính mình ngồi ở quán đôi, mông hạ ngồi đều là vàng bạc ngọc khí, đúng rồi, không chuẩn còn có các loại thất truyền văn vật. Mượn ngài cắt ngôn, ta cũng hảo nông nô xoay người đem ca sướng. Vượt qua giai cấp trở thành các ngươi như vậy nhà tư bản. Lý Trường Tư môi mỏng gợi lên, cười như không cười mà nói. Lý Trường Tư nhìn về phía Tống Mậu, lãnh đạm gật đầu, các ngươi là tới xử lý trầm thuyền di tích công việc. Nguyên lai hoang đảo là hắc tạp chủ nhân. Tống Mậu gật đầu, ta là Tống Mậu, phụ trách xử lý việc này, Lý nữ sĩ có thể cho chúng ta đánh dấu ra trầm thuyền vị trí sao? vớt công ty sẽ cùng ngành hàng hải bộ môn hợp tác cùng nhau vớt lần này trầm thuyền, kế tiếp tương quan pháp luật vấn đề cũng từ ta toàn quyền phụ trách. Lý Trường Tư gật đầu, ta mang các ngươi qua đi. Tống Mậu thấy nàng thẳng hướng tới bãi biển đi đến, sửng sốt một chút. Hắn phía trước còn lo lắng, nếu là Lý Trường Tư phát hiện đảo nhỏ là tiên sinh, ở trước mặt mọi người vạch trần, nương nàng hiện tại siêu cao nhân khí, cuốn lên tiên sinh muốn xử lý như thế nào, trên thực tế, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Lý Trường Tư liền hắn đều làm bộ không quen biết. Hắn đột nhiên nhớ tới xuất phát phía trước tiên sinh đối hắn nói một câu, đối Lý Trường Tư, khách khí một chút. Đi phía trước hắn tưởng nhắc nhở, hiện tại hắn mạc danh cảm thấy, đây là cảnh cáo. Tống Mậu mang theo cấp dưới vội vàng theo sau, đoàn người ngồi thuyền ra biển. Lý Trường Tư ở trên biển tiêu ra trầm thuyền đại khái vị trí, không bao lâu, ngành hàng hải bộ môn cùng vớt công ty người đều ngồi thuyền đến, mang theo thật mạnh thiết bị, bắt đầu đo lường vớt. Ở tinh vi dụng cụ nhiều phương diện tinh chuẩn đo lường dưới, rốt cuộc xác định trầm thuyền vị trí, ở hoang đảo phụ cận có một chỗ thẳng hàng 300 mễ nguy hiểm hải vực hạ chính là trầm thuyền di tích khu. Nhân địa thế cùng dòng nước kỳ lạ, liền giống như một cái xuống nước khẩu, đem bốn phía sở hữu đồ vật đều cuốn vào biển sâu hải vực, yên lặng xuống dưới. Nhưng cái đó trầm thuyền đó là ví dụ, khó trách nhiều năm như vậy, không người phát hiện hải vực hạ bí mật. Thăm dò số liệu vừa ra, Tống Mậu liền trầm mặc, loại này phong bế nguy hiểm khu vực, cho dù có chuyên nghiệp thăm dò dụng cụ cũng muốn thăm dò nhiều lần mới có thể nhìn ra manh mối, Lý Trường Tư là như thế nào xông vào. Tối hôm qua, Lý Lao Sư nói đi đêm tiềm, muốn nhìn một chút ban đêm đáy biển thế giới, sợ không an toàn, liền tìm đến ta đồng hành, ta là tiết mục tổ mời đến thợ lặn, đúng đúng đúng. Ta vẫn luôn là đi theo Lý Lao Sư đi, trước hình như là tại chỗ đảo quanh, đi tới, Lý Lao Sư liền đem ta một phen kéo xuống trầm thuyền di tích khu. Thật sự là quá chấn động, khắp đáy biển đều là trầm thuyền, như là gặp được mặt thế thành thị giống nhau chấn động, liền đánh cái cách khác. Tống Mậu nhìn thoáng qua cùng ngành hàng hải bộ môn miêu tả tình huống thợ lặn, đi đến một bên, cấp Lục Kỳ gọi điện thoại hội báo tình huống. Tiên sinh, trầm thuyền tìm được rồi, tổng cộng là 5 con, đều là đại hình du thuyền, 4 con đều là Hàn Quốc du thuyền. Một con thuyền là bổn quốc du thuyền, đều có mấy trăm năm lịch sử, chúng ta khả năng muốn chuẩn bị đánh quốc tế kiện tụng. Trầm thuyền niên đại càng lâu xa, bên trong đồ vật giá trị càng cao, rất có thể đều là thất truyền quốc bảo. Dựa theo lệ quốc tế, Hàn Quốc hội tới tác muốn bổn quốc du thuyền, có cho hay không liền xem ngành hàng hải bộ môn thái độ, không thiếu được muốn thưa kiện. Thiên sinh, trầm thuyền vị trí phi thường bí ẩn. Tống Mậu muốn nói lại thôi, tưởng nói Lý Trường Tư có chút không đơn giản, nhưng là lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Thập phần mâu thuẫn. Ta biết. Lục Kỳ trầm thấp ôn nhuận thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tống Mậu, không phải ai đều có thể tùy tiện đào ra tuyệt tích giống loài, lặn xuống nước tìm được trầm thuyền di tích. Lần này trầm thuyền thượng sở hữu vật phẩm, Lục thị không lấy một xu, tương quan văn kiện ngươi giúp Lý Trường Tư xử lý. Đúng vậy. Tống Mậu trong lòng cả kinh. Bởi vì trầm thuyền di tích sự kiện, hoang dã cầu sinh ngày thứ tư, các khách quý tập thể bãi lạ, không một người đi trên núi tìm kiếm an toàn phòng. Tất cả đều ở bờ cắt biên đảo tiểu đồ biển, chuẩn bị ăn ăn ăn. Tiết mục tổ đã tê dần, hiện tại ai ngờ xem an toàn phòng nha, các fan tất cả đều ở la hét xem vớt trầm thuyền. Đề cập đến Hàn Quốc du thuyền vớt, phát sóng trực tiếp là không có khả năng, bất qua ăn bá có thể. Vì thế các khách quý liền đơn giản ở bờ biển phát sóng trực tiếp ăn bá. Tiết mục tổ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Trường Tư từ bí trầm khê bên kia bắt được hoang đảo bản đồ, hoang đảo giống như ngọa tàm, trên núi độ cao so với mặt biển cũng không cao. Chỉ có 400 mễ, trên núi thảm thực vật rậm rạp, rừng cây thành ấm, là nhất thích hợp an toàn phòng thả xuống điểm. Tiết mục tổ hẳn là sẽ đem an toàn phòng thả xuống đến trên đường núi. Lý Lao Sư, ta đợi lát nữa đi lặn xuống nước, thiếu một cái đồng bạn, có thể kêu ngươi cùng nhau sao? Bạch trước thay đổi đồ lặn, nhất quán văn nhã tuấn nhã nhiều vài phần cùng dã, thấy Lý Trường Tư thon dài xinh đẹp đôi mắt nheo lại, bỏ thêm một câu, tiết mục tổ thợ lặn đi theo ngành hàng hải bộ môn giao tiếp đi. Hắn cố ý chọn thời gian này điểm. Làm Lý Trường Tư vô pháp cự tuyệt. Hắn tưởng cùng Lý Trường Tư đơn độc ở chung. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua hắn phía sau cùng chụp tờ giờ, vì an toàn, giống nhau thâm tiềm ít nhất hai người tổ đội, để ngừa xảy ra chuyện khi có người có thể kịp thời cứu viện, nàng cự tuyệt nói mới đến bên miệng, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Giọng nói vừa chuyển, gật đầu, hảo. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng sờ soạn xuất pháo hôi nữ xứng nhân thiết quy luật, chỉ cần nam chủ xuất hiện, bất luận cái gì mời không thể cự tuyệt. Nhưng là có thể không đáp lại, cá mặn số lần không thể vượt qua 3 lần, nếu không liền nhân thiết sụp đổ cảnh cáo, nam chủ không xuất hiện, sự tình gì đều không có, nàng vẫn là hoàn chỉnh nhân cách. Tóm lại chính là trung cực lôi kéo. Tính số lần, lại cá mặn liền phải bị cảnh cáo, nàng đơn giản gật đầu, sau đó cấp ý trầm khê đã phát một cái tin tức. Ở, cùng đi thâm tiềm. 10 phút lúc sau, Bạch Trước khuôn mặt tuấn tú ủ rột mà nhìn Hoa Khổng Tức giống nhau Úy Trầm Khê gia nhập. Ngao ngao ngao, xem ăn ba quá nhàm chán, ca ca rốt cuộc muốn thi thố tài năng, bắt đầu phát sóng trực tiếp lặn xuống nước. Trước ca thay màu đen đồ lặn, hảo man hảo cùng dã, ô ô ô. Có một nói một, trước ca vì sao sẽ kêu Lý Trường Tư cùng đi lặn xuống nước ca, ca ca phía trước không phải ghét nhất Lý Trường Tư sao. Dù sao ta thực không thoải mái. Phòng phát sóng trực tiếp có một cái làn đạn thổi qua, các fan trầm mặc, đặc biệt là năm đó tay xé Lý Trường Tư 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, đem người suýt nữa phun ra vũ trụ ấm áp nhóm, các giống như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Ca ca kêu ai cũng không thể kêu Lý Trường Tư A. Hai nhà fans năm đó xé tinh phong huyết vũ, giống như kẻ thù chuyển kiếp, hiện tại muốn bắt tay giảng hòa. Nói giỡn, đậu đâu? Chính là chỉ có Lý Trường Tư sẽ thâm tiềm nha, những người khác sẽ không, thợ lặn cũng không ở. Còn có bác sĩ Úy, không phải đơn độc ở chung, bọn tỉ muội không cần tưởng quá nhiều lạc. Hy vọng Lý Trường Tư đừng không biết tốt xấu, hướng ca ca trên người dán. Bạch Trước phòng phát sóng trực tiếp làn đạn quả thực không mắt thấy, tiểu hồng đậu nhóm khí chết khiếp, nhưng là siêu thoại có thiết luật, sở hữu tiểu hồng đậu không chuẩn đi mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp đánh nhau. Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Rõ ràng là nhà bọn họ ca ca muốn dán dán nữ ngỗng, kết quả còn hàng ngày nhục mạ ta nữ ngỗng, liền có mắt như mù bái. Nữ ngỗng cố ý hẹn bác sĩ Úy, chính là không nghĩ đơn độc ở chung, hiểu. Tỷ muội đừng tức giận, ta ngược lại có chút buồn cười, chúng ta Tư Bảo thoát phấn, hiện tại Bạch Trước nhưng thật ra đuổi theo Tư Bảo chạy, nếu là Bạch Trước thật sự thích thượng Tư Bảo, án tỷ fan nhóm không phải muốn hộp máu mà chết. Ha ha ha, kia hình ảnh quá mỹ, ta không dám tưởng tượng. Cười chết, bác sĩ Úy không hương sao. Ngồi chờ Bạch Trước bị vả mặt. Cách vách đã tức muốn hộc máu, tỉ muội, xem phát sóng trực tiếp không hương sao. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt hài hòa lên. Lý Trường Tư, Úy Trầm Khê cùng Bạch Trước ba người đã theo thứ tự xuống nước, tiến vào đáy biển thế giới. Úy Trầm Khê xuống nước là thuần túy hưởng thụ lặn xuống nước vui sướng, đuổi theo kết bè kết đội bảy cá chính là chơi đùa, Bạch Trước là tới vớt đồ biển, không trong chốc lát công phu liền vớt một túi bảo ngư cùng cua biển. Duy độc Lý Trường Tư, cũng không cùng bảy cá chơi đùa. Cũng không đi vớt đồ biển, không ngừng mà lẻn vào đáy biển, làm như đang tìm kiếm cái gì, không không lâu sau liền thấy nàng nhặt một đám đại vỏ sò giống nhau đồ vật, ném vào vong túi. Ba người thâm tiềm một giờ, thắng lợi trở về. Hoa hoa hoa, ca ca hào đồng, vớt thật nhiều đồ biển. Trước ca, dịp. Bác sĩ Úy chính là chơi ai, cái gì cũng chưa vớt đến, chơi tặc vui vẻ. Lý Trường Tư cũng không có vong hưu nói như vậy thần sao, cùng chúng ta trước ca cùng nhau lặn xuống nước, liền nhặt một túi vỏ sò trở về. Rốt cuộc lúc này đây nàng đụng tới chính là trước ca, phía trước ca cũng chưa xuống nước, làm nàng mèo mù chạm vào chết chuột, đụng phải bái, vận khí tốt, không có biện pháp. Phòng phát sóng trực tiếp các fan châm chọc niệm ai, giây tiếp theo, Úy Trầm Khê chỉ vào kia một túi hải chai, kinh ngạc nói, Tư Tư, ngươi nhặt nhiều như vậy hải chai. Chỉ thấy Lý Trường Tư đảo ra một túi đại vỏ sò, nhẹ nhàng kệ ra trong đó một cái hải chai khẩu, dùng cái nhíp nhẹ nhàng lấy ra một viên thiên nhiên chân châu tới. Kia chân châu chừng ngón tay cái như vậy đại, mượt mà phiếm lánh bạch châu quang, ở màn ảnh mỹ lệnh người hít thở không thông. Thảo, lớn như vậy thiên nhiên đáy biển chân châu, phòng phát sóng trực tiếp điên rồi. Chương 25025. Chương 25. Phòng phát sóng trực tiếp, trao phúng Lý Trường Tư fans mặt bị đánh bầm tím, tập thể giả chết. Hàng năm không người đặt chân hoang đảo, đáy biển hải trai cơ hồ không người khai thác, bên trong hải chân châu tự nhiên cũng là sinh trưởng phẩm tướng cực hảo, không chỉ có mượt mà, hơn nữa bởi vì sinh trưởng niên hạn xa xăm, một đám đều phiếm châu quang. Lý Trường Tư thật cẩn thận mà cậy ra hải chai 20 nhiều hải chai, cơ hồ mỗi cái hải chai đều sinh trưởng một viên thiên nhiên chân châu, lập tức liền thu hoạch 25 viên hải chân châu, trong đó còn có 3 viên là hắc điệp bối sinh trưởng chân châu đen. Thải xong chân châu, Lý Trường Tư đem sở hữu hải chai toàn bộ phóng sinh hồi biển rộng, nàng thải châu khi thập phần cẩn thận, không có thương tổn cập này đó hải chai. Về sau này đó hải trai vẫn là có thể sinh trưởng ra chân châu tới. Úy Trầm Khê kinh ngạc cảm thán nói, Tư Tư, ngươi này kỹ năng sẽ có chút nhiều nha. Lý Trường Tư du mắt, cũng không phải sinh ra liền sẽ, kiếp trước nàng có thu thập thích cất chứa trên đời này sở hữu kỳ chân dị bảo. Khi đó liền có người dâng lên hải chân châu, tự mình làm mẫu thải châu, nàng tuyển sinh đẹp nhất một viên làm cái châm cài đầu, chỉ là sau lại bỏ rớt. Tiên sinh nói qua với xa hoa dâm dật, nàng mỗi khi đi gặp hắn liền đừng một cây lục đàn một châm, bất quá sau lại mới biết được, hắn nói chính là nàng người này, mà phi chân châu. Cuối cùng là cho cười. Ngươi thích nói, đều tặng cho ngươi. Lý Trường Tư chợt nhớ tới kia sốt ruột chuyện cũ, đột nhiên đối chân châu mất đi hứng thú, tùy tay tất cả đều đưa cho Úy Trầm Khê. nàng kiếp trước xác thật rất xa hoa dâm dật, có thể là trong thân thể lưu chính là kia dơ bẩn hoàng thất huyết mạch, cho nên bị báo ứng, tuổi xuân chết sớm. Úy Trầm Khê nhìn bị ngạnh tắc tới chân châu, sửng sốt một chút, mắt đào hoa nheo lại, tặng chân châu, chính là sẽ lên hot sẽ ấp. Đây là ta bồi ngươi thâm tiềm tạ lễ sao? Úy Trầm Khê cười nói, nam nhân muốn chân châu vô dụng, ta thế ngươi ra công thành vòng cổ, chờ trở về cảnh thành cho ngươi. Tùy tiện. Tiếp thu nam chủ mời nhiệm vụ hoàn thành, Lý Trường Tư tiêu sái mà vây vây tay, trở về làm bài tập. Một bên Bạch Trước nội tâm giống như đậu má giống nhau, bổn tính toán cùng Lý Trường Tư cùng nhau lặn xuống nước bồi dưỡng cảm tình, thuận tiện làm nàng nhìn xem chính mình năng lực, kết quả bị Lý Trường Tư treo lên đánh, còn bị Úy Trầm Khê ngược. Hắn không xứng nàng tặng chân châu sao? Lý Trường Tư là đem hắn người này che chắn sao? Úy Trầm Khê cái này công khổng tước, là cái khác phái liền phóng quan mang, hắn xứng sao? Xứng sao? Bạch Trước nội thương. Bóng trắng đế, ngươi vất không ít đồ biển nha, đêm nay bữa tối dựa ngươi, vất vả. Úy Trầm Khê cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Bạch Trước bả vai, lại bổ một đao. Nói giỡn, phía trước như vậy nhiều người ăn hắn cùng Lý Trường Tư vất vả vớt hải sản, hắn đều nhớ kỹ đâu. Bạch Trước là cái vớt đồ biển công cụ người, Lý Trường Tư hôm nay kỹ năng trì, thải châu, Lý Trường Tư tặng chân châu cấp Úy Trầm Khê, ba cái đề tài động tác nhất trí trên mặt đất hot sẽ ấp, trong đó Bạch Trước hot sẽ ấp phía dưới tất cả đều là người qua đường ha ha ha, đỉnh lưu ảnh đế trở thành công cụ người, hào thảm một nam. Lý Trường Tư phèn dương mi thổ khí, cảm thấy thần thanh khí sảng. Hoang dã cầu sinh thứ 6 ngày, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, cá mặn 2 ngày, mắt thấy ngày mai chính là đệ nhị kỳ hoang dã cầu sinh thắng bại ngày, sở hữu khách quý đều có gấp gáp cảm, bắt đầu lên núi tìm kiếm an toàn phòng, cùng với từng người hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đoán ra những người khác thân phận. Sáng sớm tinh mơ, các khách quý từng người lên núi, bắt đầu tìm kiếm an toàn phòng. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng hóa thân hồn mèo. Trước mắt đã biết, đồng ruộng, dung thụ vô thân phận, bác sĩ Úy cũng là vô thân phận bài. Nhiễm Lâm, Mạnh Tầm bị bác sĩ Úy đã lừa gạt, nói lẩu. Miệng, cũng không thân phận bài. Tư Bảo, Lâm Lộc Thâm, Tuyên Là Lước, Tống Tinh Nguyệt, Bạch Trước, 5 người tất ra người sói cùng nội gian. Thảo, tiết mục tổ thật sự cẩu, các ngươi mau đi chủ phòng phát sóng trực tiếp, tiết mục tổ tiêu ra an toàn phòng vị trí. Các fan sôi nổi ùa vào chủ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy tiết mục tổ đem an toàn phòng thả xuống tới rồi đỉnh núi mặt sau 3 người ôm hết đại thụ hạ, mà to như vậy hoang đảo trên bản đồ. 10 vị khách quý đeo GPS định vị nghi đều ở lập lòe màu đỏ quan điểm. Mọi người vị trí rõ ràng. Hảo gia hỏa, tiết mục tổ vì lưu lượng liều mạng nha. Tức khắc các gia fans tất cả đều chen vào chủ phòng phát sóng trực tiếp. Đồng ruộng, Úy Trầm Khê, Lý Trường Tư đều đã bỏ tới rồi giữa sườn núi, có người còn dưới tảng cây nghỉ ngơi, là ai ta không nói. Ca ca vì cái gì tổng muốn cùng Tống Tinh Nguyệt tổ đội A, đều lạc hậu thật xa, ô ô. Rõ ràng là Tuyên Là Lướt kéo chân sau, nói tuột huyết áp. Ngọt Tinh mới đề nghị nghỉ ngơi, Tuyên Là Lướt chính là đệ nhất bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ. Chính mình không há mồm, đắc tội với người sự đều để cho người khác làm. Ngươi mới trà xanh, ngươi cả nhà đều trà xanh. Lan đạn xảo thành một nồi cháo. Ngay từ đầu là Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt fans lẫn nhau véo, sau đó Tống Tinh Nguyệt cùng Tuyên Là Lướt fans lại côn thượng, tóm lại các xảo các, mặt khác khách quý Phật hệ phấn một bên xem diễn, một bên tận dụng mọi thứ mà phát ra làn đạn nói chuyện thiếm. Có một nói một. Mặc kệ đệ nhị kỳ giải thưởng lớn ai bắt được, Tư Bảo đều là lúc này đây lớn nhất người thắng đi, chúng ta tiểu hồng đậu đã sớm phật hệ mà nằm yên, cũng không biết trầm thuyền đều vất cái gì đi lên. Cắm cái mông, phấn Lý Trường Tư thật sự hảo hạnh phúc, ô ô, ta cũng bị gom phan. Hoan nên gia nhập tiểu hồng đậu đại gia đình, chúng ta đều là nữ ngông sự nghiệp phấn. Ta cô mậu ra tiểu nữ nhi lão công cứu cứu ra ở vất công ty đi làm, nói vất vật phẩm nghiêm khắc bảo mật, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá trong đó có tam con trầm thuyền là châu Âu, một con thuyền là Đại Nhật Đế Quốc, hiện tại các gia xảo tới muốn trầm thuyền đâu. Hắc hắc, kia tất nhiên không cho, nhớ trước đây, này đó vương bắt con bê đoạt đi rồi chúng ta nhiều ít quốc bảo, này đó trầm thuyền có thể trầm ở quốc gia của ta cảnh nội, kia tất là tới trộm quốc bảo, không cho, liền không cho. Đáng tin cậy tin tức, ta có cái thân thích ở ngành hàng hải bộ môn đi làm, nói Tư Bảo cùng hoang đảo chủ nhân đều quyết định trầm thuyền bảo tàng toàn bộ nộp lên quách gia. Hoang đảo chủ nhân còn xuất nhân xuất lực ra tiền hiệp trợ vớt, ta thân thích gặp người liền khen, gào toàn bộ bằng hữu vòng đều đã biết. Tất cả đều quên tạo. Tư Bảo liền không cần điểm bàng thân tiền sao. Nữ ngông cảm giác cũng không kiếm bao nhiêu tiền, một cái ba lô leo núi đều ma chảy ra cũng không đổi. Nghe nói Quách gia sẽ phát kết xù tiền thưởng, lại còn có khả năng làm Tư Bảo chọn một kiện thu tàng phẩm. Kia không được chọn cái quốc bảo cấp bậc chấn tòa nhà, ha ha ha, chờ mong Tư Bảo ở nhà phát sóng trực tiếp, chúng ta cũng có thể nhìn đã mắt. Nữ ngông tư tưởng giác ngộ quá cao, nộp lên Quách Gia Dịp, hy vọng nữ ngông cả đời thông thuận, tinh đồ lộng lẫy. Tiểu Hồng Đậu nhóm liêu mặt mày hớn hở, chờ vừa thấy bản đồ, mẹ nó, các khách quý đều trực tiếp tiến vào quyết thắng vòng. Úy Trầm Khê cùng Lý Trường Tư trước sau tìm được an toàn phòng, trực tiếp siêu tầm hữu dụng tin tức. Đồng ruộng ở đỉnh núi vòng một vòng lại một vòng, nhìn đến Úy Trầm Khê lúc sau, cũng phát hiện an toàn phòng, hưng phấn mà ngao ngao thẳng tê. Lúc sau đó là Bạch trước đám người lên núi đỉnh núi. Ha ha, Điền Tiểu Dã rốt cuộc không phải lót đế, chúc mừng Dã ca thành công ăn gà. Trước hết đến người có lợi nhất đi. Bác sĩ Úy cùng Tư Bảo đều tìm được rồi một cái tờ giấy nhỏ, ẩn nấp rồi, ha ha. Cấu kết với nhau làm việc xấu CP thật sự hảo hảo khái nha. Khờ hóa Điền Tiểu Dã, liền biết tìm vật tư, căn bản liền không. Có nghĩ đến khả năng sẽ có thân phận manh mối nhắc nhở. Sau lại khách quý, phòng trừng liền canh cũng chưa đến uống lên. Bạch trước đám người tìm được an toàn phòng thời điểm, liền thấy đồng ruộng ngồi ở dưới tảng cây mồm to mà ăn thịt. Nói là an toàn phòng, kỳ thật chính là tiết mục tổ dưới tảng cây đắp một cái nhà kho nhỏ, trên cây mặt treo an toàn phòng ba chữ thẻ bài. Sau đó ba người ôm hết trăm năm đại thụ phía dưới treo các loại tiểu vật tư bao, viết, một người hạn tuyển một cái. Đến, nhiều người như vậy đều tìm được rồi an toàn phòng, cuối cùng còn phải đoán thân phận định sinh tử. Đồng ruộng, trước ca, trao đổi thân phận sao? Bạch trước hừ lạnh, ngươi thân phận không đáng giá tiền, không đổi. Đồng ruộng, mọi người cười ha ha, phòng phát sóng trực tiếp fans cũng cười thảm, đồng ruộng là con khỉ mời đến đầu bị đi. Ai không biết hắn không thân phận, đều không cần đoán. Tống Tinh Nguyệt. Này một kỳ có thể hay không quá nhẹ nhàng, ta tổng cảm giác chúng ta phải bị tiết mục tổ bãi một đạo. Dung Thụ, cũng không tính nhẹ nhàng đi, chủ yếu là Trường Tư cùng bác sĩ Uy quá sẽ vớt đồ biển, bằng không dựa vào hoang đảo vật tư, chúng ta khả năng thật sự muốn đói chết khiếp. Lâm Lộc Thâm, mang tiết mục tổ cậu là được rồi. Mạnh Tâm, eo đều phải bò chặt đứt, mặc kệ thắng thua, ngày mai cuối cùng có thể về nhà. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không trao đổi thân phận. Lý Trường Tư gật đầu, hành. Phòng phát sóng trực tiếp các fan vụ thảo một câu. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm liền sảng khoái mà trao đổi thân phận. Mặt khác khách quý vừa thấy, hảo gia hỏa, còn có thể như vậy chơi. Bất quá tiết mục tổ cũng chưa nói không thể trao đổi thân phận. Đại gia liếc nhau, cuối cùng Bạch trước Tống Tinh Nguyệt, Lâm Lộc Thâm Lý Trường Tư trao đổi thành công, tuyên là lướt không người trao đổi, những người khác thân phận không đáng giá tiền trao đổi thất bại. Ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp tiết mục tổ mặt đều đen, ăn cái ngậm bồ hòn. Nga thảo a. Ai chơi người sói sát sẽ trao đổi thân phận A, bọn họ không phải hẳn là cho nhau thử, tin tưởng nhân tính hiểm ác sao. Triệu Minh đám người mặt đều đen, cảm giác chỉ số thông minh bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Lúc chẳng vạng, các khách quý mang theo vật tư bao phản hồi doanh địa, đem viết có mỗi người thân phận tin tức tấm cạt giao cho tiết mục tổ. Triệu Minh đám người bắt được khách quý tấm cạt, mặt lại đen tam phân. Chỉ thấy Lý Trường Tư, Lâm Lộc Thâm, Úy Trầm Khê ba người tấm cạt giống nhau như lúc, Lý Trường Tư, Tống Tinh Nguyệt song lang. Lâm Lộc Thâm nội gian. Toàn bộ đoán đối. Không sai, 10 vị khách quý chung, có song lang một nội gian, cái này quan trọng nhất tin tức giấu ở an toàn phòng, bị Lý Trường Tư cùng Úy Trầm Khê tìm được. Lý Trường Tư bản thân chính là người sói, suy tính ra Tống Tinh Nguyệt thân phận, cùng Lâm Lộc Thâm trao đổi thân phận lúc sau, cơ bản chính là ổn thắng. Đến nội Úy Trầm Khê, tiết mục tổ quả thực muốn điên, hoàn toàn không biết hắn một cái không thân phận người là như thế nào suy tính ra song lang một nội gian. Đây là nhìn quen hảo môn đấu đại lão sao? Đến nỗi những người khác, tuyên là lướt, bạch trước, Tống Tinh Nguyệt đều đoán được một lang một nội gian. Những người khác cơ bản chính là đoán mò. Cho nên, đệ nhị kỳ giải thưởng lớn đoạt huy chương có 3 cái. Tiết mục tổ đáp án một công bố, phòng phát sóng trực tiếp mãn làn đạn đều là âm hiểm. Cuối cùng, đệ nhị kỳ thắng lợi giả có 3 cái, Lý Trường Tư, Lâm Lộc Thâm, Úy Trầm Khê. 3 người đều đạt được C gia định chế tư nhân nước hoa. Bởi vì Úy Trầm Khê không phải trong vòng người, Lâm Lộc Thâm không tiếp đại ngôn. Xê ra nước hoa đại ngôn trực tiếp rơi xuống Lý Trường Tư trên người. Kết quả vừa ra tới, Lý Trường Tư siêu thoại trắng đêm cùng hoan, ô ô, nữ ngông rốt cuộc nền đón đại ngôn mùa xuân, có được cái thứ nhất chính thức đại ngôn, hơn nữa vẫn là bức cách tràn đầy hàng xa xỉ nước hoa đại ngôn. 7 ngày 7 đêm đệ nhị kỳ, hoang đảo cầu sinh thu, viên mãn kết thúc. Lý Trường Tư ngày hôm sau buổi chiều mới trở lại cảnh thành, vừa trở về liền thấy bị nàng quên đi 7 ngày người đại diện vẻ mặt hai toán mà canh giữ ở chung cư cửa. Nàng mở cửa. Mới vừa buông hành lý, liền nhận được một cái xa lạ điện thoại, xin hỏi là Lý Anh Tuấn tỷ tỷ sao? Ngươi đệ đệ ở trường học đánh nhau ẩu đả, phiền toái tới một chuyến đồn công an. Chương 26026. Chương 26. Lý Trường Tư nhìn số di động, là phân cục máy bàn, bình tĩnh mà nói, ngượng ngùng, ngài đánh sai. Đối phương có chút kinh ngạc, đánh sai. Lý Anh Tuấn, này rốt cuộc có phải hay không tỷ tỷ ngươi điện thoại? Điện thoại bị người đoạt đi, bên trong truyền đến thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng kêu, Lý Trường Tư, ngươi dám không tới, ta liền chết cho ngươi xem. Vậy ngươi chết một cái nhìn xem. Lý Anh Tuấn, ta thảo. Ngồi xuống, lại không thành thật đêm nay liền ngồi xổm đồn công an. Lý Trường Tư cong cong môi, treo điện thoại. Trường Tư, này như thế nào lại toát ra một cái đệ đệ tới? Không phải, ngươi đổi vệ tinh điện thoại như thế nào không cho ta biết, trở về cũng không cho ta biết, suốt 7 ngày, ngươi biết ta quá chính là ngày mấy sao? Kỳ U bệ ỉ suýt nữa muốn điên, nay 7 ngày Lý Trường Tư hoàn toàn thất liên trạng thái, hắn muốn cùng fans cùng nhau ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp mới biết được tình huống của nàng, sau đó di động lại bị đánh bạo. Lúc này đây tìm tới môn đại ngôn bạo chướng hai cái cấp bậc, tất cả đều là trăm vạn cấp bậc đại ngôn, lại còn có kịch bản tìm tới môn tới, không phải nữ năm nữ sáu, là nữ nhị A. Hơn nữa chế tác thành viên tổ chức đều không kém, nhãi con tiền đồ. Thói quen độc lai độc vãng Lý Trường Tư, Nga, đã quên, lần sau sẽ không. Lần sau hẳn là có võng, không cần đổi di động đi. Kỳ U bệ ỉ mạn huyết sống lại, tích góp một bụng nói, đang muốn toàn đảo ra tới, liền thấy nàng bông dương hành lý, đi ra ngoài. Trường Tư, ngươi đi đâu? Lý Trường Tư, đồn công an. Kỳ U bệ ỉ há hốc mồm, ngươi thực sự có một cái đệ đệ A. Lý Trường Tư đến thành Nam đồn công an thời điểm, buổi chiều 6 giờ, đồn công an người không nhiều lắm, bốn cái 17-18 tuổi tiểu thiếu niên đủ rũ cụp đuôi mà đứng ở đồn công an, cắt trên mặt treo màu, xiêm y liễu không chỉnh. Lý Trường Tư liếc mắt một cái liền nhận ra nguyên chủ đệ đệ Lý Anh Tuấn, gầy yếu thiếu niên, cà lơ phất phơ mà lôi kéo hư rất giáo phục cà vạt, mặt bị người đánh bầm tím, tóc nhuộm thành màu xanh lục, một bộ bất lương thiếu niên túng dạng. Lý Trường Tư cười lạnh một tiếng, nhiễm lông xanh, thật tuyệt. Ngươi hảo. Ta là tới lãnh Lý Anh Tuấn. Canh gác nhân viên thấy nàng, hổ khu chấn động, suýt nữa hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, này không phải gần nhất bạo hỏa tổng nghệ nữ khách quý sao. Nàng ở Tây Nam giải cứu ra hơn 10 người bị quải nữ tính sự kiện khiến cho mặt trên chú ý, phân cục còn chuyên môn liền lửa bán dân cư sự kiện khai chuyên đề hội nghị. Ngươi hảo, ngươi là Lý Anh Tuấn tỷ tỷ. Thân thích, này chết tiểu hài tử cha mẹ song vong, mỗi ngày ở nhà làm trời làm đất, không phải đánh nhau chính là nháo rời nhà trốn đi. Nhà của chúng ta Trường Tư chịu người gửi gắm lại đây lãnh cá nhân. Kỳ U bệ ỉ cười tủm tỉm mà chen vào tới, về sau này chết tiểu hài tử bất luận cái gì sự tình trực tiếp liên hệ ta. Lý Anh Tuấn gục xuống đầu, dương mắt vô cùng phức tạp mà nhìn thoáng qua Kỳ U bệ ỉ. Nơi nào tới dừng bút, ngốc bức. Ngươi mới cha mẹ xong vong đâu. Cùng ta lại đây làm xong thủ tục. Lý Anh Tuấn đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau, đem người cao niên cấp đánh mặt mũi bầm dập. Gia trưởng của các ngươi ở nhà vẫn là đến hảo hảo giáo dục, bằng không này về sau biến thành bất lương thiếu niên, không phải nguy hại xã hội. Kỳ U bệ ỉ cười làm lành, quản, chính là hắn ba mẹ đều không còn nữa, không hảo quản A. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, đau không? Thấy Lý Trường Tư một chiếc điện thoại liền tung ta tung tăng mà lại đây lánh người, 17 tuổi thiếu niên nhét lên cái đuôi, đắc ý mà nói, đau cái dám, ta có thể một cái đánh 10 cái. Lý Trường Tư gật đầu. Nhìn về phía bị đánh cao niên cấp học sinh, lần sau chùm bao tải đánh gần chết mới thôi, đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ mới thôi. Cao niên cấp học sinh, a. Lý Anh Tuấn dại ra, nam thảo, còn có hay không điểm nhân tính. 10 phút lúc sau, Kỳ U bệ ỉ xách theo mặt mũi bầm dập Lý Anh Tuấn ra đồn công an. Lý Trường Tư, ngươi tiền đồ, ngươi dám gọi người đánh ta, ta trở về cùng ta mẹ nói. 17 tuổi thiếu niên thẹn quá thành giận, hắn thế nhưng là bị xách sau cổ áo xách ra tới. Hắn cùng Lý Trường Tư thế bất lưỡng lập. Kỳ U bệ ỉ, nói, ngươi dám nói sao? Bằng không như thế nào không gọi mẹ ngươi tới lấy ngươi? Gọi điện thoại cho ngươi tỷ tỷ, tiểu thí hải. Đừng xảo, rốt cuộc sao lại thế này? Đánh nhau đánh tới đồn công an. Có năng lực đánh, không năng lực chạy. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua cây ngô đồng hạ sáng lên đèn đường, ấn sinh đau huyệt thái dương, lạnh lùng nói, lần sau lại bị người bắt được đến, không cần cho ta gọi điện thoại, trực tiếp tìm cây đâm chết. Miễn cho mất mặt. Lý Anh Tuấn mắt choáng váng, gì? Lý Trường Tư là cảm thấy hắn bị bắt được mất mặt, không phải đánh nhau bản thân chuyện này mất mặt. Ta ném. Nàng trước kia không phải nhất giả nhân giả nghĩa, nhất cứng nhắc giáo điều sao. Kỳ U bệ y nhược nhược mà nói, Trường Tư, như vậy có thể hay không đem hải tử giáo dục qua nha? Còn có thể vai đi nơi nào? Lý Trường Tư lãnh đạm liếc hắn kia một đầu lông xanh, nàng không biết như thế nào giáo dục đệ đệ, kiếp trước huynh đệ tỷ muội đều là tử địch. Nàng phụ hoàng sa hoa dâm dở, đế trong cung nhất không thiếu chính là đế cơ cùng hoàng tử. Nàng những cái đó thiện lương thành thật huynh đệ sớm liền chết non ở niên thiếu thời điểm, những cái đó thiên chân ngây thơ tỉ mội tùy thời đều có thể rút ra trong tay lợi kiếm ở sau lưng thọc nàng một đao. ở quyền thế cùng địa vị trước mặt, nhân tính ác bị vô hạn phong đại, tiên sinh nói, sinh ở đế cung không phải nàng sai. Nàng cũng ở nỗ lực thích ứng thời đại này quy tắc, chỉ là rất nhiều trần trụi huyết tinh đồ vật bị văn minh che giấu, kiếp trước nàng cùng nàng những cái đó phế vật các huynh đệ vì tồn tại, theo đuổi trí cao vô thượng quyền lợi, mà ở hiện đại, mọi người cũng là vì tồn tại, tranh đoạt hữu hạn xã hội tài nguyên, chỉ là thủ đoạn càng giỏi về che giấu, càng lênh khốc. Tự cổ chí kim, luật rừng chưa bao giờ thay đổi quá, cá lớn nuốt cá bé. Nếu lựa chọn động thủ, nên gánh vác lúc sau hậu quả. Nguyên chủ cái này đệ đệ so nàng phế vật huynh đệ còn muốn phế vật. Luận sức châu, ngươi chính là cái đệ đệ, luận trí lực, ngươi có sao? Luận thể trạng, ngươi này nhược kê bộ dáng, còn có ngươi cái gì thẩm mỹ, một đầu lông xanh là tranh cử vườn bách thú đẹp nhất lục anh vũ sao? Lý Trường Tư không lưu tình chút nào mà nói, mẹ ngươi sinh ngươi xuống dưới không phải lãng phí lưu gạ mễ, đừng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, một chút cũng không khóc, đặc biệt dừng bút, ngốc bức. Nhớ kỹ, về sau lại làm chuyện ngu xuẩn đừng tìm người cho ngươi chùi đít, mất mặt. 17 tuổi thiếu niên tâm thái băng rồi, ngồi xổm ven đường oa một tiếng khóc ra tới. Kỳ U bệ ỉ âm thầm líu lưỡi, hảo gia hỏa, nguyên lai gia trưởng của bọn họ tư như vậy độc miệng, trước kia nàng lười biếng, nguyên lai là lười đến mắng. Lý Trường Tư, Kỳ U bệ ỉ, phiền toái ngươi đưa hắn trở về. Thiếu niên bỗng nhiên xoa xoa khỏe mắt, nhược nhược mà nói, kia muốn như thế nào mới tính khóc, giống ngươi như vậy sao? Hắn là lớp học sinh kém, lão sư chưa bao giờ quản, ở trong nhà hắn làm cái gì, ba mẹ đều cảm thấy là đúng, chưa từng có người đã dạy hắn. Hắn gần nhất có trộm xem phát sóng trực tiếp, còn mỗi ngày cùng ạn tỷ fan đối tuyến đâu. Hắn cảm thấy trước kia Lý Trường Tư nhát gan yếu đuối, một chút cũng không khóc, hiện tại đặc biệt khóc. Lý Trường Tư, trước làm người bình thường đi. Lý Anh Tuấn, Kỳ U bệ ỉ phụt một tiếng, nhịn cười, đệ đệ, trước đem ngươi kia đầu lông xanh giặt sạch, ta đưa ngươi về nhà. Lần sau thiếu cánh tay đoạn chân lại cho ngươi tỉ tỉ gọi điện thoại. Ta chính mình có thể về nhà, không cần các ngươi quản. Thiếu niên thẹn quá thành giận, con cặp sách khập khiễng mà chính mình về nhà, một ngày nào đó, hắn sẽ làm Lý Trường Tư lau mắt mà nhìn, hắn mới không. Là phế vật. Lý Trường Tư có thể làm được, hắn cũng có thể. Kỳ U bệ ý nhìn nhìn kính chiếu hậu lông xanh thiếu niên, muốn nói lại thôi, Trường Tư, nếu không ta tìm cái thời gian đi nhà ngươi. Ngươi thật vất vả hết khổ, sự nghiệp bay lên kỳ. Ngàn vạn đừng bởi vì gia đình sự tình thất bại trong gang tấc nha. Trong vòng có cái đỏ tía minh tinh, người trong nhà bài bạc thiếu một đống nợ, ở nàng sự nghiệp nhất hỏa thời điểm tìm nàng đòi tiền, cuối cùng người nhà trở mặt thành thù, các loại xé rách thưa kiện, nháo ồn ào huyên náo, kia nữ tinh sau lại trực tiếp lui vòng, nghe nói bị trầm cảm chứng, quá thực thê thảm. Ý thì hắn xem, Trường Tư cái này nguyên sinh gia đình cũng rất hôn trướng, nàng mẹ gọi điện thoại tới đòi tiền, nàng ba xuất quỹ dưỡng tiểu tam, hiện tại đệ đệ lại là bất lương thiếu niên. Toàn gia đều dựa ngoài A. Không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. May mắn gia trưởng của bọn họ tư không dưỡng ai. Kỳ U bệ ý đột nhiên nhớ tới nàng trước kia kia phó bao cỏ luyến ái nao bộ dáng, đánh cái dùng mình, vạn hạnh, hiện tại Lý Trường Tư, nhân gian thanh tỉnh. Không cần, mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám nháo. Lý Trường Tư ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nguyên chủ cha mẹ xác thật thấy tiền sáng mắt, mọi việc sách không rõ, nhưng là cũng nhát gan sợ phiền phức. Theo nàng phỏng đoán, nàng ba mẹ hẳn là cùng hắc tạp chủ nhân có giao dịch nào đó. Nếu không 3 năm tới, không có khả năng đối nguyên chủ chẳng quan tâm, liền gọi điện thoại đều lén lút. Được rồi. Đúng rồi, xê ra nước hoa cấp ra nước hoa đại ngôn phí là 400 vạn, ước ngươi đi bọn họ phòng thí nghiệm định chế tư nhân nước hoa, quay chụp đại ngôn quảng cáo. Chờ chụp xong đại ngôn quảng cáo, ngươi xem là muốn nghỉ ngơi, vẫn là tiếp mặt khác đại ngôn hoặc là kịch bản. Kỳ U bệ ý đem công văn trong bao mấy quyển sàng chọn qua kịch bản cùng đại ngôn đều đưa cho nàng. Lý Trường Tư tính tính thời gian, tổng nghệ có 4 kỳ, từ 9 nguyệt thu đến 11 cuối tháng, vừa lúc nàng phát sóng trực tiếp hợp đồng cũng đến kỳ, đến lúc đó có thể đằng ra thời gian tới. Nàng cầm lấy thật dày kịch bản, đọc nhanh như gió mà lật xem, từ 5 buồn kịch bản chung chọn lựa một quyển, đưa cho Kỳ U bệ ý, này buồn. Kỳ U bệ ý một lời khó nói hết, bảo, đây chính là ngươi đệ nhất bộ diễn. Ta nếu không lại suy xét đi. Lý Trường Tư chọn chính là một bộ vốn ít web giả mã độc vũ thiếu nữ, tổng cộng liền 12 tập, cùng loại với Không Người Còn Sống loại hình huyền nghi kịch, chỉ là kịch bản muốn so Không Người Còn Sống phức tạp nhiều. Đạo diễn Trịnh Hàm trước kia là điện ảnh giới thiên tài đạo diễn, 10 năm tiền căn vì cường bạo nữ nghệ sĩ gièm pha, kiện tụng cuốn thân, tuy rằng cuối cùng kiện tụng đánh thắng, nhưng là danh tiếng cũng không có, vẫn luôn vô diễn đáng sợ, yên lặng 10 năm, nghe nói quá phi. Thường thế thảm. Lúc này đây Trịnh Hàm tái nhậm chức sửa chụp phép ra mạ, hơn nữa này đoàn phim là thật sự nghèo, cấp Trường Tư thủ lao mới 120 vạn, tương đương một tập 10 vạn. Hiện tại một cái tiểu vong hồng diễn cái vai phụ đều là một tập 3-40 vạn, huống chi Trường Tư diễn chính là nữ nhất hảo. Cái này vốn ít web giả mà nói rõ chính là cỏ ngươi lưu lượng, mới làm ngươi diễn nữ nhất hảo, nam một cũng là không tìm được người này tân nhân, đến lúc đó tuyệt đối không có tiền làm tuyên phát liền bọt nước cũng chưa. Hiện tại huyền nghi kịch căn bản là không thị trường, cổ ngẫu tiên hiệp kịch nhất hương, bảo. Kỳ UBE tận tình khuyên bảo mà khuyên. Này bộ khóa thanh thu là cả tím gia S đại chế tác, tuy rằng thỉnh ngươi diễn chính là nữ số 3, nhưng là đã xác định nam một là bạch trước, nữ nhất hào là Tống Tinh Nguyệt, bọn họ hai nhị đáp, kia nhiệt độ tuyệt đối hỏa bạo A hơn nữa kịch phương cho ngươi khai thủ lao đóng phim là 800 vạn. Phiên gấp 10 lần. Lý Trường Tư biết này bộ kịch, trong chuyện gốc này bộ kịch xác thật bạo. Hơn nữa bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt chụp xong này bộ kịch đã bị người chụp tới rồi tình yêu, thoải mái hào phóng mà quan tuyên, xem như toàn thư tiểu cao trào đi, hậu kỳ chính là cầu huyết mà giải đường giải đường. Bởi vì không nàng cốt truyện, nàng nhìn lướt qua liền trực tiếp nhảy vọt qua. Chỉ là nàng càng thích độc vũ thiếu nữ kịch bản, cùng với nữ chủ nhân thiết. Kỳ U Bệ ỉ thấy nàng không gật đầu, anh mà thu hồi kịch bản, hành bá, tiếp ép dữ dạ mạ liền ép dữ dạ mạ đi, khoảng cách khóa thanh thu tiến tổ còn sớm. Quay đầu lại khuyên Trường Tư tiếp này bộ S đại chế tác. Đạo diễn Trịnh Hàm nhận được Kỳ UBE điện thoại khi, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai, gì, Lý Trường Tư đáp ứng tiếp này bộ kịch. Trịnh Hàm muốn khóc, là cấp khóc. Nay bộ kịch là hắn yên lặng 10 năm tái nhậm chức chi tác, nếu không thể bạo, kia về sau hắn rốt cuộc kéo không đến bất luận cái gì đầu tư, đem hoàn toàn cáo biệt đạo diễn vòng. 10 năm trước hắn bị một cái 18 tuổi tiểu nữ hài hãm hại, thanh danh tẫn hủy, thê ly tử tán. Này 10 năm hắn quá thị phi người Nhật tử, hoa 10 năm thời gian mài giũa ra tác phẩm độc vũ thiếu nữ, hắn tưởng cuối cùng lại nỗ lực một chút, nói cho thế nhân hắn không phải nhân tra, hắn không có phạm tội. Trịnh Hàm ngay từ đầu hướng vào chính là Tống Tinh Nguyệt, rốt cuộc một đường tiểu hoa chung, Tống Tinh Nguyệt nhân khí cùng kỹ thuật diễn đều là đứng đầu, đặc biệt gần nhất tham gia bạo hỏa hoang dã cầu sinh tổng nghệ, mỗi ngày treo ở hot sẽ ở thượng, nhưng là Tống Tinh Nguyệt đương kỳ bài bất quá tới, hơn nữa nghe nói nàng tiếp cả tím gia S đại chế tác. Thù lao đóng phim ở 2.000 vạn. Bọn họ đoàn phim tổng cộng đầu tư mới 1.500 vạn. Nay 1.500 vạn vẫn là đầu tư phương đáng thương hắn mới đầu. Tống Tinh Kinh Nguyệt kỷ người trực tiếp cự tuyệt bọn họ, nói không tiếp ép giả ma. Trịnh Hàm có chút tuyệt vọng, lâm thời khâu ra tới đạo diễn tổ vài người mở họp, quyết định bắt đầu dùng tân nhân, tốt nhất là có nhiệt độ, thù lao đóng phim lại không quý nữ diễn viên, có nhiệt độ liền có lưu lượng hậu kỳ bọn họ còn có thể chụp đệ nhị bộ, đệ tam bộ. Vì sự nghiệp trước hy sinh này một bộ đi, bằng không đóng phim kiếp sống muốn đi đến cuối. Cho nên Trịnh Hàm cấp có vũ đạo bản lĩnh nhị tam tuyến nữ diễn viên đều phát ra mời, thuận tiện cấp gần nhất hỏa phát tím Âu Hoàng Bồn Hoàng, không chụp quá bất luận cái gì diễn Lý Trường Tư cũng đã phát mời, cấp thủ lao đóng phim vẫn là thấp nhất 120 vạn. Kết quả nữ nghệ sĩ nhóm không phải ghét bỏ thủ lao đóng phim thấp, chính là trực tiếp cự tuyệt, còn có trào phúng không tiến nhân tra đoàn phim, duy độc Lý Trường Tư bên này cho đáp lại. Lý Lao Sư thật sự đồng ý tiếp này bộ kịch sao? Trịnh Hàm có chút không dám tin tưởng, lại có chút do dự, Lý Trường Tư nhiệt độ cùng nhan giá trị tuyệt đối là treo lên đánh Tống Tinh Nguyệt. Chỉ là này bộ kịch đối nữ chủ kỹ thuật diễn yêu cầu phi thường cao, yêu cầu nữ chủ có vũ đạo bản lĩnh, kỹ thuật diễn hắn có thể giáo, quay chụp thủ pháp cũng có thể nhược hóa kỹ thuật diễn không đủ, chính là vũ đạo không có biện pháp học đến đâu dùng đến đó. Hơn nữa bởi vì hắn kịch bản chia 7-8 cái nữ nghệ sĩ, có tiết lộ nguy hiểm. Này bộ kịch hắn cần thiết lập tức đánh ra tới. Giờ phút này Lý Trường Tư giống như là hắn cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Trịnh Hàm, Lý Lao Sư có vũ đạo bản lĩnh sao? Chúng ta yêu cầu hai ngày này liền tiến tổ, đương kỳ không thành vấn đề sao? Kỳ U Bệ Y, Trường Tư nói vũ đạo không thành vấn đề, ngày mai là có thể tiến tổ, chính là chúng ta chỉ có 15 thiên đương kỳ, mặt sau Tư Tư muốn tham gia đệ tam kỳ sa mạc cầu sinh tổng nghệ, nếu chụp không xong, liền phải chờ nàng thu xong tổng nghệ trở về tiếp tục chụp. Đúng rồi, trên đường Tư Tư còn muốn tham gia xê ra nước hoa đại ngôn quảng cáo quay chụp. Ngụ ý chính là chụp không xong đoàn phim cần thiết phóng nàng đi thu tổng nghệ, Kỳ U Bệ ỷ cũng không sợ Trịnh Hàm không đáp ứng, như vậy thấp thủ lao đóng phim lại là vốn ít web ra mạ, hắn ước gì Trịnh Hàm cự tuyệt, gia trưởng của bọn họ tư hảo tiếp khóa thanh thu như vậy ép đại chế tác. Trịnh Hàm tâm một hành, cắn răng nói, hành. 12 tập web ra mạ, bình thường chụp muốn chụp một tháng, Lý Trường Tư không chụp quá diễn, phỏng chừng muốn chụp 2-3 tháng. Đúng là nàng tham gia tổng nghệ nhất hỏa thời gian, đến lúc đó quan tuyên, phát điểm lộ thấu ảnh chụp, này bộ kịch là có thể có nhiệt độ, cùng lắm thì toàn đoàn phim người đều chờ nàng, ai làm đoàn phim nghèo, danh tiếng còn kém đâu. Kỳ U Bệ Ý hắt mặt, không tình nguyện mà nói, kia sáng mai ta đưa Trường Tư đi đoàn phim, Trịnh đạo, ngài suy xét rõ ràng sao. Trịnh Hàm khổ ba ba mà nói, nếu không đêm nay liền ký hợp đồng. Phát quan tuyên đi. Năm đó nhiều ít ảnh hậu thực lực phái Tiểu Hoa cầu thượng hắn điện ảnh, hiện giờ cảnh còn người mất, hắn liền nữ nhất hào mặt cũng chưa nhìn thấy, cũng chưa thử kính, liền yêu cầu người ký hợp đồng tiến tổ. Kỳ U Bệ Y. Đêm đó, một bộ tiểu hồ kịch độc vũ thiếu nữ lén lút quan tuyên nữ nhất hào Lý Trường Tư, nam một tề sách. Quan tuyên 1 giờ, không người hỏi thăm. Buổi tối 9 giờ, Lý Trường Tư chuyển phát official hội bù, siêu thoại nháy mắt tạc. Các đại xã khu đàn, phong phát sóng trực tiếp tất cả đều ở thảo luận chuyện này, lập tức liền xông lên hot xe ấp. Lý Trường Tư độc vũ thiếu nữ. Siêu thoại tiểu hồng đậu nhóm hoan thiên hỷ địa. Chúc mừng nữ ngỗng, đệ nhất bộ kịch chính là nữ nhất hào, tuy rằng là vốn ít web ra mạ, nhưng là vẫn là muốn duy trì. Ngao ngao ngao, nữ ngông hào đồng, tiếp nước hoa đại ngôn, lại tiếp tân kịch, mụ mụ để lại kích động nước mắt. Nữ ngông không chụp quá diễn, cũng không phải đứng đắn chính quy xuất thân, vốn ít web giả mạ vừa lúc mài giũa kỹ thuật diễn, mặt sau lại tiếp đại chế tác, bà bối, cho ta xông lên đi. Thảo, trên mạng véo đi lên, nghe nói này bộ kịch đạo diễn là Trình Hàm, là tên cặn bã, năm đó thụ hại nữ diễn viên ra tới xé hắn. Nani, cái gì? Xác định không phải cọ ta nữ ngông nhiệt độ sao? Tuy rằng cùng nữ ngông diễn kịch chính là nam một tề sách, nhưng là này đạo diễn nếu là có vết nhơ, ta nữ ngông cũng khó đỉnh a. Giống như năm đó kiện tụng, Chính Hàm thắng kiện, yên lặng 10 năm, ta khi còn nhỏ nhìn đến hắn chụp điện ảnh, thật sự tuyệt, chính là quán thượng như vậy sự tình, thật thật giả giả ta cũng không dám tin. Nữ ngông trước kia cũng bị hát thực thảm, nàng bất quá chính là ái sai rồi người, dùng sai rồi phương pháp, cũng không phải giết người phóng hỏa, không cũng bị hát ra vũ trụ sao. Bọn tỉ muội, đừng vội kết cục, nhìn kỹ hắn nói, chỉ cần sẽ không đến tư bảo trên người là được. Trên mạng nữ diễn viên tự mình hạ tràng xé đạo diễn Trình Hàm, xé thượng hot xệ ấp, náo ồn ào huyên náo. Lý Trường Tư trở về lúc sau ăn cơm chiều, thu thập hảo hành lý, liền phao một cái nước cấm tắm, chờ làm khô tóc ra tới, di động vang cái không ngừng, mười mấy cuộc gọi nhỡ, Dung Thụ, Uy Trường Khê, Đồng Ruộng bọn người gọi điện thoại lại đây, ngay cả Bạch Trước đều gọi điện thoại. Ân. Nàng mở ra hệ chat, liền thấy khách quý trong đàn tất cả đều là tận nàng. Tống Tinh Nguyệt, Trường Tư, Chính Hàm phong bình rất kém cỏi. Này bộ diễn hắn cũng đi tìm ta, bị ta cự tuyệt, ngươi vì cái gì muốn tiếp hắn diễn? Đồng Ruộng, Từ Lâm ở trên mạng xé Trình Hàm, đã thượng hot search, liền tính Trình Hàm là thắng kiện phương, cũng làm người bất an nha. Trường Tư, ngươi nếu là thiếu trình diễn, có thể tìm trước ca nha. Bạch Trước, Bạch Trước, ta trên tay có mấy cái kịch bản, ngươi nếu là tưởng diễn kịch có thể tìm ta, Trình Hàm kịch vẫn là đẩy đi, vốn ít web ra mà, cho ngươi thủ lao đóng phim hẳn là cũng không cao. Bạch Trước nhìn đến hot search ở khi, rất là giật mình, hắn đã làm đạo diễn đem khóa thanh thu kịch bản cho Lý Trường Tư người đại diện, hắn hướng vào nàng diễn nữ nhất hào, chỉ là Lý Trường Tư rốt cuộc không diễn quá diễn, ngay từ đầu liền lấy S nữ nhất hào, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, tiếp không được hắn diễn, còn sẽ bị người mắng tài nguyên giả, không bằng tiếp cái nữ số 3. Hai người ở cùng cái đoàn phim, cũng coi như là sớm chiều ở chung. Kết quả không nghĩ tới nàng cự tuyệt khóa thanh thu, tiếp Trịnh Hàm diễn. Dung Thụ, ta gần nhất thực nhàn, có thể mỗi ngày đi đoàn phim thăm ban. Lý Trường Tư, Lâm Lộc Thâm, ta mới vừa lục xong ca, đã xảy ra cái gì, tỷ tỷ, chúng ta nói tốt chụp MV đâu. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua hot search, nàng chuyển phát ủy bổ phía dưới tất cả đều là fans lo lắng, trên mạng năm đó cùng Trịnh Hàm thưa kiện nữ nghệ sĩ Từ Lâm trực tiếp khai xé, Trịnh Hàm mới nhất một cái ủy bổ vẫn là 10 năm trước phát, phía dưới tất cả đều là fans lục mạng. Úy Trầm Khê điện thoại đúng lúc tiến vào. Trường Tư, ân. Lý Trường Tư đổ một ly nước ấm, có việc. Ta giúp ngươi tra xét 10 năm trước sự tình có chút phức tạp, nội tình khúc chiết có thể so với cầu huyết tiểu thuyết. Năm đó Trịnh Hàm lão bà xuất quỹ, bị Trịnh Hàm bắt gian trên giường, vì hài tử, Trịnh Hàm không có lộ ra, nàng lão bà liền cùng gian. Phu làm cục, số tiền lớn thu mua năm đó nữ nghệ sĩ Từ Lâm, cáo hắn cưỡng gian. Bởi vì cái này dèm pha, Trịnh Hàm mình không rời nhà, danh dự ngã xuống đất, mà Từ Lâm cũng bởi vậy có nhiệt độ, ở giới giải trí phát hỏa lên. Trịnh Hàm lao bả cùng hắn ly hôn lúc sau, mang theo hắn tài sản cùng hài tử tái giá, thường thường mà ra tới hắt hắn xảo nhiệt độ. Chậc chậc chậc, Trịnh Hàm không thành vấn đề, hắn đến nay cũng không biết hại hắn chính là chính mình vợ trước, hảo thảm một nam. Nếu không ta cho các ngươi đoàn phim đầu điểm tiền. Lý Trường Tư, không cần, không thành vấn đề liền hảo. Nàng nhìn chúng chính là này bộ kịch kịch bản, Kỳ U Bệ Y đã sớm đem Trịnh Hàm sự tình cùng nàng nói, không đồng ý nàng tiếp, nói sẽ chiêu hắc. Trên đời này thị phi hắc bạch chưa bao giờ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Thiên tài đạo diễn ngã xuống vũng bùn, 10 năm mài một kiếm tác phẩm, hẳn là sẽ không quá kém. Nàng thích ngược gió phiên bản. Liên này, Úy Trầm Khê hơi lăng, ngay sau đó thấp thấp cười ra tiếng tới, ngươi quả nhiên là cái có chủ kiến người, treo. Úy Trầm Khê treo điện thoại, đã phát một cái hoài chát, đã nói cho Lý Trường Tư, ngươi vì sao không chính mình cùng nàng nói. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tra ra 10 năm trước sự tình, chỉ có Lục Kỳ. Lục Kỳ, ngươi tham gia tổng nghệ sự tình, xóa bỏ toàn bộ. Thảo, một loại thực vật. Úy Trầm Khê kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn quả nhiên thu sau tính sổ. Chương 27 Nữ nghệ sĩ tự mình ra tới xé đạo diễn, Trịnh Hàm vẫn luôn không có ra tới phát ra tiếng, liên quan chiến hỏa đều đốt tới Lý Trường Tư bên này, án tỷ fan bắt đầu cuồng hoan. Lý Trường Tư vì cái gì muốn tiếp nhân tra đạo diễn diễn A, là vì cho hắn tẩy trắng sao. Lý Trường Tư chính mình hắc lịch sử cũng rất nhiều, là cộng tình đi. A, nhảy nhót vai hề thôi, nhân tra đạo diễn lạn phiến nữ idol, tuyệt phối. Án tỷ fan nhóm toàn lực phát ra, siêu thoại tiểu hồng đầu nhóm khí chết khiếp, ngươi xé đạo diễn liền xé đạo diễn, xé ta nữ ngỗng là có cái gì bệnh nặng sao. Ta nữ ngông phải làm nhiều ít sự tình mới có thể lấp kín các ngươi ản tỷ phan miệng. Các ngươi này đó anh hùng bàn phím có đối xã hội đã làm một đinh điểm cống hiến sao. Trung y lìa dược hiệp hội phát cảm tạ tin cầm đi không tạ. Hoa Nam thực vật viện nghiên cứu khen ngợi cầm đi không tạ. Tây Nam cảnh sát khen ngợi cầm đi không tạ. Ngành hàng hải bộ môn một phút phía trước phát khen ngợi cầm đi không tạ. Nước ngoài thực vật học gia cảm tạ tin cầm đi không tạ. Tiểu hồng đậu nhóm giận ném các đại bộ phận môn toàn vong phát khen ngợi chụp hình. Tham gia tổng nghệ tới nay, nữ ngông cẩn trọng, nỗ lực học tập, nỗ lực thu, còn làm nhiều như vậy đối xã hội có cống hiến sự tình, toàn vong khen ngợi, này đó án tỷ fan chính là ta không nghe, vương bắt niệm kinh. Người kêu không tỉnh giả bộ ngủ người, án tỷ fan về nhà chơi bùn đi thôi. Từ lâm fans đứng tới, tới một cái xé một cái, tới hai cái xé một đôi. Không vì đạo diễn phát ra tiếng, đạo diễn làm gì quan ta nữ ngông sự tình gì, ta nữ ngông chính là đi chụp bộ tiểu hép giả mà thôi. Ngàn vạn tiểu hồng đậu nhóm báo nổi, giận xé án tỷ fan, từ lâm fans vốn dĩ tưởng đục nước béo cò, xé Lý Trường Tư cọ điểm nhiệt độ, kết quả quên mất Lý Trường Tư xưa đâu bằng nay, nháy mắt bị hướng đã tê dần, bị bắt giới vong nghiện. Anh, này đó fans sức chiến đấu có thể so với giới giải trí đỉnh lưu bạch trước fans, đáng sợ, thật là đáng sợ. Người qua đường phấn cũng dần dần tỉnh táo lại. Gì, đạo diễn cùng nữ nghệ sĩ xé, quan Lý Trường Tư sự tình gì? Cùng lúc đó, ngành hàng hải bộ môn công bố hoang đảo hải vực phát hiện 4 con ngoại quốc du thuyền tương quan tin tức, du thuyền thượng phát hiện thất truyền mấy trăm năm quốc khí đồ cổ cùng với bảo tồn hoàn hảo đồ sứ đồng vàng từ từ. Ngành hàng hải bộ môn đối phát hiện trầm thuyền di tích Lý Trường Tư nữ sĩ tiến hành rồi toàn vong khen ngợi, trực tiếp hàng không hot sẽ ở hàng phía trước tất cả đều là Hán Quốc tới tác muốn trầm thuyền tin tức, ngoại vong xảo ồn ào huyên náo. Lần này vong hữu không làm, ai còn chú ý đạo diễn cùng nữ nghệ sĩ xé bức. Tất cả đều vọt tới hót xệ ở phía dưới nhất trí đối ngoại, giận phun ngoại vóng. Trầm thuyền là chúng ta phát hiện, vớt, trên thuyền đồ vật phần lớn đều là quốc gia của ta quốc bảo, các ngươi có cái gì mặt tới muốn. Ta tan học ở nhà ta nhặt 100 đồng tiền, cách vách tiểu nói rõ tiền là của hắn, tìm ta đòi tiền. Hỏi, có nên hay không còn? Đắp, ta trả lại cho người mẹ Nga. Ha ha ha ha, trên lầu tuyệt, tiểu minh ngươi có liêm sỉ một chút. Trinh Hàm cùng Từ Lâm xé đại chiến trước sau không đủ một giờ. Bị bắt kết thúc. Dùng nhiều tiền mua hot xệ ợp nào đó nhân khí chết khiếp, đen đủi, hảo hảo như thế nào liền đụng tới ngành hàng hải bộ môn khen ngợi Lý Trường Tư đâu, đại buổi tối, sự nghiệp đơn vị cũng tăng ca sao. Nay tiền xem như mất trắng, còn chọc một thân tao. Lý Trường Tư thấy chuyện này đi qua, ở khách quý trong đàn đơn giản mà trở về một câu, đã giải quyết. Chúng khách quý vô ngữ, bất quá cũng cân nhắc ra về điểm này ý tứ tới, ngầm cửa sổ nhỏ gõ bay lên. Đông ruộng, Dung ca. Là ngươi liên hệ ngành hàng hải bộ môn phát khen ngợi sao? Dung thụ, ta nhưng thật ra tưởng, nhà của chúng ta ở âm nhạc giới còn có chút ảnh hưởng, bàn tay. Không đến như vậy xa địa phương A. Đồng ruộng, ta đi hỏi trước ca. Bạch trước, có thể là ra ra đi, ông nội của ta cùng lão sư đều thực thích Trường Tư, ngành hàng hải bộ môn vốn dĩ liền phải khen ngợi Lý Trường Tư, chỉ là trước tiên tới rồi đêm nay. Đồng ruộng, trước ca ngưu bức. Bạch trước trong lòng không đế, thời gian này điểm. Gia Gia cùng lão sư đã sớm lên giường ngủ, lão nhân ra ngủ sớm, chỉ là hắn không thể tưởng được là ai, đối phương thực thông minh, loại này thời điểm áp hót xệ ập chỉ biết có vẻ trộn dạ, lấy trầm thuyền di tích khen ngợi thực tuyệt, chẳng lẽ là Úy Trầm Khê. Đồng ruộng, Úy ca, là ngươi sao? Úy Trầm Khê, không phải, không tới phiên ta. Bọn họ y học thế gia, có tiền về có tiền, phía dưới có vô số xích chữa bệnh cơ cấu cùng phòng thí nghiệm, cũng có thể ban ơn lấy lòng. Nhưng là so ra kém ra tay người. Vị kia mới là thật sự lợi hại, thiếu hắn ân tình nhiều đi. Đồng Duộng bắt quái một vòng, cảm thấy Lý Trường Tư là có chút như bức thuộc tính. Kinh này một chuyện, tiểu hồ kịch độc vũ thiếu nữ lần đầu tiên có tên họ, xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Tư liền tiến tổ. Trinh Hàm một đêm không ngủ, rạng sáng 5 điểm thời điểm mị 1 giờ, 6 giờ lại bỏ dậy ăn cái bữa sáng, chạy tới đoàn phim. Đoàn phim thuê thành Tây Đại Giáp Hát, làm quay chụp mà cùng với khởi động máy nghi thức địa điểm. Thực địa lấy cảnh sẽ quay chụp ra tới hình ảnh sẽ càng có khuynh hướng cảm xúc. Đêm qua độc vũ thiếu nữ quan tuyên khi, hắn có nghĩ tới sẽ bị Từ Lâm xé, mấy năm nay cho dù hắn cái gì đều không làm, mỗi cách một đoạn thời gian như cũ sẽ bị lôi ra tới quất xác, đi ở trên đường cũng sẽ bị người chỉ trò trò. Xem, chính là tên cặn bã kia, hủy hoại 18 tuổi hoa quý thiếu nữ, còn đào thoát pháp luật chế tài. Nguyên tưởng rằng tối hôm qua sẽ là che trời lấp đất nhục mạ, kết quả phá lệ cũng không có. Đại gia lực chú ý đều ở Lý Trường Tư cùng Trầm Thuyền di tích trên người, hơn nữa Lý Trường Tư chuyển phát đoàn phim quan tuyên, bao nhiêu người đối hắn tránh còn không kịp, mà nàng là thật sự tưởng tiếp này bộ diễn, không phải vô diễn nhưng chụp, tùy tiện chụp cái lạ kịch. Hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một tia cảm kích, có lẽ quay chụp sẽ so tưởng tượng thuận lợi. Khởi động máy nghi thức ở thành Tây kịch nói đại giáp hát, hậu kỳ quay chụp đều ở cổ thành khu hoàn thành, kia vùng là văn hóa khu, có lịch sử lắng động lại cảm, tương đối gián sát kịch bản thời đại. Trường Tư, nước hoa đại ngôn quảng cáo ước vào ngày mai, ngươi xem có hay không vấn đề. Nước hoa đại ngôn quảng cáo tất cả quay chụp, trang phục, hóa trang tất cả đều từ nhãn hiệu phương cung cấp, Trường Tư cũng yêu cầu người đến là được. Kỳ U Bệ ý đem hành trình an bài nhật ký cho nàng, hiện tại hắn trực tiếp trở thành tiểu trợ lý cùng tiểu tùy tùng. Cũng may trên tay hắn nhất có tiềm lực nghệ sĩ chính là Trường Tư, mang nàng thời gian cũng trường, tùy tùng liền tùy tùng đi. Trường Tư hiện tại tuy rằng chiêu khởi trợ lý, bất quá Kỳ U Bệ ý ẩn ẩn nhận thấy được nàng tính tình đại biến lúc sau, tiếp thu người tốc độ phi thường chậm, phảng phất cùng thế giới đều cách lạnh băng xa cách cảm, ai cũng vô pháp đi vào nàng nội tâm, chiêu trợ lý sự tình liền vô hạn gắt lại. Lý Trường Tư gật gật đầu, hành. Hai người đến kịch nói đại dạp hát thời điểm, đạo diễn đám người đã sớm tới rồi. Nam một tề sách cũng tới rồi, vốn ít huyền nghi phép giả mạ, diễn viên chính nhân số không nhiều lắm, kịch bản có tên họ chỉ có mười mấy, hơn nữa đoàn phim người cũng liền 30-40 hào người. Lý Trường Tư vừa đến, mọi người đều có chút kinh diễm, biết nàng ngũ quan là giới giải trí hiếm thấy tinh xảo, nhưng là không biết có thể tinh xảo đến loại trình độ này, có thể nói 360 độ vô góc chết, hơn nữa thanh lãnh xa cách khí chất, mặc danh phục tùng kịch trung nữ nhất hảo. Trinh Hàm nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền mừng rỡ như điên. Đây là hắn muốn tìm nữ nhất hảo, di thế độc lập độc cô vũ giả, cùng với dấu dếm ở điểm Mỹ tươi cười hạ lệnh băng sát khí. Là nàng, chính là nàng. Lý Lao Sư, ta là. Trinh Hàm. Trinh Đạo. Lý Trường Tư gật đầu. Nam một tề sách cũng tiến lên đây, hơi hơi kinh diễm nói, Lý Lao Sư, ngươi hảo, ta là tề sách, ngươi bản nhân thật sự so phát sóng trực tiếp đẹp gấp 10 lần. Tề sách là học viện điện ảnh tốt nghiệp, chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn không tồi, chính là thời vận không tốt. Vẫn luôn diễn tiểu vai phụ, ở trong vòng thuộc về không tìm được người này, bị Trịnh Hàm từ trong đám người đào ra tới. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, tề sách ngoại hình thuộc về ánh mặt trời nhiệt tình đại Nam Hải, cũng thực phục tùng kịch Trung Nam một tuyển giác, sơ ra xã hội tiểu cảnh sát. Tề sách, anh, Lý Lao Sư thật sự cùng phát sóng trực tiếp giống nhau lại Mỹ lại A ra, chỉ là không biết nàng có thể hay không diễn xuất cái loại này thiếu nữ thê mỹ yêu ớt cảm cùng hắc hóa sau trí mạng dụ hoặc. Trịnh Hàm, nếu mọi người đều đến đông đủ. Chúng ta đây liền trước cử hành khởi động máy nghi thức, đồ cái hảo điểm có tiền, bởi vì Lý Lao Sư đương kỳ tương đối khẩn trương, đợi lát nữa chúng ta đại gia liền vất vả điểm, trực tiếp thử bắt đầu quay, tìm xem cảm giác, ok. Mọi người không có ý kiến, cử hành khởi động máy nghi thức, Lý Trường Tư cùng Tề Sách đứng ở trung gian, Trinh Hàm sợ làm cho không cần thiết phiền thoái, đứng ở trong một góc. Khởi động máy nghi thức ảnh chụp vừa ra tới, Kỳ U Bệ Y liền phát tới rồi siêu thoại, tức khắc tiểu hồng đầu nhóm hoa hoa hoa mà kêu lên. Ảnh chụp Lý Trường Tư ăn mặc đơn giản nhất bạch áo thun cùng yoga quần, eo nhỏ chân dài, lười biếng như rong biển tóc dài tùy ý tàng ra, da bạch mạ mỹ, so bên người Tề Sách trắng hai cái độ. Ô, nữ ngông thật đẹp, lại tưởng gạt ta sinh nữ nhi. Nữ ngông đều là tố nhan da, nàng tóc là như thế nào bảo dưỡng, là tự nhiên cuốn sao. Hảo lười biếng tùy ý. Chờ mong, tư bảo cho ta sung lên. Gì, này không phải chúng ta ra phụ cận kịch nói đại dạp hát sao. Ít người hoàn cảnh Mỹ, muốn đi ngẫu nhiên gặp được, anh. Thật danh hâm mộ. Khởi động máy nghi thức lúc sau, Trinh Hàm trực tiếp trước bài Lý Trường Tư trận đầu diễn. Nay bộ kịch nữ nhất hảo là thỏa thỏa xê vị, xuất diễn còn muốn áp quá Tề Sách, sợ nàng tiếp không được mở màn diễn, Trinh Hàm chọn kịch nhất ấm áp nhất duy Mỹ một màn trước chụp. cảnh sát cùng xinh đẹp nữ hung thủ mới gặp. Hào môn phú thương ở nhà bị Ly Kỳ giết hại, tân nhân cảnh sát hạ trí truy tra manh mối khi, vào Nhầm Văn Hóa khu một nhà hương hân cửa hàng nghe vũ, hai tầng phục cổ nhà kiểu Tây, phòng trước gieo trồng một cây trăm năm cây nô đồng, nô đồng diệp lạc mãn màu đỏ một chất cửa sổ, tiểu cảnh sát đẩy cửa đi vào. Trong tiệm trưng bày một đám tạo hình giản lược hào phóng hương hân ngọn nến, mỗi một cây ngọn nến đều có chính mình độc đáo tên cùng khí vị, từ Giang Nam Quế Vũ đến Côn Luân Nấu Tuyết, độc đáo lại dễ nghe. Trong tiệm cây xanh thành ấm, tiểu cảnh sát chuyển, liền không cẩn thận đụng ngã triển lãm trên đài thư tịch, thư bị người nhặt lên, hắn dương mắt liền thấy được lệnh người kinh diễm một màn. Thân xuyên màu đỏ phục cổ váy dài thiếu nữ, mang theo tế khung tơ vàng mắt kính, tươi cười tươi đẹp ấm áp, tiên sinh tưởng tuyển cái gì hương vị hương hơn ngọn nến. Lý Trường Tư đem thư đưa cho Tề Sách thời điểm, Tề Sách hô hấp cứng lại, nhất thời quên mất tiếp diễn. Nàng bản thân chính là nùng nhan hệ diện mạo, dáng người tinh tế cao gầy, phục cổ màu đỏ váy dài, trí thức ưu nhã mắt kính, hơn nữa ấm áp tươi cười, đem một cái văn nghệ đến trong xương cốt xinh đẹp nữ nhân diễn vô cùng nhuần nhuyễn, không hề có mới gặp khi lãnh đạm xa cách. Nguyên lai nàng cười thời điểm lại là như vậy, lệnh người tim đập ra tốc. Tề Sách cảm thấy chính mình đại ý. Ca. Trình Hàm kích động suýt nữa rơi lệ đầy mặt, kịch mất mặt, đây là kịch mất mặt à, Lý Trường Tư kỹ thuật diễn vượt qua hắn tưởng tượng, hậu kỳ cái loại này cũng chính cũng tà cảm giác tuyệt đối có thể diễn ra tới. Này bộ kịch có hy vọng. Lý Trường Tư một giây thu hồi cảm xúc, hỏi, đạo diễn, có thể qua sao? Quá, diễn thực hảo, phi thường hảo. Trình Hàm kích động xoa tay. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, bất quá là bản sắc biểu diễn thôi. Nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội kỹ thuật diễn so nàng còn hảo. Chương 28028. Chương 28. Lý Trường Tư kỹ thuật diễn ra ngoài mọi người đoán trước, hơn nữa này bộ kịch Trịnh Hàm là dựa theo điện ảnh tiêu chuẩn tới, mỗi một cái màn ảnh đều là cực hàn mỹ. Phục cổ văn nghệ thiếu nữ phùng một bó sáng sớm nở rộ hoa hồng trắng, đi ở năm tháng lắng đọng lại văn hóa khu cổ thành đường phố, kinh diễm trầm tịch thời gian, phảng phất kịch trùng cấu nghe vũ tươi sống mà đi ra. Lâm thời chấp vá lung tung đoàn phim nhân viên công tác bị hung hăng kinh sợ, khí chất, cảm xúc, vi biểu tình đều đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, lại còn có một loại kỹ thuật diễn vô pháp tô đậm ra tới cảm giác thần bí, Lý Trường Tư thật sự không phải chính quy xuất thân sao. Trinh Hàm nhìn màn ảnh, vành mắt đỏ hồng, tay run lợi hại, quan xem mặt này bộ kịch là có thể ra vòng, huống chi Lý Trường Tư còn có kỹ thuật diễn, hơn nữa kịch bản thêm vào, thỉnh Tống Tinh Nguyệt tới chụp cũng không nhất định có thể đạt tới cái này hiệu quả. Đại gia nghỉ ngơi một chút, chúng ta thảo luận một chút trận thứ hai như thế nào chụp. Trinh Hàm diễn, mỗi một hồi đều sẽ cùng diễn viên, nhân viên công tác thảo luận ra tốt nhất suy diễn phương thức, sau đó lại dùng màn ảnh từ các góc độ ký lục xuống dưới, cuối cùng tuyển ra tốt nhất màn ảnh, cắt nối biên tập thành cuối cùng thành phiến. Tề Sách, Lý Lao Sư, cơm trưa ngươi là ở đoàn phim ăn vẫn là đi ra ngoài ăn, ta trợ lý đợi lát nữa đưa cơm trưa tới, yêu cầu giúp ngươi đính một phần sao. Lý Trường Tư, người đại diện sẽ đưa. Tề Sách có chút kích động, kỳ thật ta là người fans, ngươi tham gia hoang dã cầu sinh tổng nghệ ta mỗi ngày đều truy. Đặc biệt là phát hiện trầm thuyền di tích thời điểm, kia hình ảnh quá chấn động. Ngay từ đầu hắn thật sự chỉ là Lý Trường Tư nhan phấn, nhưng là cùng nàng đối diễn lúc sau, Tề Sách trái tim nhỏ có chút phanh phanh phanh thằng nhảy. Lý Trường Tư đôi mắt thật là hắn gặp qua đẹp nhất đôi mắt, thon dài sâu thẳm, thần bí như biển sâu. Hắn ngay từ đầu chính là không tiếp được, nở dê vài chàng, cả người mồ hôi lạnh đều xông ra. Có lẽ là nhìn ra hắn khẩn trương, mặt sau đối diễn, Lý Trường Tư hơi chút thu một chút. Hắn mới có thể ở nàng tâm mắt hạ, hoàn chỉnh mà diễn hoàn toàn tràng. Loại cảm giác này Tề Sách trước kia chưa bao giờ từng có, hoàn toàn không thể tin được nếu là Lý Trường Tư khí chàng toàn bộ khai hỏa, trong vòng ai có thể ở nhờ nàng diễn, này đây kỹ thuật diễn xương đỉnh lưu bạch trước sao. Hắn không biết, chỉ biết, không ra 2 năm, Lý Trường Tư nhất định đỏ tía. Tuy rằng nàng hiện tại cũng hồng, nhưng là Lý Trường Tư sẽ dùng tác phẩm đánh sở hữu ạn tỷ phan mặt. Lý Lao Sư, ngươi như thế nào sẽ tiếp này bộ diễn nha? Tối hôm qua hot sex, Tề Sách cũng nhìn, có chút đau lòng Trịnh Hàm, rốt cuộc này 10 năm tới, tự thành là người bị hại từ Lâm Bằng vào năm đó sự tình bước lên một đường nữ nghệ sĩ, thiên tài đạo diễn Trịnh Hàm lại nghèo túng thành dâu lôi thôi moi chân đại hán, cầm cấu tứ hoàn mỹ kịch bản phim tới chụp tiểu ép giả mạ. Ai thảm liền không cần nhiều lời. Kịch bản khá tốt, nữ chủ nhân thiết mang cảm. Lý Trường Tư lời ít mà ý nhiều mà nói. Đây là một bộ cao chỉ số thông minh nữ chủ phạm tội huyền nghi kịch. Hơn nữa là liên hoàn phạm tội, xảo diệu thiết kế giết hại 4 gã phú thương, cơ hồ là một tập chết một người. Cảnh sát ở điều tra chung phát hiện này 4 gã phú thương trên người đều lưng đeo huyết án, hơn nữa là đại hình vượt quốc phạm tội đoàn thể thành viên trung tâm, lừa bán phụ nữ, tổ chức bán, bạc, buôn bán nhân thể, khí. quan, thực nghiệm trên cơ thể người. Bọn họ làm giàu sử chính là một bộ máu chảy đầm địa phạm tội sử. Nữ chủ đó là năm đó chạy đi nữ hải chi nhất, nhất tuyệt chính là cuối cùng nữ chủ bằng vào cao chỉ số thông minh cùng thụ hại nữ hải trợ giúp mỗi lần đều có không ở tràng chứng cứ, cảnh sát vô pháp bắt người, cuối cùng trơ mắt mà nhìn nàng báo thù thành công, cuối cùng, cốt truyện lại lần nữa bắt đầu xoay ngược lại, kết cục lệnh người chấn động. Trinh Hàm lấy điện ảnh yêu cầu tới chụp phép giả mạ, tất bảo. Đạo diễn, có người tới tìm Lý lão sư. Lý Trường Tư quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân hưu nhàn dung thụ mang theo hộp đồ ăn tới đoàn phim. Đoàn phim nhân viên công tác nhận ra hắn chính là hưởng dự trong ngoài nước nổi danh Dương Cầm ra, tức khắc một bộ ăn đến dưa bộ dáng. Hoa, dung thụ tới đoàn phim thăm ban ra. Trên mạng thật nhiều fans đều ở khái tương tư thụ CP, chẳng lẽ thế nhưng là thật sự. Trường Tư, fans nói ngươi ở bên này đóng phim, nhà ta ở phụ cận, cho ngươi đưa cơm trưa. Dung thụ hướng về phía đạo diễn tổ cười nói, ta cho đại gia điểm trái cây cùng cà phê. Trường Tư lần đầu tiên đóng phim, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn một chút. Mẹ nó, tuyên thệ chủ quyền sao? Thấy tính cách ôn thôn dung thụ khó được như vậy khí phách, nhân viên công tác biểu tình tất cả đều sáng, bắt quái chi hồn ở thiêu đốt, nội tâm thổ bát thử ở thét chói tai. Này một đôi là thật vậy chăng? Đạo diễn Trịnh Hàm hiện tại đem Lý Trường Tư coi như chính mình cứu mạng dâm dạ, liền kém cung đi lên, vội vàng cười nói, dung lão sư tiêu pha. Chúng ta là cho nhau chiếu cố. Xin hỏi Lý nữ sĩ ở sao? Nơi này có một phần thu ý nùng cơm trưa phần ăn, là một vị bạch tiên sinh điểm, nói trực tiếp đưa đến đoàn phim. Thu ý nùng chuyên trúc cơm hộp nhân viên phụng một hộp tinh xảo hộp đồ ăn xuống xe. Mẹ nó! Lại tới một cái. Cái kia trong truyền thuyết quý gia phía chân trời thu ý nùng tiệm ăn tại gia. Đây là cái gì đại hình tu la chàng? Lý lao sư ngày đầu tiên đóng phim, nổi danh Dương Cầm ra cùng đỉnh lưu ảnh đế đều đưa cơm trưa tình yêu. Còn đụng vào nhau. Ai nói bạch trước cùng Lý Trường Tư không hợp? Ra tới bị đánh. An dưa quần chúng tất cả đều sôi trào. Lý Trường Tư cùng bạch trước. Lý Trường Tư cùng dung thụ. Vô luận nào một đôi chính phủ thành, đều sẽ dẫn tới vây cổ sệ vỡ tan vỡ. Lý Trường Tư trực tiếp đem bạch trước điểm xa hoa tiệm ăn tại ra phần ăn phân cho đoàn phim nhân viên công tác. Dung thụ thấy nàng tựa hồ thập phần không thích bạch trước, cùng vong truyền quả thực là hai cái cực đoan, cười cười không nói, nếu không lấy hắn điều kiện tất nhiên tranh bất quá bạch trước. Dung thụ đưa xong cơm trưa, ở đoàn phim lộ mặt liền trực tiếp đi trở về, không có quấy rầy nàng đóng phim. Lý Trường Tư cùng hắn gặp qua sở hữu nữ hài bất đồng, độc lập tự chủ thả lãnh đạm xa cách, như là một đoàn phiếm lãnh diễm liệt hỏa, thần bí thả vô pháp khống chế. Bọn họ chính là phát hỏa thiêu thân, trước mắt tới xem, thiêu thân số lượng còn ở gia tăng. Buổi chiều đoàn phim tiếp tục vô Lý Trường Tư xuất diễn, chụp chính là một hồi vở kịch lớn, cũng cùng kịch danh tướng phù hợp, một người độc vũ. Trịnh Hàm đối Lý Trường Tư độc vũ vẫn là có chút lo lắng, làm vũ đạo lao sư trước mang theo nàng nhảy một lần. Trận này diễn, là nghe vũ quan trọng nhất săn giết danh trường hợp chi nhất, phú thương chi nhất thích dáng múa mạn rượu thiếu nữ, hàng năm dưới mặt đất nơi giao dịch thiếu nữ. Nữ chủ liền ngụy trang thành bị trảo thiếu nữ, nhảy một hồi tuyệt mỹ tử vong chi vũ. Lý lao sư, vũ đạo lấy cổ điển vũ là chủ, trận này diễn không chỉ có muốn độc vũ, lại còn có muốn biểu hiện ra nữ chủ tuyệt vọng, sợ hãi cùng rách nát cảm. Nếu vũ đạo phương diện có khó khăn, ta đây sẽ tận lực chụp ngươi vi biểu tình, dùng đặc tả màn ảnh, có vấn đề sao? Nếu không chúng ta trước quá một lần. Trịnh Hàm lặp lại giảng trận này diễn, hắn cũng không nghĩ ngày đầu tiên liền chụp như vậy trọng bảng xuất diễn. Nhưng là xem qua Lý Trường Tư kỹ thuật diễn cùng với nàng cùng kịch trung nhân vật gián sát độ, chính hàm nội tâm tiêu chuẩn đã vô hạn đề cao. Ngay từ đầu là có lưu lượng xem mặt là được, đến bây giờ chính là mỗi cái màn ảnh đều phải làm được cực hạn. Nếu Lý Trường Tư vũ đạo phương diện theo không kịp, kia mặt sau còn có thời gian đi theo vũ đạo lao sư học. Lý Trường Tư gật đầu, chính đạo, vũ đạo bộ phận ta cùng vũ đạo lao sư lại giao lưu một chút, cổ điển vũ quá mức đu mỹ, ở thị giác thượng mang cho người xem lực đánh vào không đủ cường. Cũng không thể phản ứng ra nữ chủ nội tâm sắc khí, không bằng kết hợp một chút cổ điển vũ cùng cổ đại chiến vũ, cải biên một chút, trung kỳ gia nhập cổ đại chiến vũ. Đạo diễn manh vô đuổi, hảo ý tưởng nha. Một hồi độc vũ hắn có thể đánh ra thập diện mai phục cảm giác. Vũ đạo chỉ đạo lão sư dạy ra, nay cổ đại chiến vũ ta sẽ không. Nha. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, ta sẽ một ít, lão sư chỉ cần dạy ta cổ điển vũ bộ phận là được. Bái nàng cái kia xa hoa dâm giật phụ hoàng ban tặng. Nàng huynh đệ tỷ muội đều sẽ nhảy chiến vũ. Sung Văn Đế thích nhạc cụ, vũ đạo, đặc biệt là chiến vũ, mỗi tháng đều sẽ ở đế trong cung tập diễn chiến vũ, tưởng tượng thấy hắn ra trận giết địch, thống nhất quanh thân chư quốc xuân thu đại ngộng. Trực tiếp bắt đầu quay đi. Lý Trường Tư nhìn thời gian, sớm một chút chụp xong sớm một chút kết thúc công việc về nhà. Trịnh Hàm ngơ ngác gật đầu, Nga, hảo. Không phải, trực tiếp chụp sao? Trinh Hàm cắn chặt răng, đi bố trí nơi sân, chờ chuẩn bị ổn thỏa, thừa dịp Lý Trường Tư đi thay quần áo khoảng cách, đem ra mặt giày mời đến vũ đạo học viện lao sư kéo đến một bên hỏi, Lý lao sư vũ đạo quá quan sao? Muốn hay không tập trung đặc huấn một đoạn thời gian, ngươi này đến hỗ trợ à, một ngày chịu cái 2-3 tiếng đồng hồ tới là được. Vũ đạo lao sư trong lòng cũng không đế, hàm hồ mà nói, ta dạy một lần, hỏi một lần, Lý lao sư nói nàng đều sẽ. Hắn xác thật từ đầu tới đuôi đều nhảy một lần, Lý Trường Tư nghiêm túc mà nhìn một lần, sau đó không có, không có. Đừng nói cổ đại chiến vũ, ngay cả cổ điển vũ nàng cũng không nhảy. Nhưng là vũ đạo lao sư không dám nói, cũng không biết vì sao ở Lý Trường Tư nhìn chăm chú hạ, hắn liền cùng năm đó tham gia vũ đạo thi đấu giống nhau khẩn trương, rất nhiều năm không có nhảy như vậy nghiêm túc. Trinh Hàm vẫn là hiểu biết hắn, thở ngắn than dài mà nói, thật sự không được liền dùng mặt bộ đặc tả thay thế đi, này vũ đạo sắc thật khó khăn điểm, giống nhau nhảy hảo kỹ thuật diễn không được, kỹ thuật diễn tốt vũ đạo thiếu chút nữa ý tứ, hiện giờ này xã hội toàn năng nghệ sĩ quá ít, quá ít. Ít nhất Lý Trường Tư kỹ thuật diễn vẫn là có bảo đảm, rất nhiều giới giải trí lưu lượng minh tinh, thuần dựa lăng xê cùng mặt, kia kỹ thuật diễn cũng chưa mắt thấy, không làm theo chụp một bộ lại một bộ lạ kịch, làm theo có fans mua đơn. Lý Trường Tư đổi hảo quần áo ra tới, là mềm nhẹ tơ lụa tiểu lễ phục váy, màu đỏ thẫm, giống như thiếu nữ đạp lên hoa hồng tùng thượng lưu ra tới huyết. Trận thứ 2 diễn bắt đầu quay. Nhảy, mau nhảy a. Bốn phía truyền đến vô số tham lam không có hảo ý tầm mắt, ở huýt sáo thét chói tai cùng tiếng cười nhạo chung, huấn thú sư huy roi, đánh vào thiếu nữ trắng tinh bối thượng, lưu lại một đạo tinh tế vết đỏ, khiến cho một trận xôn xao cùng điên cuồng. Thiếu nữ mang theo xích chân bị xua đuổi đến sân khấu trung ương, mang theo khủng bố cùng tuyệt vọng nhảy lên độc vũ, giống như một con ngày xuân con bướm, bị một con bàn tay to bóp chặt cánh, đoạn cánh dãy rủa chung tiếng trống vang lên, nhu mị cổ điển vũ bắt đầu chuyển biến thành sát khí tràn ngập, biến thành tràn ngập lực lượng chiến vũ, cuối cùng ngã xuống đến bụi bặm, gần chết dãy rủa, không tiếng động chết đi. Màn ảnh Lý Trường Tư biểu tình từ ngay từ đầu rách nát chậm rãi biến thành chết lặng, sợi tóc bị mồ hôi dính ướt, dán ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, phục đang ở xiềng xích trên đài cao khi, cuối cùng nhìn thoáng qua màn ảnh, ô đàn sắc sâu thẳm đôi mắt mang theo lạnh băng sắc ý, câu môi cười, mị đến đánh sâu vào nhân tâm. Trong đám người truyền đến khủng bố tiếng thét chói tai, săn giết kết thúc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Trinh Hàm thậm chí đều đã quên kêu ca, vũ đạo lao sư cũng như trên bờ mất nước cá, há to miệng. Tại đây một hồi kinh tâm động phách độc vũ trung, thất thanh. Quá mỹ, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ vũ đạo, cổ điển vũ nhu, chiến vũ mới vừa, bị chân mang xích chân vũ giả hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau, nhu mỹ, tuyệt sát ở một người trên người thể hiện. Này không phải vũ đạo, đây là nghệ thuật. Vũ đạo lao sư mừng rỡ như điên. Ca. Trinh Hàm tay chân phù phiếm, nam liệt ngồi ở ghế trên, chẳng nếu điên khùng mà cười ha hả, diễn quá tờ mờ hảo, cười cười, liền che mặt khóc. Không riêng đạo diễn điên rồi, đoàn phim người cũng có chút điên, Lý Trường Tư nhảy qua Mỹ, này đoạn vũ tuyệt đối sẽ ra vòng, tuyệt đối. Một cái. Quá. Trình đạo, mặt sau xuất diễn còn chụp sao? Không chụp nói ta đi tìm hạ Lý lao sư, hỏi nàng muốn hay không khảo chúng ta vũ đạo học viện. Vũ đạo lao sư có chút nói năng lộn xộn, kích động mà quơ chân múa tay, đúng vậy, khảo vũ đạo học viện, cổ đại chiến vũ đã sớm thất truyền, một lần nữa xếp vào hiện đại vũ, tuyệt đối là điện phủ cấp bậc biểu diễn. Khảo cái gì vũ đạo học viện, ngươi không thấy được nàng trời sinh chính là ăn diễn kịch này hành cơm sao. Như vậy có linh khí diễn viên đi khiêu vũ, ngươi đi, chạy nhanh đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Lao Trịnh, ngươi này trở mặt không biết người, ai nói liền thế nào cũng phải khảo học viện điện ảnh, vũ giả có thể bước lên nghệ thuật điện phủ. Nhưng đánh đổ đi, các ngươi vũ đạo học viện có mấy cái bước lên nghệ thuật điện phủ, tác phẩm mới vĩnh viễn lưu truyền, trăm ngàn năm sau đều có thể truyền lưu đi xuống. Hai người xảo đi lên. Lý Trường Tư. Ai nói nàng muốn khảo học viện điện ảnh cùng vũ đạo học viện. Ngày đầu tiên quay chụp hoàn mỹ kết thúc. Lý Trường Tư kỹ thuật diễn cùng độc vũ diễm kinh toàn trường, hơn nữa đỉnh Lưu Bạch trước cùng Dương Cầm ra dung thụ lần lượt đưa cơm trưa, Kim Khúc Tiểu Thiên Hậu Lâm Lộc Thâm buổi chiều điểm toàn đoàn phim cà phê, ngày này tâm tình mọi người giống như tàu lượn siêu tốc, kích thích không được. Ăn tới rồi quý gia phía chân trời thu ý nùng xa hoa cơm trưa, uống tới rồi Lâm Lộc Thâm thỉnh cà phê, dung thụ thỉnh trái cây. Còn gặp được Lý lao sư cường hãn chuyên nghiệp năng lực. Nga ban bánh, bọn họ nguyện ý cùng Lý lao sư lại hợp tác cái 500 năm. Lý lao sư phía trước rốt cuộc là như thế nào hồ? Này nhan giá trị, này kỹ thuật diễn, này vũ đạo bản lĩnh, tùy tiện một cái đều có thể đỏ tía, huống chi nàng tất cả đều có. Đêm đó diễn đàn bạo. Nặc danh tin nóng, gần nhất Hồng Phát tím mộ minh tinh tiến tổ đóng phim, đỉnh lưu, Dương Cầm ra cùng Thiên Hậu lần lượt đưa cơm chưa đưa cà phê, ai nói giới giải trí không chân tình. Ta đá hắn một tát hai. Còn có Mộ Minh Tinh kỹ thuật diễn tuyệt, độc vũ Mỹ đến khóc. Giải mã, gần nhất tiến đoàn phim còn không phải là Lý Trường Tư sao. Cũng quá hảo giải mã. Lý Trường Tư thế nhưng còn sẽ khiêu vũ, giả đi. Vừa thấy chính là thủy quân phát marketing thiếp, thế nhưng thật sự có fans tin tưởng. À, bịa đặt là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, Lý Trường Tư marketing đoàn đội không marketing Âu Hoàng Nhân Thiết, bắt đầu marketing vạn nhân mê Nhân Thiết. Có liêm sỉ một chút, hút nhà ta ca ca huyết còn không có hút đủ. Tính toán hút cả đời. Thảo thảo thảo, lâu chủ là thật sự dũng, việc này ta cũng không dám nói, nhà ta ở đoàn phim phụ cận, cố ý đi ngẫu nhiên gặp được, thấy Dương Cầm ra, chân nhân thật sự hảo xoáy nha. Khí chất đặc biệt ôn hòa nghệ thuật ra cái loại này, Lý Trường Tư chân nhân thịnh thế mỹ nhan, các ngươi có thể chờ một cái lộ thấu chiếu, tạo hình tuyệt mỹ. Cách vách có lộc phấn phát tiếp, cùng lâu chủ nói giống nhau như lúc. Manh đoán một cái, hoang dã cầu sinh tổng nghệ các gia phân xé vỡ đầu chảy máu, nhưng là các khách quý lén cảm tình thực hảo. Đây là lo lắng Lý Trường Tư vào Trịnh Hàm đoàn phim, cố ý đi cho nàng chống lưng đi. Ta chỉ quan tâm Lý Trường Tư kỹ thuật diễn thật sự có như vậy hảo sao. Xem các ngươi đều thổi trời cao. Độc vũ thiếu nữ nếu là mổ cánh cho điểm 08 phân, đang ngồi mỗi một vị đều có trách nhiệm, hì hì. Diễn đàn nặc danh gián liêu bay lên. Độc vũ thiếu nữ bắt đầu ở các đại diễn đàn xuất hiện, nhiệt độ dần dần lửa nóng lên. Lý Trường Tư kết thúc công việc về nhà đã là buổi tối 8 giờ, đóng phim so trong tưởng tượng mệt, hơn nữa Trịnh Hàm yêu cầu cao, rất nhiều màn ảnh yêu cầu bổ chụp đặc tả, gắng đạt tới hoàn mỹ. Đồng ruộng Trường Tư, ngày đầu tiên đóng phim cảm giác thế nào nha, nghe nói Dung ca hôm nay cho ngươi đưa cơm trưa tình yêu. Hì hì. Lâm Lộc Thâm, Dạ ca, ngươi không lo phạ phạ giặt tỷ đáng tiếc. Ta cũng cấp tỷ tỷ đưa cà phê lạp. Tống Tinh Nguyệt, hoa, ta là ăn tới rồi trực tiếp dưa sao. Dung Thụ. Trường Tư vừa lúc ở nhà ta phụ cận đóng phim, ta liền đi xem. Tuyên là lướt, Dung ca, xem trọng ngươi nha. Tuyên là lướt, tháng sau ta quá 20 tuổi sinh nhật, tưởng mời đại gia tới trong nhà, không biết đại gia có hay không thời gian. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua đàn. Sau đó liền bỏ qua di động, hôm nay nhảy kia chẳng vũ, thập phần tiêu hao thể lực, còn ra hãn. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, di động vang cái không ngừng. Lý nữ sĩ, ngài hảo, ta là Tống Mậu, xin lỗi như vậy vãn quấy rầy ngài, hoang đảo trầm thuyền vứt ra một đám quốc khí, tiên sinh nói yêu cầu thông chi ngài một tiếng, ngài xem đêm nay có rảnh đi một chuyến văn vật cục sao. Hiện tại, ta đã chờ ở ngài ra dưới lầu. Hành! Lý Trường Tư thay đổi quần áo xuống lầu. Liền thấy một chiếc màu đen bẹn nì xe lẳng lặng mà ngừng ở ven đường, 10 tháng cảnh thành, mãn thành Ngô Đồng Diệp bắt đầu biến hồng. Chiều hôm hạ, cửa sổ xe nửa khai, Lục Kỳ dựa ngồi ở bên trong xe, hai mắt nhắm nghiền, sắc bén mi cốt tựa đao cắt khai bay xuống Ngô Đồng Diệp, trận mắt khoảnh khắc, có lạnh leo ám quang mai một ở trong bóng đêm. Lý Trường Tư hít mắt, hắn cùng sư phụ thật sự rất giống, giống như là quang ám hai cái cực đoan, sư phụ là quang, kia Lục Kỳ đó là ám. Lý nữ sĩ. Tống Mậu xuống dưới mở cửa xe. Lý Trường Tư thượng ghế sau, vốn là rộng mở bèn mi xe, không gian mạc danh có chút hiệp chắc. Lý Trường Tư, đã lâu không thấy. Lục Kỳ tiếng nói ôn nhuận trầm thấp, dường như vừa rồi nhìn đến một màn chỉ là nàng ảo giác. Lục tiên sinh cũng đi văn hóa cục sao. Lục Kỳ, vớt ra tới quốc khí ra ngoài chúng ta tưởng tượng, trong đó có thất truyền quốc bảo. Lý Trường Tư gật đầu, nếu không phải là trọng khí, cũng sẽ không đại buổi tối kêu nàng đi thôi. Mặt sau không chuẩn còn muốn đánh quốc tế kiện tụng. Ta trước ngủ một lát, tới rồi phiền toái Lục tiên sinh kêu ta một tiếng. Nàng nói xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ân. Lục Kỳ xoay người từ xe tòa mặt sau lấy quá một cái tiểu thảm, cái ở nàng trên đùi. Chật trội không gian nội, nam nhân trên người lạnh lẽo hơi thở bao phủ mà đến, Lý Trường Tư duỗi tay chống lại hắn ngực, trận mắt lâm vào xấu hổ chung. Chỉ hạ ngực cơ bắp rắn chắc, đường cong lưu sướng, nàng trong lòng như là thiêu một cổ tiểu ngọn lửa. Nào đó ký ức đột nhiên nảy lên trong lòng, nàng ngón tay run rẩy mà nhắm mắt, mặc niệm một lần thanh tâm chú. Như thế nào sẽ nghĩ đến những cái đó cảm thấy thẹn sự tình. Hắn cùng sư phụ là hai cái cực đoan A, sư phụ như nhân gian tuyết đầu mùa, thanh tâm quả dục, mà Lục Kỳ, còn lại là một cái tràn ngập khống chế dục, bị giam cầm trong bóng đêm nam nhân. Trường Tư. Lục Kỳ thấy nàng bắt lấy chính mình ngực áo sơ mi không bỏ, đôi mắt chuyển thâm, bắt lấy hắn, lại đang ngẩn người sao. Ngươi dùng cái gì hương? Lý Trường Tư bỗng nhiên trợn mắt. Lục Kỳ, ta không cần huân hương. Lời còn chưa dứt, liền thấy vừa rồi còn lười biếng mệt ra rời Lý Trường Tư bỗng nhiên tới gần hắn, ở ngực hắn tinh tế mà nghe, nam nhân gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, cả người căng chặt lên. Chương 29-029 Chương 29 Thấy Lý Trường Tư chợt tới gần, Lục Kỳ đáy mắt có ám quang xẹt qua, cuối cùng là không có đẩy ra nàng. Hắn không mừng người sống tới gần, hắn cùng Lý Trường Tư chỉ thấy 3 lần mặt mà thôi, chỉ là nàng hơi thở không khó nghe, thậm chí có chút dễ ngửi, như là dã ngoại bồ kết, tươi mát, tự nhiên, tùy ý chung mang theo một tia dã man sinh trưởng, giống như nàng bản nhân. Lần thứ 3 gặp mặt, hắn như cũ không có nhìn thấu nàng, còn bị nàng bước tới rồi trước mặt tới. Có chút làm cản. Lục Kỳ khỏe môi áp xuống tới phía trước, đối phương đã buông lỏng ra hắn áo sơ mi cổ áo, huề vải mà ngồi trở về, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút mất mát, còn mang theo một tia mệt mỏi. Ngực có chút buồn bã mất mát. Nàng tìm chính là hương vị, vẫn là người. Không phải trong trí nhớ hương vị, vừa rồi trong nháy mắt kia có lẽ là nàng ảo giác. Lý Trường Tư rũ xuống mi mắt, tâm tình đột nhiên trở nên cực kém. Mỗi năm mùa đông, tuyết đầu mùa ngày, tiên sinh đều sẽ tiếp nàng thượng cô Vân Sơn, khi đó nàng liền buông nặng nghề việc học, nháo tâm huynh đệ tỉ muội, vui mừng mà lên núi. Đây là bọn họ chi ra nước định. Tuyết đầu mùa ngày, nàng có thể phóng một ngày giả. Khi đó tiên sinh tổng hội ở trên núi bên con đường nhỏ chờ nàng, hắn ở phía trước dẫm lên tuyết động, nàng liền dẫm lên hắn ở trên nền tuyết dẫm hạ tuyết hố, đi ở mặt sau, chơi vui vẻ vô cùng. Đi mệt mỏi, tiên sinh liền cong lưng bối nàng. Nàng ôm cổ hắn, nghe hắn cổ gian tươi mát như lúc ban đầu tuyết hương vị, con mắt cười nói, tiên sinh thật tốt nghe, như là tuyết đầu mùa hương vị. Hắn thấp thấp cười, tuyết là không có hương vị. Có, là tiên sinh hương vị. Cụ thể là cái gì hương vị, nàng cũng nói không nên lời, đó là nàng niên thiếu khi ít có vui sướng thời gian, tươi đẹp không có một tia khói mù. Cho nên sau lại các nàng trở mặt thời điểm, hắn lạnh nhạt thả vô tình mà nói nàng bất quá là khuyết thiếu tình thương của cha, nàng là thiếu ái. Nhưng nàng có một cái ngu ngốc vô đạo cha cha là đủ rồi, còn muốn cái thứ hai cha sao? Nàng ham hắn sắc đẹp, ham hắn một thân quang minh, ham trong tay hắn nắm giữ so quyền thế càng đáng sợ đồ vật, nàng bất quá là tưởng nhúng chẳng hắn, muốn đem thánh khiết thần mình kéo xuống thần đàn, cùng nàng hồng trần trầm luôn thôi. Đều là chiếm hữu, dục quấy phá, sốt ruột. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua Lục Kỳ kia một trương giống quá mặt, rũ mắt phá lệ mà trong đàn hỏi, nếu chỉ nghĩ ngủ một người nam nhân, không nghĩ phụ trách nhiệm cũng có thể sao. Trong đàn nháy mắt bị tạc cá. Đồng ruộng, ta đang ở uống nước, suýt nữa bị sặc chết. Lý Trường Tư, ngươi muốn hủ chết ta hảo kế thừa ta con kiến hoa bái sao. Lâm Lục Thâm, hi hi, tỉ tỉ, ngươi có phải hay không trước nay không nói qua luyến ái? Đương nhiên có thể nha. Tuyên là lướt, có chút nam nhân không thể đụng vào, dễ dàng nhóm lửa tự thiêu, mặt khác tùy ý. Thí dụ như Bí Trầm Khê, bạch trước như vậy, ngủ liền chạy, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tống Tinh Nguyệt, Trường Tư là có tâm động người. Tống Tinh Nguyệt vô cùng khẩn trương, này nói rõ sự tình, nàng sớm 800 năm trước liền coi trọng Bạch Trước, điên cuồng 3 năm, mọi người đều biết. Bạch Trước, có lẽ đối phương tưởng phụ trách nhiệm cũng nói không chừng. Hắn kỳ thật là nguyện ý phụ trách. Triệu Đạo, thực xin lỗi, tiến sai đàn. Triệu Đạo, Lý Trường Tư, ngươi cho rằng nơi này là ngươi tình cảm đường dây nóng sao. Về nhà làm bài tập đi. Đồng Duộng, ha ha ha ha, Triệu Đạo, đừng như vậy. Trường Tư khó được như vậy bình dân một hồi, tò mò nam nhân kia là ai, đến nhiều tuyệt sắc mới có thể làm quyết tâm thạch chàng Lý Trường Tư động tâm. Lý Trường Tư Lâm Lục Thâm, yêu đơn phương tính yêu đương sao. Đối phương không thích ta, sau đó muốn tìm cái thế thân. Đồng Ruộng, Dựa, Tư Tỷ khí phách. Bạch Trước, nói chính là hắn. Sao? Tìm thế thân. Chính chủ ở nàng trước mặt, tìm cái gì thế thân? Mạnh Tâm, chỉ có thể nói, xã hội ta Tư Tỷ, người Mỹ chiêu số dã. Ngưu bức ngao. Nhiễm Lâm, hoàn toàn không cần phó trách nhiệm, yên tâm lớn mật mà ngủ. Dung Thụ, khu khu, các ngươi đừng dạy hư Trường Tư. Lâm Lộc Thâm, hoa, là thế thân văn học sao. Ta yêu nhất xem loại này tiểu thuyết, tỉ tỉ cố lên. Đồng Ruộng, Mai Con, ngươi đều xem cái gì lung tung rối loạn tiểu thuyết, hảo hảo làm từ soạn nhạc viết ca không hảo sao. Bạch Trước, vẫn là chính thức mà luyến ái, kết hôn tương đối thích hợp. Lý Trường Tư du mắt, kia không diễn. Lục Kỳ loại người này vừa thấy khống chế dục liền siêu cấp cường. Nàng không chút để ý mà đánh chữ nói, đậu các ngươi chơi ngủ. Trong đàn mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Trường Tư người này thật đúng là có thể làm ra kinh thiên động địa đại sự, giống như nhận thức nàng tới nay, làm mỗi chuyện đều rất oanh động. Đừng ngày nào đó thật sự bởi vì ngủ người, bị người bước hôn đi. Lý Trường Tư thực mau liền tìm trở về thuộc về đại chu đế cơ lãnh khốc cùng vô tình, thế thân chúng quy là thế thân. Benny xe thực mau liền đến văn vật cục. Văn vật cục ở trắng đêm tăng ca, tự nhiên hoang đảo hải vực phát hiện trầm thuyền di tích, việc này trực tiếp kinh động mặt trên, vớt ra tới văn vật trực tiếp chuyên cơ đưa đến văn vật cục, tiến hành giám định, chữa trị, khảo cổ, ngày sau suy nghĩ biện pháp trưng bày ra tới. Văn vật cục người đã ngao vài cái suốt đêm. Ngành hàng hải bộ môn bên kia cũng không thoải mái, trước mắt nháo nhất hung chính là Đại Nhật Đế quốc bên kia, yêu cầu phản hồi bọn họ trầm thuyền, đang ở cãi cọ chung. Nhân viên công tác đã sớm ở cửa chờ, thấy điệu thấp nội liễm bèn nì xe đến, vội vàng tiến lên đi. Lục tiên sinh, ngài hảo, bên trong đã đang chờ. Lần này trầm thuyền di tích vớt công việc phức tạp thả tốn thời gian háo lực háo tiền, vị này hoang đảo chủ nhân, thần bí lục tiên sinh ra toàn tư vớt, còn không lấy một xu, văn vật cục trên dưới hoan thiên hỷ địa, dù sao cũng là đỉnh cấp phú hảo. Chờ lục kỳ từ trên xe xuống dưới, nhân viên công tác trái tim nhỏ hùng hăng nhảy một chút, thân hình thon dài đĩnh bạn, màu đen cao cổ sam nho nhã lại gợi cảm, bóng đêm hạ, tuấn mỹ túc mục ngũ quan ẩn ở ánh đèn chỗ tối, làm như một cái không đáy hắc động hấp dẫn người không ngừng mà tìm tòi nghiên cứu. Vị này thần bí lục tiên sinh thế nhưng lớn lên như vậy tuyệt sắc. Lục kỳ xuống xe lúc sau, ở cửa xe biên đứng thẳng một giây đồng hồ, chờ Lý Trường Tư xuống xe, ở gặp qua lục tiên sinh thịnh thế mỹ nhan lúc sau, nhân viên công tác ở nhìn đến Lý Trường Tư, mặc danh cảm thấy giống như còn có thể thừa nhận. Đại não choáng váng mà dẫn hai vị vào trong cục, nhân viên công tác nửa ngày mới phản ứng lại đây, mẹ nó, kia chính là Lý Trường Tư, chân nhân mỹ đến không bằng hữu. Nàng cùng vị kia lục tiên sinh thật là vô cùng xứng đôi. Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ vào văn vật cục, liền bị phó cục nhiệt tình mà thỉnh đi vào. Văn vật cục kỳ thật lần này thỉnh Lục Kỳ cùng Lý Trường Tư chính là tới khen ngợi, thuận tiện chia sẻ vui sướng, rốt cuộc vớt ra như vậy quốc khí, có trọng đại ý nghĩa. Trước mắt đệ nhất con trầm thuyền bị toàn bộ vớt lên, tổng cộng có 10000 nhiều kiện đồ sứ, bảo tồn hoàn hảo có 80%, đều là thời tống chân phẩm. Chúng ta phỏng đoán này con mới là chân chính ba tuột xì tháp mỗ hào trầm thuyền. Ở đáy biển ít nhất ngủ say ngàn năm 1999 năm, nước Đức người vớt kia con hẳn là tử mẫu thuyền trung tử thuyền, này con mới là mẫu thuyền. Phó cục kích động mà nói, 1999 năm nước Đức người vớt đi rồi 60000 nhiều kiện tinh mỹ đồ sứ, văn vật cục đến nay dẫn vì ăn năn, không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng phát hiện chân chính ba tuột xì tháp mỗ hào trầm thuyền, mặt trên mỗi một kiện đồ sứ đều là tuyệt thế chân phẩm. Lý Trường Tư nhìn về phía trưng bày trung đồ sứ, trong đó một cái thanh men gốm mạ vàng phấn màu bình xứ, mặt trên miêu tả săn thú du lịch chờ tinh mỹ đồ án, tinh mỹ trình độ xác thật không thua với đại chu triều. Đang ở vớt đệ nhị con trầm thuyền thượng phát hiện đại lượng hoàng kim cùng đá quý, nhìn ra có 40 nhiều tấn, thì giá trị vài tỷ. Phó cục nói đến một nửa điện thoại liền vang lên, vội vàng cười nói, hai vị xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi tiếp cái điện thoại. Điện thoại là mặt trên đánh tới, phó cục nhận được điện thoại khi chấn động, kinh sợ, đại buổi tối còn cứ gọi điện thoại. Chẳng lẽ là trầm thuyền di tích bên kia xảy ra chuyện gì? Lão Ngô, ngươi có phải hay không đem lục tiên sinh thỉnh đến trong cục đi? Phó cục lăng nói, ngại như thế nào biết? Người này vừa mới đến không bao lâu. Ngươi. Nói ngươi cái gì hảo, nay đại buổi tối liền ngươi có thể lan lộn. Đối phương gấp đến độ dầm chân, vị kia là cái gì thân phận, 800 năm đều lười đến ra cửa một chuyến, đại buổi tối bị kêu lên kết thúc, liền nghe hắn thổi phồng quốc bảo. Ngài có điều không biết? Lúc này đây là trọng đại phát hiện, đây là thời tống Nhữ Diêu A, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, ta thỉnh lục tiên sinh cùng Lý nữ sĩ lại đây cũng là muốn cho bọn họ kiến thức một chút quốc bảo sao. Trong điện thoại nhân khí cười, lục tiên sinh cái gì đồ cổ chưa thấy qua. Lúc này đây trầm thuyền vớt đi lên số tiền lớn, người nói thẳng, không lấy một xu, bạch gián kết xù vất phí, hậu kỳ còn sẽ hỗ trợ đánh quốc tế kiện tụng. Ta nói với ngươi không rõ, ngươi tiểu tâm khoản đãi, chạy nhanh đem lục tiên sinh tiến đi, đúng rồi. Các ngươi cũng chạy nhanh tan tầm về nhà ngủ đi. Thật là, không nghĩ tới phía dưới người thế nhưng thật sự thỉnh động vị kia, này thiên hạ hồng vũ đi. Là, lãnh đạo. Phó cục hắc hắc cười, treo điện thoại, đi rồi hai bước lộ đột nhiên ý thức được không thích hợp, lòng bàn tay kinh ra hơi mỏng mồ hôi lạnh. Lý Trường Tư từ văn vật cục ra tới khi, đã là buổi tối 10 điểm, ban ngày chụp một ngày diễn, vây đến không được, lại là tới xem đồ sứ loại này buồn kẻ đồ vật, nói thật, thật sự là nhấc không nổi kính nhi. Nàng đã qua cái loại này đem đẹp xinh đẹp bảo bối cất chứa ở tầm điện, ngủ phía trước đều sờ một lần trung nhị tuổi, xinh đẹp đồ vật khiến cho hắn lưu tại nguyên lai địa phương, xa xem liền hảo, người cũng là. Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về, ngươi ở trên xe tiểu ngủ một lát. Lục Kỳ nhìn thoáng qua phù hoa cảnh đêm, tiếng nói trầm thấp. Làm phiền. Lý Trường Tư lên xe liền ngủ, ý thức lâm vào một tầng lại một tầng hắc ám trong sương ngủ, hôn hôn trầm trầm, tổng cảm thấy chóp mũi có một cổ tươi mát quen thuộc hương vị. Giống như rất nhiều năm trước người qua. Lục Kỳ du mắt, bất động thanh sắc mà đánh giá Lý Trường Tư, đêm nay xem quốc khí thời điểm, nàng toàn bộ hành trình đều thực có lệ, nhưng không nổi nửa điểm hứng thú, không có một chút tò mò hoặc là hưng phấn, rõ ràng nàng xuất thân hàn môn, lại đương này đó là tầm thường việc. Hơn nữa ở không thân nam nhân trên xe ngủ, tính cảnh giác thật sự là có chút kém. Lục Kỳ lấy ra một bên tiểu thảm, cái ở nàng trên người, lúc này đây nàng không chấn mắt, cánh hoa phấn nộn lăng môi thấp thấp hô một tiếng, thanh âm quá tiểu, không nghe rõ. Đều xong lúc sau, nàng liền giống như tiểu cẩu cẩu giống nhau, nghe trên người hắn hương vị, đem khuôn mặt nhỏ cọ lại đây. Lục Kỳ, lái xe Tống Mậu không cẩn thận liếc đến ghế sau tình hình, cả kinh suýt nữa dẫm sai rồi chân ga. Lý Trường Tư ở trên xe ngủ cực hảo, bị Lục Kỳ đánh thức lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện tới rồi chung cư dưới lầu. Nàng thế nhưng ở Lục Kỳ trên xe ngủ rồi. Lý Trường Tư hẹp dài đôi mắt nheo lại, xuống xe lúc sau, nhìn ngồi ngay ngắn ghế sau ôn nhuận quân tử, không chút để ý mà nói, Lục tiên sinh, kia trương hát tạp, hôm nào vật quy nguyên chủ. Lục Kỳ kinh ngạc, không gật đầu, cũng không cự tuyệt, nồng đậm như lông quả lông mi che lại đáy mắt cảm xúc. Lý Trường Tư khỏe môi gợi lên, quả nhiên là hắn, cho nên ngày đó ở đỉnh núi Trang Viên, hắn mới nói không có thời gian thấy nàng, bởi vì đã gặp qua. Hỏi, nếu cha mẹ ngươi đem ngươi bán cho một kẻ có tiền đỉnh cấp phú hào, này phú hào không chỉ có lớn lên tuấn mỹ còn cùng ngươi bạch nguyệt quang giống nhau như lúc, ngươi là đâm lao phải theo lao, vẫn là lánh khóc cự tuyệt. Nghe nói xem quyển sách này người đều là thực may mắn, chia sẻ sau vận khí của ngươi sẽ tăng đồng. Chương 30-030 Chương 30 Suốt đêm đi xem quốc khí đại giới chính là ngày hôm sau, Lý Trường Tư khởi chậm. Ngại con, đây là sữa đậu nành, không thêm đường, bắp luộc trứng, cộng thêm một cái quả bơ, bảo trì hảo dáng người hảo làn da. Kỳ U Bệ ỉ sáng sớm tinh mơ cơ liền mang theo khỏe mạnh bữa sáng lại đây, thấy nàng ngủ đến làn da đều sáng lên, hưng phấn nói, Trường Tư, ngày hôm qua là đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Ngươi này nét mặt tỏa sáng nha. Lý Trường Tư liếc mắt nhìn hắn, nói đến cũng kỳ quái. Tối hôm qua trở về tuy rằng vãn, nhưng là buổi tối ngủ rất khá, một đêm vô ngộng, nàng đã thật lâu không ngủ đến như vậy trầm. Hôm nay hành trình là cái gì? Đã giúp ngươi cùng đoàn phim xin nghỉ, đoàn phim sẽ chụp những người khác xuất diễn, hôm nay chủ yếu là thấy xê ra điều hương sư, định chế chuyên trúc tư nhân nước hoa, cùng với quay chụp nước hoa đại ngôn quảng cáo. Lý Trường Tư ăn cơm sáng động tác một đốn, định chế chuyên trúc tư nhân nước hoa sao? Xê ra ở quốc nội có phòng thí nghiệm. Kỳ hạ chứ danh điều hương sư La Ân tiên sinh vì điều chế ra trong ngộng tưởng khí vị hàng năm hành tẩu ở Amazon cùng thần bí phương Đông quốc gia. Lâm Lộc thâm Lý Trường Tư, tỷ tỷ, hôm nay đi điều chế chuyên trúc nước hoa nha, chúng ta ở nơi nào gặp mặt nha? Đồng ruộng, hâm mộ ỉn anh mai con, ngươi phạm là viết tấm cạc khi làm tệ, hôm nay ta là có thể bồi ngươi đi. Dung thụ, xê ra nước hoa phòng thí nghiệm ở ngoại ô tư nhân thực vật nước hoa viên, có thể chọn dùng nguyên vật liệu hiện trường điều chế. Tuyên là lướt. Nhà nàng nước hoa còn hành, tiểu trúng hương, vì điều hương cô ý kiến tạo một cái tư nhân vườn cây. Quý Trầm Khê, ta buổi sáng có hai đài giải phẫu, các ngươi đi trước Lý Trường Tư, ta đã cùng nhãn hiệu người sáng lập chào hỏi qua, sẽ có người tiếp đãi các ngươi, giữa trưa có thể theo kịp cùng các ngươi cộng tiến cơm trưa. Đông ruộng, wow, quý ca vừa ra tay, liền biết có hay không. Lý Trường Tư đến ngoại ô tư nhân nước hoa vườn cây khi, liền thấy Lâm Lộc Thâm đã tới rồi, một đầu đáng yêu lông dê cuốn toàn bộ kéo thẳng làm nhu thuận. Đen bóng thuần thẳng, ăn mặc lan nương hoa lệ váy bồng, đáng yêu đến tặc nước. Tỷ tỷ, bên này. Lâm Lộc Thâm thấy nàng, hưng phấn mà vây vây tay, cũng không biết ở nước hoa vườn cây cửa đợi bao lâu. Vườn cây cửa, xê ra nhãn hiệu người phụ trách, nhiếp ảnh ra, nhân viên công tác đều chờ ở, thấy Lý Trường Tư ăn mặc nhất thoải mái áo thun yoga quần tới, hơi hơi sửng sốt, bất quá như vậy đơn giản quần áo chính là bị nàng xuyên ra đại bài cảm giác, nhìn liền thập phần thoải mái. Eo nhỏ chân dài, làn da bạch sáng lên. Hơn nữa tinh xảo đại khí ngũ quan, quả thực là trời cao sủng nhi. Lý Trường Tư duỗi tay sờ sờ Lâm Lộc Thâm đầu, mỉm cười, như thế nào đứng ở cửa. Chờ ngươi cùng nhau. Nhân viên công tác thấy các nàng hai lén giao tình cực hảo, hơi hơi giật mình, dẫn hai người đi vào, tham quan cỏ cây xanh um vườn, sau đó giảng giải một chút nhãn hiệu văn hóa. Hai vị lão sư, vườn cây mặt sau chính là chúng ta điều hương phòng thí nghiệm, hai vị có thể tuyển một vị điều hương sư điều chế chính mình chuyên trúc nước hoa. Nước hoa phòng thí nghiệm trên tường dán điều hương sư lý lịch, xếp hạng trước mặt chính là nhãn hiệu nổi danh điều hương sư La Ân, Lý Trường Tư không tuyển ngoại tịch điều hương sư, tuyển xếp hạng cuối cùng một vị. Nhân viên công tác có chút chần chờ, giải thích nói, Lý Lao Sư, vị này Lao Sư là vị người mù điều hương sư, ngài bên này không thành vấn đề sao? Lý Trường Tư gật đầu, không thành vấn đề. Nàng nhìn các điều hương sư điều hương tác phẩm tiêu biểu, cùng người khác nghìn bài một điệu dùng hoa hồng, xạ hương, hoa súng chờ bất đồng. Vị này điều hương sư dùng đều là cực kỳ ít được lưu ý hương liệu, thả thích điều chế mộc hương. Tỷ tỷ, ngươi thích mộc hương a, ta thích mùi hoa, tốt nhất 1000 loại hoa hồng cái loại này nùng liệt trí mạng hương. Vị, tỷ tỷ, đợi lát nữa thấy nha. Lý Trường Tư gật đầu, theo nhân viên công tác vào điều hương phòng thí nghiệm, một vị hơn 30, ăn mặc thô ma nút bọc áo ngắn thuần tịnh nữ điều hương sư đứng ở chai lọ vại bình công tác đài mặt sau, nghiền nát hương liệu. Cùng hiện đại công nghiệp điều hương bất đồng, vị này người mù điều hương sư dùng chính là cổ pháp điều hương. Hoắc lão sư, đây là chúng ta nhãn hiệu người phát ngôn Lý lão sư. Lão sư tưởng thỉnh ngươi vì nàng điều chế một khoản chuyên trúc tư nhân hương. Tốt, xin hỏi ngài có yêu thích hương vị sao? Lý Trường Tư nhìn thoáng qua nhân viên công tác, nhân viên công tác đi ra ngoài, lưu nàng cùng điều hương sư đơn độc ở chung. Nếu ngài không biết chính mình thích hương vị, có thể ở phòng thí nghiệm tìm thích hương liệu, ta hiện trường vì ngài điều chế, có thể nhiều điều chế mấy khoản, ngài chính mình tuyển thích nhất. Nữ điều hương sư thanh âm ôn nhu bình đạm. Lý Trường Tư gật đầu, phiền toái lão sư, trầm hương, tuyết tùng, đậu khấu. Hổ phách còn có nhân gian tuyết đầu mùa. Nữ điều hương sư hơi lăng, lần đầu tiên nghe được nhân gian tuyết đầu mùa hương vị, nàng thanh âm thực tuổi trẻ, thanh lãnh thả khắc chế, này hẳn là một cái xinh đẹp thả có chuyện xưa nữ tử. Ta thử giúp ngươi điều một chút, là cái loại này thanh thanh lãnh lãnh băng tuyết cảm giác sao? Lý Trường Tư lộ ra mỉm cười, thanh âm thấp nhu vài phần, là, băng tuyết trung mang theo một tia ấm áp cảm giác. Kia thêm một mặt đàn hương, nhân gian tuyết đầu mùa liền dùng năm trước vào đông tuyết thủy thay thế. Năm trước ta chiếu phương thuốc cổ truyền muốn làm hương hoàn, vừa lúc chứa đựng một vỏ viên trung tuyết thủy. Ta trước vì ngài điều chế, buổi tối có thể ra tới, xin hỏi tưởng điều chế thành nước hoa vẫn là hương châu. Hương châu liền hảo, phiền thoái. Hương châu có thể treo ở phòng nội, làm đi ngủ tẩm hương dùng. Nữ điều hương sư ôn nhu cười nói, ngài khách khí. Khó được gặp được một vị có phẩm vị khách hành hương, năm nay tìm người phát ngôn có chút ra ngoài nàng dự kiến. Định chế xong chuyên trúc nước hoa. Kế tiếp chính là bận rộn đại ngôn quảng cáo quay trụ. Lúc này đây trực tiếp ở vườn cây thực địa lấy cảnh, nhãn hiệu phương đại ngôn quảng cáo sáng ý có hai loại đều tương đương xuất sắc, không hảo lấy hay bỏ, cuối cùng liền đơn giản hai cái sáng ý đều trụ, chuẩn bị tuyển hiệu quả tốt nhất thả xuống đến các đại ngôi cao. Lý Trường Tư chụp xong đã là buổi tối 6 giờ. Úy Trẩm Khê bởi vì Lâm Thời bỏ thêm giải phẫu, quyết đoán lỡ hẹn, Lâm Lộc Thâm ở vườn cây miêu xá nội chơi một buổi trưa, chụp vài tổ ảnh chụp phát Weibo. Cùng ngày liền thượng hot sẽ ấp, còn mang theo Lý Trường Tư cũng thượng hot sẽ ấp. Nguyên lai Lâm Lộc Thâm là cái đáng yêu tiểu lan đường, Lý Trường Tư Lâm Lộc Thâm định chế tư nhân nước hoa. Bởi vì đóng phim duyên cớ, Lý Trường Tư từ tổng nghệ trở về lúc sau liền không có khai phát sóng trực tiếp, các fan ở siêu thoại khóc chít chít vài thiên, thấy hot sẽ ấp liền tất cả đều vào tới. Mà nhãn hiệu phương thừa dịp nhiệt độ đã phát Lâm Lộc Thâm cùng Lý Trường Tư định chế tư nhân nước hoa, xem như là một đợt tuyên truyền. Xứng với hai người hôm nay ảnh chụp cùng với phòng thí nghiệm điều hương hình ảnh. Lâm Lộc Thâm, vượt sâu hoa hồng, lấy hoa hồng, hoa tiêu, quảng hoa hương, linh lăng hương đậu điều chế mà thành ám hắc hệ mùi hoa. Nước hoa trích lời, tưởng ta yêu ngươi, trừ phi vượt sâu cũng có thể khai ra hoa hồng. Lý Trường Tư, nhân gian nấu tuyết, cổ pháp chế hương, lấy trầm hương, tuyết tùng, đậu khấu, hổ phách, đàn hương cùng tuyết đầu mùa điều chế mà thành một chất hương châu. Nước hoa trích lời, ta ở nhân gian nấu tuyết. Chờ ngươi trăm ngàn năm. Xê ra nước hoa văn án một phát, nháy mắt liền thượng hot sẽ ấp, đặc biệt Lý Trường Tư định chế hương, điều hương sư làm hai khoản, một khoản hương châu, một khoản trà hoa thượng điêu khắc ta ở nhân gian nấu tuyết, chờ ngươi trăm ngàn năm chữ, lấy ma thắt sâu lên tới, tạo hình mỹ đến khóc, nháy mắt liền khiến cho nhiệt nghị. Xê ra văn án tổ phong thần, hai khoản nước hoa cùng Lâm Lộc Thâm, Lý Trường Tư khí chất xứng vẻ mặt. Lâm Lộc Thâm chính là cổ linh tinh quái hắc ám hệ lan đường. Vực sâu hoa hồng thật sự hảo thích hợp nàng, cảm giác là độc dược giống nhau tồn tại. Lý Trường Tư thật sự vượt qua ta dự kiến, tỉ muội, không nói nhiều, cao cấp, này nước hoa lộ ra một cổ cấm dục cao cấp cảm, giống như nàng bản nhân. Nhân gian nấu tuyết chính là Lý Trường Tư bản nhân đi, bọn tỉ muội, này khoản có bán sao? Ô ô, muốn. Không bán, đây là điều hương sư điều tư nhân hương, chỉ vì người phát ngôn định chế, bất quá xê ra nước hoa thực đặc biệt, tiểu chúng xạ lòn hương, treo lên đánh phố hương. Nhắm mắt nhập chính mình thích. Chỉ có ta tò mò nấu tuyết hương vị sao? Đây là cái gì tiểu thiên tài nghĩ ra được mùi hương? Ô ô ô, ta nữ ngông như bức hỏng rồi. Đêm đó xê ra nước hoa bạo hỏa, bán chặt đứt hóa, nhiệt độ giằng co một vòng, ở nhiệt độ dần dần giáng xuống xuống dưới khi, xê ra lại thả ra đòn sát thủ, thả ra Lý Trường Tư chụp đại ngôn quảng cáo, kết quả khắp nơi đều nói định thời điểm, mới phát hiện đụng phải Tống Tinh Nguyệt trà sơn thuần tịnh thủy quảng cáo. Hơn nữa là trước sau chân, chỉ cách một ngày. Tống Tinh Nguyệt thuần tịnh thủy quảng cáo một bá ra lập tức liền ở các đại ngôi cao nhất lên một cổ nhiệt nghị, cùng ngày liền thượng khai bình đồ, quảng cáo chọn dùng chính là Âu Thức cung đình phong tự sự thủ pháp, cưới con ngựa trắng công chúa ở một đám kỵ sĩ vây quanh hạ tiến đến săn thú sau khi chấm dứt ở trong núi uống nước sơn tuyển. Phong cách hoa lệ, đánh vỡ quốc nội nghìn bài một điệu vật thật quảng cáo, cùng ngày liền xông lên hot search. Ngọt tinh là nội ngu quảng cáo trần nhà đi, quảng cáo quay chụp giống như điện ảnh, mỹ đến khóc. Trà Sơn ba bà quả nhiên có tiền, một lọ nước khoáng đều có thể chụp như vậy duy mỹ. Tống Tinh Nguyệt giá trị thương mại cọ cọ cọ mà dâng lên. Trong đàn mọi người cũng bắt đầu chúc mừng. Đồng Duộng, Tinh Nguyệt, ngươi quảng cáo chụp hảo công chúa phong gia. Nhiễm Lâm, quảng cáo sáng ý giỏi quá, trên mạng đều nói là nội ngu quảng cáo đại ngôn trần nhà, này thuần tịnh thủy quảng cáo phong thần đi. Thân thân. Tống Tinh Nguyệt. Bạch Trước, sắc thật chụp khá tốt, xem ra tới nhãn hiệu phương thực dụng tâm. Tống Tinh Nguyệt, cảm ơn đại gia, ha ha. Tuyên là lướt, chính là trang phục không quá hành, này váy cưới nhìn kỹ giống nhau, ta khoảng thời gian trước mới vừa định chế một khoản vé đút ra thủ công váy cưới, sớm nói ta có thể cho ngươi mượn chụp quảng cáo nha. Tống Tinh Nguyệt. Tuyên là lướt cười lạnh, à, thật sự giả không được, giả thật không được, ma pháp chỉ tới 12 điểm, hết thảy đều sẽ nguyên hình tất lộ, thật sự cho rằng ăn mặc công chúa trang chính là thật sự công chúa. Trong đàn một mảnh trầm mặc. Dung Thụ Trường Tư. Ngươi mấy ngày hôm trước chụp nước hoa quảng cáo khi nào thả xuống? Dung Thụ tách ra đề tài. Lý Trường Tư bất thời giờ nhìn thoáng qua đàn, đánh chữ nói, hình như là ngày mai. Nàng nhớ rõ nhãn hiệu phương cùng nàng nói qua, hơn nữa bởi vì cuối cùng không biết tuyển cái nào sáng ý, đơn giản hai cái sáng ý đều dùng, thả xuống mấy cái đại ngôi cao, chính là thả xuống quá cấp, tốt quảng cáo vị không hẹn trước đến, ước đều là nhị đẳng quảng cáo vị, bất quá thời gian thả xuống lâu. Tiểu Trung Hương, rất cao lãnh. Chịu chúng quần thể vốn dĩ chính là một bộ phận nhỏ người, tự nhiên không thể giống thuần tịnh thủy quảng cáo như vậy che trời lấp đất mà thả xuống. Lâm Lộc Thâm, gì, kia không phải cùng Tinh Nguyệt tỷ quảng cáo đụng vào cùng đi sao? Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, đâm quảng cáo đâm diễn cũng giống nhau. Mọi người sôi nổi an ủi. Lý Trường Tư cũng không để ý, nàng này một vòng đều ở đoàn phim đóng phim, mỗi ngày đi sớm về trễ, một bên mải giũa kỹ thuật diễn, một bên đọc sách làm bài thi, thường thường mà cự tuyệt khắp nơi mời. Đoàn phim vũ đạo lão sư cơ hồ mỗi ngày đều tới, du thuyết nàng khảo vũ đạo học viện, chính hàm liền kém ở đoàn phim cửa thả cho cắn hắn, sau đó lời nói thâm thiế mà cùng nàng nói, nàng thích hợp khảo học viện điện ảnh, hơn nữa bạch gia lão gia tử không có việc gì phát một ít hiếm lạ cổ quái. Ván cờ cho nàng, nàng vội hoàn toàn không có chính mình thời gian. Toàn võng đều ở nhiệt nghị Tống Tinh Nguyệt thuần tịnh thủy quảng cáo khi, xê ra nước hoa quảng cáo ở mấy nhà đại ngôi cao nhị đẳng quảng cáo vị lặng yên không một tiếng động mà thả xuống. Thả xuống 1 giờ. Không động tĩnh, một giờ lúc sau, toàn vong bạo. Đề tài trực tiếp xông lên hot xệ ở hàng phía trước, hàng không đệ nhất. Ngao ngao ngao ngao, ta không cho phép còn có người không thấy quá ta nữ ngỗng nước hoa đại ngôn, mỹ khóc. Ta liền điểm đi vào nhìn thoáng qua, người không có, thiên nột, nàng như thế nào có thể mỹ đến loại trình độ này. Tìm muội, tổng cộng là 2 cái sáng ý, một cái khác tạo hình càng tuyệt, ô ô ô, ta đi liếm mình. Mỹ đến hít thở không thông, sáng ý hảo tuyệt, hảo tuyệt, hảo tuyệt. Lý Trường Tư Mỹ Nhân Ngư tạo hình, Lý Trường Tư Tinh Linh Công Chúa tạo hình, Lý Trường Tư Nước Hoa Đại Ngôn quảng cáo cũng quá Mỹ đi, mấy mạnh miệng để tất cả đều bạo. Người qua đường điểm đi vào, tất cả đều bị Mỹ đến hít thở không thông. Chỉ thấy ánh mặt trời vẩy đầy cửa sổ sắt đất, một bộ màu lam đuôi cá trưởng lễ phục Lý Trường Tư lười biếng thả nhàn tản mà dựa nghiêng trên quý phi buồn tắm nội, màu đen như rong biển tóc dài ướt đẫm, làm như từ trong biển vừa mới nổi lên ngạ, tuyết ra môi đỏ, dương mắt nháy mắt ánh mắt vũ mị thả lãnh. Thẳng giết người tâm. Trung quanh còn lại là xê ra các khoản nước hoa bình tạo hình tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, rực rỡ muôn màu mà bày biện đầy đất. Quảng cáo ngữ, tối nay nên tuyển nào một khoản đi ngủ? Đi ngủ. Đi ngủ. Đi ngủ. Quảng cáo ngữ sát điên rồi. Này ai đỉnh chủ A? Cầu cầu các ngươi, mau đi xem tư bảo một cái khác quảng cáo sáng ý đi, không giống nhau Mỹ, đồng dạng lệnh người hít thở không thông. Anh, hài tử đã liếm khóc. Mẹ nó. Người qua đường phấn, bị kinh diễm tới rồi, đây mới là nội ngu quảng cáo trần nhà đi. Lý Trường Tư giá trị thương mại tuyệt đối bị xem nhẹ. Nay tỷ nhóm trường như vậy Mỹ, vì sao đến nay chỉ chụp một cái quảng cáo, liền một bộ phim truyền hình đều không có, thiên nột, giới giải trí quá phí phạm của trời. Có một nói một, Lý Trường Tư trước kia là chụp quá đại ngôn, một cái kẹo nổ, một cái kẹo cao su quảng cáo, cùng hiện tại không thể so, nói như thế, trước kia chính là đà đà xinh đẹp tiểu nữ sinh. Hiện tại chính là cao quý lãnh diệm nữ vương. Xê ra nước hoa tuyệt, vì sao bất đồng ngôi cao thả xuống bất đồng quảng cáo, quỷ cầu liên tiếp. Nghe nói hai cái quảng cáo sáng ý không hảo lấy hay bỏ, đánh ra tới là tưởng tuyển một cái, kết quả đều qua Mỹ, đơn giản đều dùng. Liên kế đó, không tạ, anh. Cùng Mỹ Nhân Ngư tạo hình hoàn toàn bất đồng chính là, cái thứ hai sáng ý là Tinh Linh Công Chúa tạo hình, ở mãn nhãn lục ý trong rừng rậm, ăn mặc màu xanh lục hoa lệ đại làn váy, đầu đội vòng hoa Lý Trường Tư tay cầm phục cổ đoàn nhận đi ở mây mù tràn ngập trong rừng rậm, nhọn nhọn hoa diên vị hoa thai giống như tinh linh trường lỗ thai. Công chúa đi đến trăm năm lão dưới tảng cây, nhặt lên dưới tảng cây phục cổ tạo hình nước hoa bình. Quảng cáo ngữ, nàng tay cầm lưới dao sắc bén, vì vinh dự mà chiến. Mãn màn hình lục ý, hoa lệ phức tạp công chúa váy, tinh linh hoa thai cùng với màu đồng cổ đoàn nhận, giống như là từ giữa thế kỷ thần thoại chung đi ra giống nhau. Tinh linh công chúa tạo hình phong thần. Có này hai cái quảng cáo cùng với tuyệt mỹ tạo hình, ngày hôm qua Tống Tinh Nguyệt váy cưới tạo hình nháy mắt liền trở nên kẻ nhạt vô vị lên. Cũng không thể nói Tống Tinh Nguyệt không đẹp, nhưng là trang phục cùng sáng ý thượng sắc thật bị treo lên đánh, huống hồ Tống Tinh Nguyệt mỹ phủ với mặt ngoài, không có Lý Trường Tư mỹ có lực sát thương. Ước thân mỹ nhân ngư cùng với tay cầm đoản nhận tinh linh công chúa, đều quá tuyệt. Nhị cấp quảng cáo vị quảng cáo nghịch tập, treo lên đánh hết thảy. Hot sẽ ập bạo thời điểm, nhãn hiệu Phương điện thoại đã bị đánh bạo, lại vừa thấy các đại ngôi cao, nước hoa trực tiếp bị một đoạt mà không, hơn nữa đơn đặt hàng bài tới rồi một năm sau. Nhãn hiệu Phương ngậm bức, mẹ nó, các nàng. Đây là tiểu chúng xã lòn hương A. Lý Trường Tư toàn thiên đều ở đóng phim, di động đều đặt ở trong bao, căn bản liền không biết hot sẽ ập sự tình. Chờ kết thúc công việc về nhà mới phát hiện tin tức lại tạc nứt ra. Lâm Lộc Thâm Lý Trường Tư tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi cá mập điên rồi, ô ô, quá mỹ. Ta muốn hẹn trước ngươi mặt sau thời gian, nhất định phải khi ta MV nữ chủ A, ta chính là một tháng trước liên hẹn, ô ô ô. Đồng ruộng, mẹ nó, đây là người có thể chụp ra tới quảng cáo sao. Ta mẹ đều bị Mỹ tới rồi, làm ta hỏa tốc đoạt xê ra nước hoa, mỗi khoản đều đoạt. Dung thụ, thật không dám dâu dếm. Từ Trường Tư đại ngôn xê ra nước hoa lúc sau, ta cho chúng ta gia tộc tỷ muội một người tặng một lọ, vừa mới các nàng ở trong đàn nói, hiện tại đã đoạt không đến. Hẹn trước bài tới rồi một năm sau. Tuyên là lướt, lúc này mới như là công chúa sao. Tuyên là lướt âm dương quái khí mà đã phát một cái, nội tâm sảng bạo, khác không nói, Lý Trường Tư trên người thật đúng là một chút không phóng khoáng đều không có, ngược lại như là chân chính hào môn thiên kim, nôn hành cử chỉ đều lộ ra sinh ra đã có sẵn cao quý cảm, thật đúng là kỳ quái. Ngày hôm qua Tống Tinh Nguyệt chụp đều là cái quỷ gì? Liên bởi vì nàng có nữ chủ quang hoàn sao? Bạch Trước ca ca hẳn là đi mắt khoa nhìn xem. Bạch Trước ở trong đàn không nói chuyện, trên thực tế, Lý Trường Tư quảng cáo một thả xuống thời điểm, hắn liền thấy được, so sánh với tinh linh công chúa tạo hình, hắn càng thích nàng mỹ nhân ngư tạo hình, ở mức như rong biển giống nhau tóc ướt dán ở trên người, vũ mị thả lánh giết ánh mắt, phảng phất thế gian nam nhân đều là nàng vương tọa hạ thần phục giả, xem hắn trong lòng lửa nóng. Lần đầu tiên bắt đầu sinh ra mãnh liệt chinh phục cảm. Nếu nói phía trước chính là tò mò, săn diễm, như vậy hiện tại chính là thợ săn nhìn đến con mồi khi săn giết. Hắn muốn đuổi tới Lý Trường Tư. Tống Tinh Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện. Cùng nàng giao hảo Nhiễm Lâm đám người cũng không hề răng, ngày hôm qua mới vừa nói nội ngu quảng cáo trần nhà, hôm nay đã bị vả mặt, tâm mệt, không nghĩ nói chuyện. Đồng ruộng, Vu Thảo A, một đám thực vật, là trong đàn vị nào đại lão mới vừa thả xuống cự bình quảng cáo, quỳ. Lâm Lộc Thâm, đã xảy ra gì? Giá ca, người mau nói. Đồng ruộng, quốc kim vùng cự bình tất cả đều thay Trường Tư nước hoa đại ngôn, hơn nữa là hai cái quảng cáo cùng nhau thả xuống, vô phùng hàm tiếp, xê ra này một đợt là kiếm điên rồi đi. Tư tỷ, quỳ cầu ôm đùi A. Đồng ruộng từ trên mạng tìm tới chụp hình, phát đến trong đàn, chỉ thấy san sát nối tiếp nhau cao ốc building cự bình thượng tất cả đều là Lý Trường Tư nước hoa quảng cáo, liếc mắt một cái nhìn lại, ngọn đèn dầu lộng lẫy, mị không gì sánh kịp. Mọi người nội tâm đều vụ thảo một tiếng. Vị nào kim chủ ba bà thả xuống? Này vung tiền như rắc ga. Lâm Lộc Thâm, có phải hay không nhãn hiệu Phương thả xuống? Dung thụ, vong hưu đi họp phỉ xỉ ô hấy bố hỏi, nhãn hiệu Phương đều trận tròn mắt, nói không phải bọn họ thả xuống. Đồng ruộng Úy Trầm Khê, Úy ca, là ngươi sao là ngươi sao? Úy Trầm Khê, tạm mời, người mới ra phòng giải phẫu, liền thấy được ta tư tuyệt mỹ đại ngôn, ta đi mua mặt sau một tháng quảng cáo bình. Úy Trầm Khê ha hả một tiếng, còn có thể là ai, đương nhiên là tiền nhiều không mà hoa vị kia, dù sao cũng là chính mình địa bàn, quảng cáo vị tưởng thả xuống bao lâu liền bao lâu. Lý Trường Tư còn không có xem xong lịch sử trò chuyện, liền có 4-5 cái điện thoại tiến vào. Nhãi con, nhãi con. Ngươi thấy được sao, quốc kim cự bình thượng tất cả đều là người nước hoa đại ngôn, thiên nột, ta rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Kỳ UBI ở trong điện thoại suýt nữa kích động muốn khóc. Mấy năm nay bị chèn ép bị cười nhạo bị nhục mạ, hắn đều không có từ bỏ, hắn muốn mang ra nhất hồng nghệ sĩ, làm lợi hại nhất người đại diện, hiện tại hắn làm được, Lý Trường Tư chính là nhất hồng nghệ sĩ A. Lý Trường Tư hơi hơi cầu môi, ân, đã biết. Nước hoa đại ngôn quảng cáo sáng ý nàng xác thật đều rất thích, còn có vị kia nữ điều hương sư cho nàng điều. Ra tới trà hoa cũng thực không tồi, tuy rằng không hoàn toàn là trong trí nhớ hương vị, nhưng là cũng vô hạn tiếp cận. Nàng đem trà hoa treo ở tủ quần áo thượng, dương mắt là có thể nhìn đến. Chỉ là kia nước hoa trích lời nói quá mức thâm tình cùng thanh lãnh, nàng kỳ thật cũng không có chờ ngàn năm trăm năm, nàng chỉ là ngủ dài dòng vừa cảm giác, trên đời đã ngàn năm. Kỳ u bệ y, trường tư, về sau ta tiếp đại ngôn liền dựa theo nước hoa tiêu chuẩn tới ngao, không đẹp không tiếp, tiếp diễn cũng là giống nhau, kịch bản không tốt ta không tiếp. Những cái đó tiểu đại ngôn ta liền toàn cho ngươi đẩy, ngươi an tâm đóng phim ha, hậu viện hội hết thể có ta. Lý trường tư gật gật đầu, nàng vẫn luôn là làm như thế. Đúng rồi, tư tư, rốt cuộc là ai cho ngươi thả xuống kết xù quảng cáo nha. Lý trường tư hơi lăng, nàng không nghĩ tới vấn đề này, không biết như thế nào liền nghĩ tới Lục Kỳ. Ngày ấy lúc sau, hai người lại vô liên hệ, kỳ thật trước kia cũng không có bất luận cái gì liên hệ, như là hai cái không có bất luận cái gì giao thoa người xa lạ. Ngày mai ngươi giúp ta cùng đoàn phim thỉnh cái giả. Xin nghỉ. Ngày mai ngươi không hành trình A. Lý trường tư lười nhắc nói, nghỉ phép. Thuận tiện đi Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên một chuyến, hắc tạp muốn còn, hơn nữa hỏi một chút Lục Kỳ, cự bình quảng cáo có phải hay không hắn thả xuống. Úy Trẩm Khê đã phủ nhận, bạch trước phòng trường sẽ không. Chứ bỏ Lục Kỳ, nàng không thể tưởng được người khác. Kỳ u bệ y, hắc hắc, tốt, là nên nghỉ phép. Ngươi từ tham gia tổng nghệ tới nay còn không có nghỉ ngơi quá đâu, hảo hảo nghỉ ngơi ha, ngày mai ta liền không đi quấy rầy ngươi. Lý trường tư treo điện thoại, từ đầu giường trong ngăn kéo tìm ra kia trường không có ký tên màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên số thẻ, sau đó lười biếng mà cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, Lục tiên sinh, ngươi có phải hay không đối ta có ý tưởng? Chương 31. Lục Kỳ thời gian này điểm còn chưa ngủ, cũng mau ngủ. Nam nhân mới vừa thay đổi màu đen áo ngủ, gỡ xuống mắt kính. Chuẩn bị ngủ, thấy màn hình di động sáng lên tới, cỡ lắc mở chính là Lý Trường Tư ý vị không do nói. Lục Kỳ hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nguy hiểm mà hít mắt, hắn có thể tưởng tượng đến nàng đánh này đó tự thời điểm là như thế nào không chút để ý, nếu hắn nói có, đối phương khẳng định sẽ thẻ nhạt vô vị mà từ bỏ. Nàng đã liêu hắn 3 lần. Năm đó mới gặp khi, cái kia rông tố đan sen ban đêm, nàng sợ tới mức run bần bật liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện giờ lại như vậy khinh mạn thả trắng ra mà liêu hắn. Lục Kỳ thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve di động, tuấn mỹ khuôn mặt ẩn ở quang ảnh chỗ tối, không có hồi phục. Lý Trường Tư phát xong tin tức, liền bỏ qua di động, đi nhìn trong chốc lát thư, chờ ngủ thời điểm mới nhớ tới xem di động, kết quả chỉ có nàng một cái lẻ loi tin tức, đối phương căn bản liền không hồi nàng. Lý Trường Tư xinh đẹp đôi mắt nheo lại, nên không phải là cái gây đi, vẫn là trong lòng có người. Bằng không này 3 năm không đạo lý phóng nàng như vậy hoặc sắc sinh hương đại mỹ nhân chẳng quan tâm. Khác không nói, Lý Trường Tư đối chính mình diện mạo vẫn là có điểm tự tin, nguyên chủ cùng nàng lớn lên có 8 phần tương tự, tuy rằng không kịp nàng nhan giá trị đỉnh kỳ, bất quá cũng miễn cưỡng chắc vá. Kiếp trước nàng chính là dựa vào gương mặt này, ở một chúng huynh đệ tỷ muội trung sát ra chúng đây, được đến vô số duy trì, khu khụ, đương nhiên càng có rất nhiều nàng biết xem xét thời thế, mượn dùng đại chu triều quốc sư duy nhất đệ tử thân phận cáo mượn oai hùng, làm không ít lông gà đương lệnh tiễn sự tình, đem nàng phụ hoàng đều lửa xoay quanh. Nếu không phản ứng nàng, vậy lại lượng một đoạn thời gian, trước câu đi. Lý Trường Tư hủy bỏ đi Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên hành trình, sáng sớm hôm sau tiếp tục đi đoàn phim đóng phim. Trịnh Hàm thấy nàng, vui mừng khôn xiết. Trường Tư, ngươi hôm nay không phải nghỉ phép sao? Lý Trường Tư tiến đoàn phim một tuần tới nay, đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ, có thể nói chiến sĩ thi đua, một ngày 4 tràng tuần đều không gọi mệt, vẫn là nam một tề sách chịu không nổi áp lực, ngồi đoàn phim cửa bãi lạ. Tề sách hoảng sợ, tư tỷ. Ngươi như thế nào lại tới đóng phim? Tề sách trong lòng thật sự khổ, hắn cùng Lý Trường Tư đối diện áp lực thật sự thật lớn a, không chỉ có bởi vì nàng lớn lên quá mỹ, khí thế quá cường, hơn nữa này bộ huyền nghi kịch, nữ chủ là cái câu hệ cao thủ, hắn cảm giác chính mình đã nhập diễn nhập điên rồi, hoàn toàn bị câu tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Chụp xong này bộ diễn, hắn phỏng chừng nửa năm đều đi không ra. Thật vất vả Lý Trường Tư nghỉ phép, hắn ngồi ở cửa phơi nắng, muốn tìm hồi điểm chính mình, kết quả nàng lại tới đóng phim. Lý Trường Tư, hôm nay không bài xuất diễn của ta sao? Ta đây nhìn các ngươi chụp cũng đúng. Trịnh Hàm đại hỉ, hiện tại liền bài, ngươi quá mấy ngày liền phải đi tham gia tổng nghệ, người khác xuất diễn có thể dịch đến mặt sau chụp. Phó đạo lại đây một chút, bài một chút Trường Tư hôm nay diễn. Lý Trường Tư xuất diễn chụp hơn phân nửa, tiến độ thần tốc, thập phần có hy vọng ở nàng tham gia tổng nghệ phía trước đóng máy. Mặt sau liền yêu cầu hắn cùng phía sau màn chế tác hảo hảo mài giũa tác phẩm thành thiến. Trước mắt này bộ kịch còn không có chụp xong, nhiệt độ liền cao thái quá, vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa ngày hôm qua Lý Trường Tư đại ngôn quảng cáo bạo, Quốc Kim vùng cự bình quảng cáo tất cả đều là Lý Trường Tư, trực tiếp đem Độc Vũ thiếu nữ lại mang theo một đợt nhiệt độ, trước mắt trên mạng nhiệt nghị cực cao, hẹn trước nhân số đã phá 100 vạn. Đây là Trịnh Hàm phía trước như thế nào đều không có nghĩ đến, tối hôm qua một tháo các lao ra tránh ở trong ổ chăn khóc đã lâu, còn phá lệ mà uống lên 2 lượng rượu sái. Tề Sách điên cuồng đánh cuộn, Trường Tư, ngươi chụp nước hoa quảng cáo tạo hình quá mỹ. Đặc biệt là mỹ nhân ngư tạo hình, tuyệt, xê ra ra nam hương sao. Tường Nhập, phó đạo, cười nói, Lý lao sư, ngươi hôm nay xuất diễn lập. Tối hôm qua Quốc Kim vùng tất cả đều là ngươi cự bình quảng cáo, quá ngưu bức. Nay bài mặt, nhất kỵ tuyệt trần, nháy mắt hạ gục vô số một đường tiểu hoa. Trinh Ham cười mắng, tới tới tới, đừng đều vây quanh Trường Tư, chuẩn bị bắt đầu quay. Tề Sách bắt quái nói, nghe nói tối hôm qua đạo diễn cao hứng uống lên 2 lượng rượu sái, gọi điện thoại cấp phó đạo khóc đâu. Lý Trường Tư cong cong môi, không nói chuyện. Không nghĩ tới Trịnh Hàm còn rất tính tình. Lý Trường Tư buổi sáng xuất diễn không nhiều lắm, thực mau liền chụp xong rồi, này bộ kịch vở kịch lớn, Trịnh Hàm sợ nàng chụp lên có khó khăn, yêu cầu trường kỳ chiến đấu hăng hái, cho nên tất cả đều an bài ở đệ nhất chu, kết quả tất cả đều qua. Mặt sau xuất diễn chụp lên liền thập phần đơn giản. Chụp xong diễn, nàng liền ngồi ở đoàn phim ghế dài thượng, làm tiếng Anh bài thi, sau đó làm người phụ trách giúp nàng đính một phần cơm hộp. Hôm nay Kỳ Ú Bệ ỉ không biết nàng tới đoàn phim, cơm trưa không tin tức, vẫn là ăn đoàn phim cơm hộp đi. Người phụ trách cầm cơm hộp trở về, muốn nói lại thôi nói, Lý lao sư, ngươi xác định muốn ăn cơm hộp sao? Bên ngoài giống như có người tìm ngươi. Hẳn là tới tìm Lý Trường Tư đi, người phụ trách có chút không xác định, trừ bỏ Lý lao sư, nàng cũng không thể tưởng được người khác. Kia chính là giới giải trí đỉnh lưu, đi đến trên đường cái, fans đều có thể vây quanh hắn, đổ mấy cái phô ảnh đế bạch trước. Bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, hỗn loạn tiếng thét chói tai. Trường Tư. Lý Trường Tư sửng sốt, từ tiếng Anh bài thi trung dương mắt, chỉ thấy đoàn phim nhân viên công tác tất cả đều nhỏ giọng tiếng thét chói tai, bạch trước Ngọc Thụ Lâm Phong mà đi tới, phía sau đi theo sách hộp đồ ăn quảng ra. Gia gia nghe nói ngươi gần nhất đóng phim thực vất vả, làm ta cho ngươi đưa điểm ăn bổ bổ. Quản gia lấy ra khăn trải bàn phô ở đoàn phim trên bàn, sau đó lấy ra hộp đồ ăn tinh xảo thức ăn, mỗi món đều tinh xảo ngon miệng, vừa thấy chính là xuất từ đầu bếp tay. Vũ Thảo. Bóng trắng đế tự mình tới đoàn phim thăm ban, thượng một lần thu ý nùng xa hoa phần ăn cũng là hắn điểm đi, là hắn đi. Từ đạo diễn đến diễn viên quần chúng, tất cả đều mắt tròn váng. Lý Trường Tư đôi mắt nheo lại, chung cảnh báo vang lớn, bạch trước như thế nào chạy đến đoàn phim tới. Hắn muốn làm sao? Hắn không phải hẳn là đi theo Tống Tinh Nguyệt hẹn hò, tham cái ban cái gì sao? Bạch trước thấy nàng không có phản ứng, nhất thời cũng cân nhắc không ra nàng ý tưởng, rũ mắt nhàn nhạt nói, xin lỗi, tới phía trước không có trước tiên thông chi ngươi, vừa lúc ở phụ cận hẹn bằng hữu, liền cho ngươi đưa cái cơm trưa. Thảo thảo thảo, ảnh đế hảo khiêm tốn hảo hèn mọn hảo săn sóc, đưa cơm trưa không trước tiên nói còn xin lỗi, thiên nột, bọn họ là tình lữ đi, là tình lữ đi. An dưa quần chúng nhóm não bổ một cái dê ngôn tình tiểu thuyết kiều đoạn. Đương hồng đỉnh lưu ảnh đế vs ra bạch mạo mỹ tiểu hồ già. Người trước chúng ta trang người xa lạ, hai nhà fans thường thường mà sẽ cái bức, người sau ở trung tình ý nồng đậm, anh, ảnh đế muốn công khai, tiểu hồ già không đồng ý, vì thế đỉnh lưu tâm cơ mà tới đoàn phim thăm ban đưa cơm trưa, thảo thảo thảo, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu. Khai tới rồi khai tới rồi. Khó trách đệ nhất kỳ tổng nghệ thời điểm, Lý Trường Tư muốn tìm hắn chơi cờ, ảnh đế ở đại sảnh đợi nửa giờ, anh. An dưa quần chúng bắt đầu mang kính hiển vi tìm đường ăn. Liên ở đoàn phim nhân viên công tác một bộ khái đến biểu tình, Lý Trường Tư hít mắt, lãnh đạm xa cách mà mở miệng, đa tạ bạch lao sư, làm ngài chạy này một chuyến, phiền toái chuyển cáo lao gia tử, tháng sau cờ vây định đoạn ta sẽ đúng giờ tham gia. Ân. An dưa quần chúng biểu tình vỡ ra. Đến miệng đường đột nhiên không ngọt. Lý lao sư hảo lãnh đạm hảo vô tình, tàn nát cõi lòng. Bạch trước hít mắt, đáy mắt hiện lên một tia khác thường quan mang. Mỉm cười nói, hảo, ta đây liền không quấy rầy ngươi đóng phim. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, chỉ cần nam chủ không đối nàng để mời. Ước, nàng là có thể cá mặn mà lừa gạt qua đi, phía trước nàng cũng không đem nữ xứng nhân thiết đương hồi sự, chỉ là hiện tại đột nhiên có chút cảm giác không ổn. Nếu là bạch trước đột nhiên đối nàng có hứng thú, kia nàng chẳng phải là không thể cự tuyệt nam chủ. Mẹ nó, Lý Trường Tư nội tâm giống như đậu má giống nhau. Cũng không thể bài trừ loại này khả năng, nam nhân loại này sinh vật. Trước nay đều là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, giống nàng sư phụ như vậy thanh tâm quả dục chính là cái lệ. Đến chạy nhanh trợ công hắn cùng Tống Tinh Nguyệt, thật sự không được, trợ công hắn cùng Tuyên Lạ Lướt cũng đúng a. Liên tiếp 7 ngày, bạch trước ngày ngày tới đưa cơm trưa, có đôi khi ngồi ở màu làm siêu chạy nội không ra, làm quản gia đưa cơm, có đôi khi tự mình tới đưa cơm, cũng không nói cái gì, xem một cái liền trở về. Lý Trường Tư, giấy không thể gói được lửa, thực mau nặc danh diễn đàn lại xuất hiện trùng lập giang hồ, cái nổi lên cao lầu. Thiệp danh, ảnh đế cùng hắn hồ già tiểu công chúa. Nặc danh tin nóng, đương hồng đỉnh Lưu Bạch trước ở truy Lý Trường Tư, mỗi ngày đoàn phim thăm ban đưa cơm trưa tình yêu. Nói có sách mách có chứng, chứng cứ như sau. Một, hơn phân nửa đêm Lý Trường Tư tìm Bạch trước chơi cờ, Bạch trước vì cái gì muốn đồng ý? Bởi vì hắn ái nàng. Hai, hoang dã cầu sinh đệ nhị quý vì cái gì sẽ lâm thời gia tăng hai gã khách quý, theo vong hưu tin nóng, tuyên là lướt vốn là muốn tiếp Lý Trường Tư ban, kết quả Lý Trường Tư có người bảo, bởi vì hắn ái nàng. Ba, hoang đảo cầu sinh khi, Bạch trước cô y sấn thợ lặn không ở thời điểm tìm Lý Trường Tư lặn xuống nước, hai người một chỗ đáy biển lãng mạn lặn xuống nước, bởi vì hắn ái nàng. 4. Độc vũ thiếu nữ đoàn phim bắt đầu quay ngày đầu tiên, Bạch trước liền đưa xa hoa cơm trưa, sau lại càng là bản nhân tự mình trình diện, bởi vì hắn ái nàng. Thiệp vừa ra tới, lập tức liền bạo. Mẹ nó, lâu chủ là ở lấy kính hiển vi xem tổng nghệ, này đường ta trước khái vì kính. Ta thế nhưng vô pháp phản bác. Bạch trước thế nhưng thật sự ở truy Lý Trường Tư, thiên, đây là cái gì vô địch xét đánh nổ mạnh tin tức, cầu Bạch trước fans bóng ma tâm lý diện tích. Giả đi, có phải hay không Lý Trường Tư marketing đoàn đội lại bắt đầu xuất động? Cười chết, Lý Trường Tư có thể có cái gì marketing đoàn đội, phàm là nàng có đoàn đội, mấy năm nay có thể bị hắc thảm như vậy, vẫn là tham gia tổng nghệ làm vài món doanh động đại sự tẩy trắng. Tiểu hồng đầu bạo khóc, ai đều có thể, Bạch trước không thể. Ấm áp đồng ý, ai đều có thể, Lý Trường Tư không thể. Phan Chính Phú mùa xuân, anh, ta khái tuyệt mỹ tình yêu rốt cuộc bị người phát hiện, bọn họ hai thật sự có tình huống. Ta bà con xa thân thích nữ nhi là trong vòng biên đạo, nghe nói đều thấy được trước ca Aston Martin. Nhược nhược mà mạo phao, đoàn phim nhân viên công tác, lâu chủ nói đều là thật sự, khác ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Mẹ nó. Mặt sau một đám thực vật lui tới. Trong một đêm che lại 1000 lâu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà bị xóa thiếp. Xóa thiếp quả thực là lệ ông tôi ở buổi này, Bạch trước cùng Lý Trường Tư fans nguy cơ cảm bạo lều, siêu thoại không khí căng chặt, liền kém một cây ngòi nổ. Một trận tử chiến. Liên tiếp mấy ngày, Lý Trường Tư cũng đã nhận ra không quá thích hợp, đừng nói đoàn phim nhân viên công tác, ngay cả người đại diện đều hoài nghi hắn hai có một chân, mỗi lần xem nàng biểu tình đều thập phần đau kịch liệt, còn nói gỡ. Ngại con nha, ngươi ngàn vạn không cần áp lực chính mình, nếu nhịn không được, vậy đi theo chính mình tâm đi thôi, ta là người từng trải, đều hiểu. Nhân sinh trên đời đồ cái gì, không phải đồ cái thoải mái như ý sao, đừng để ý chung quanh người cái nhìn. Vô luận như thế nào ta đều sẽ duy trì ngươi, cùng lắm thì buổi tối không ngủ được giúp ngươi phản hắc. Không cần quá cảm tạ. Lý Trường Tư, ha ha, ta tạ ngươi cả nhà. Nàng không phải không? Tưởng cự tuyệt, nàng chỉ là không thể. Cũng may đoàn phim tiến độ phi thường thuận lợi, ở tổng nghệ thu phía trước, Lý Trường Tư thành công đóng máy, nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị tham gia hoang dã cầu sinh tổng nghệ đệ tam kỳ. Đệ tam kỳ là hoang mạc cầu sinh, địa điểm ở Tây Bắc mênh mông vô bờ sa mạc hoang mạc thượng. Tin tức vừa ra tới, các khách quý các kêu khổ thấu trời, hoang mạc cầu sinh, nghe tới so hoang đảo cầu sinh còn muốn đáng sợ. Trên hoang đảo ít nhất có đồ biển, có thể lặn xuống nước, có thể leo núi, sa mạc liền thật sự chỉ có hạt cát, hơn nữa nguy hiểm hệ số trực tiếp bay lên, một không cẩn thận gặp được lưu sa, kia một cái đoàn phim liền chờ toàn quân hủy diệt đi. Chỉ có thể nói tiết mục tổ vì dạ tỉm, thật sự thực đua. Úy Trầm Khê, ngượng ngùng ha, đệ tam kỳ ta khả năng không có biện pháp tham gia. Muốn xuất ngoại tham gia một cái y học phong sẽ. Úy Trầm Khê ở trong đàn đánh chữ, thông chi đại gia, kỳ thật chính là thông chi Lý Trường Tư, hắn vốn dĩ cũng chỉ tham gia một kỳ, lại còn có bị lục kỳ cảnh cáo, đệ tam kỳ chính là mượn hắn 10 cái gan cũng không có khả năng tham gia. Đồng ruộng, Úy ca, ta còn chuẩn bị ôm ngươi đùi đâu. Ngươi đi rồi, chúng ta nhưng như thế nào sống a, khóc lớn. Lâm Lộc Thâm, dã ca không khóc, cẳng chân cho ngươi ôm, thô chân gì vờ gờ. Tuyên là lướt. Chúc mừng Úy Thiếu thành công đóng máy, giải hoa, Úy ca chớ quên tháng sau tham gia ta sinh nhật tiến nha. Mạnh Tâm, chúc mừng. Úy Trầm Khê rời khỏi tổng nghệ thu, tổng nghệ sĩ số liền biến thành 9 người, đêm đó Triệu Minh tuyên bố nhiễm Lâm bởi vì cá nhân nguyên nhân rời khỏi thu, đệ tam kỳ từ 8 vị khách quý tiếp tục thu. Lần này trong lòng mọi người liền cùng gương sáng dường như. 7 ngày 7 đêm như vậy hỏa, có thể có cái gì cá nhân nguyên nhân rời khỏi không thu nha. Nhiễm Lâm là siêu mẫu. Yêu cầu tỷ lệ lộ diện cùng mức độ nổi tiếng, lại không phải Úy Trầm Khê cái loại này có bó lớn tài sản muốn kế thừa hào môn con nhà giàu, tham gia tổng nghệ chính là chơi phiếu. Cậu vẫn là giữa đại cậu. Lâm Lộc Thâm Triệu Minh, đạo diễn, chúng ta này tổng nghệ vẫn là đào thải chế đâu, kia tiếp theo kỳ đào thải ai nha? Lâm Lộc Thâm âm dương quái khí nói, nàng cũng không phải vì nhiễm lâm binh vực kẻ yếu, nàng còn rất không quen nhìn nàng cùng Tống Tinh Nguyệt ôm đoàn, ngay từ đầu liền trong tối ngoài sáng chèn ép Lý Trường Tư, kết quả người Lý Trường Tư căn bản liền không tiếp chiêu. Nàng chỉ là không quen nhìn ngôi cao bá vương điều khoản, thêm tổng nghệ hợp đồng thời điểm, xác thật có một cái, nếu nhân khí quá thấp, duy trì suất không cao, sẽ bỏ dở tổng nghệ thu. Vốn dĩ tưởng bài trí, nguyên lai là cho Trường Tư tỷ tỷ đào hố đâu. Nếu không phải Lý Trường Tư sau lại nhân khí bạo lều, vọt tới đệ nhất, đệ nhị kỳ nên là tỷ tỷ cấp Tuyên là lướt thoái vị trí. Tiết mục tổ không động đậy Lý Trường Tư, lại tưởng bảo Tuyên là lướt, lúc này mới bắt người khí thấp nhất nhiễm lâm khai đao. Triệu Minh ha hả cười nói, nhiễm lao sư nói nàng đối hoang mạc có sợ hãi, hơn nữa trước hai kỳ thu, thân thể quá mệt mỏi, theo không kịp, lúc này mới trên đường rời khỏi, chúng ta này tiết mục không có đảo thải chế nha. Ha ha, ta tin ngươi ta. Dù sao việc này liền như vậy đi qua. Ngày hôm sau tiết mục tổ cũng không có phát thông cáo, chỉ ở sân bay khai phát sóng trực tiếp thu tiếp cơ khi, các fan mới biết được Ý Trầm Khê cùng nhiễm lâm rời khỏi này một kỳ tổng nghệ thu. Các fan lại đi vọt một đợt tỏ phỉ xỉ ổ với bù, bất quá nhiễm lâm vốn dĩ chính là người mẫu vòng, phết số đếm không như vậy đại, Ý Trầm Khê căn bản chính là cái hào môn phú nhị đại, vậy bù cũng chưa khai, việc này thực mau liền không nhiệt độ. Chỉ có Lý Trường Tư fans ở siêu thoại cái nổi lên cao lầu. Bọn tỷ muội trước đường hướng ngọc phỉ xì ổ hơi bù, chờ nữ ngông phát sóng trực tiếp khi hỏi bác sĩ úy tình hình gần đây lại quyết định hướng không hướng. Này đối CP ta cắn sông cắn chết, đệ tam kỳ chuẩn bị tìm đường ăn, kết quả bác sĩ úy không thu, ô ô ô, giữa đại không có tâm. Có một nói một, nữ ngông tâm tư rõ ràng đều ở sự nghiệp thượng, bác sĩ úy loại này hào môn khổng tức hình mỹ nam tử. Vẫn là giấu ở trong nhà tương đối thích hợp, hì hì. Vì câu một cái bác sĩ úy tư nhân điện thoại. Trên lầu suy nghĩ thí ăn. Chỉ cần không phải cùng người nào đó ở bên nhau, ta cử hai tay hai chân tán đồng. Tiểu hồng đậu nhóm tập thể trầm mặc, nhớ tới mấy ngày nay ồn ào đến ồn ào huyên náo thai tiếng, hy vọng nữ ngỗng bảo trì thanh tỉnh, không cần ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Bạch trước xác thật thực hảo, đỉnh lưu ảnh đế, lại là hào môn quý công tử, lớn lên một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng, nhưng là nghĩ đến nữ ngỗng bị hắc kia 3 năm, tiểu hồng đậu nhóm nội tâm liền ẩn ẩn đau lòng. Vẫn là đừng đi. Trên đời này lại không phải chỉ có Bạch trước một người nam nhân. Tiếp theo cái càng hương. Không cần để người nào đó, đen đuổi, làm bài tập trung, phát sóng trực tiếp tinh âm, chờ nữ ngông tới rồi, cầu đá. Phóng cái mông, cầu đá 10086. Đá, nữ ngông tới rồi, mau tới người nha. Các fan lập tức ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ ở sân bay phòng phát sóng trực tiếp chỉ khai một cái, Tuyên là lướt, Tống Tinh Nguyệt, Dung Thụ, Mạnh Tâm 4 người tới rồi. Đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm. Tuyên là lướt ăn mặc tiểu làn gió thơm trang phục, mang phục cổ đồ trang sức, một bộ kiều kiều tiểu công chúa bộ dáng, Tống Tinh Nguyệt cũng mưu đủ kính, xuyên mỗi hàng xa xỉ thu trang tân khoản váy dài, tóc dài nghịch ngợm địa bàn lên, tinh xảo giống như bút bê Barbie. Phòng phát sóng trực tiếp, Tuyên là lướt cùng Tống Tinh Nguyệt fans ở cho nhau véo mỹ. Tiểu làn gió thơm trang phục chỉ có ngực tiểu nhân người xuyên mới đẹp, nhà của chúng ta ngọt tinh vẫn là xuyên á gia thu trang đẹp, hảo hảo xem nha, tưởng mua cùng khoản. Cười chết. Thời buổi này đều lưu hành phùng một dẫm một, là lướt tiểu công chúa đẹp nhất, không tiếp thu phản bác. Nào đó người không cái kia thực lực cũng đừng phùng má giả làm người mập, mỗi ngày mua thủy quân mua diễm áp bài TA có ý tứ sao? Như thế nào không đi dẫm Lý Trường Tư? Dẫm quá sao? Liên hỏi ngươi dẫm không dẫm quá? Mẹ nó, Lý Trường Tư tới. Lý Trường Tư là thứ 5 cái đến. Tây Bắc 10 tháng trung tuần đã bắt đầu hạ nhiệt độ, Lý Trường Tư ăn mặc màu đen tiểu áo da, quần da, mang theo kính râm. Lôi kéo hành lý ra tới khi, lập tức khiến cho một trận xôn xao. Nàng làn da vốn dĩ liền bạch, màu đen áo da đem hoàn mỹ dáng người tỷ lệ đột hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, eo nhỏ chân dài, gỡ xuống kính râm trong nháy mắt kia, tinh xảo ngũ quan cùng khí chất trực tiếp nghiền áp Tuyên là lướt cùng Tống Tinh Nguyệt, phòng phát sóng trực tiếp tạc. Nam sao, tỷ tỷ mỹ khóc. Đây mới là nội ngu nữ minh tinh nhan giá trị trần nhà đi, ha ha ha ha ha. Buồn cung một ngày bất tử, ngươi chờ chung quy là phi. Ô ô ô ô. Nữ ngông xuyên áo ra thật sự hảo mỹ hảo tác. Ta nữ ngông rốt cuộc có quần áo mới xuyên, vu hồ cất cánh. Vừa rồi còn ở véo Mỹ hai nhà fans thở phì phì mà hành quân lặng lẽ. Lý Trường Tư vừa đến, Dung Thụ cùng Mạnh Tâm đều có chút kinh diễm. Đây là trong truyền thuyết cậy Mỹ hành hung đi. Dung Thụ, Trường Tư, xem ngươi trước hai ngày diễn đóng máy, đóng phim cảm giác thế nào? Lý Trường Tư, rất có tính khiêu chiến. Lý Trường Tư cảm thấy đóng phim quá trình còn rất mới mẻ, có thể đắp nặn chính mình thích nhân vật. Thì nộ ai nhạc đều có thể tận tình biểu đạt ra tới, chụp xong một bộ diễn giống như là đi xong rồi diễn người trong cả đời. Độc Vũ thiếu nữ làm nàng có loại vui sướng tràn trề cảm giác, nếu không trong bóng đêm ngủ say lâu như vậy, nàng phỏng chừng vẫn là một khối ngạnh bang bang cục đá, liên kết với chính mình biểu tình đều không có. Mạnh Tâm, chờ mong ngươi tân kịch bá ra, khi nào có thể bá. Lý Trường Tư, phỏng chừng nhanh, 12 tập vốn ít web ra mạ, xét duyệt cũng đơn giản, chính hàm nói để tài chính đuổi kịp gần nhất hưng gió, phỏng chừng năm nay là có thể bá. Tống Tinh Nguyệt, hy vọng tân kịch lửa lớn, đúng rồi, Trường Tư, ngươi mặt sau tính toán tiếp phim mới. Sao? Ta trên tay có cái S kịch bản khóa thanh thu, bên trong vai phụ nhân thiết đều khá tốt, chế tác đoàn đội cũng là quốc nội nhất lưu trình độ, nữ nhị nữ tam người được chọn còn không có xác định, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Tống Tinh Nguyệt nói khi liếc mắt một cái Tuyên Là Lướt, trong khoảng thời gian này Tuyên Là Lướt trong tối ngoài sáng đều nhằm vào nàng, nơi nơi mua thủy quân hát nàng, còn phát diễm áp bài PA, thật là có đủ buồn cười. Nàng tình nguyện giới thiệu Lý Trường Tư tiến đoàn phim đều phải ghê tởm một chút Tuyên Là Lướt. Có năng lực làm nàng ba đem nàng nhét vào từ đạo đoàn phim A, xem từ đạo ăn không ăn này một bộ. Liên nàng kia kỹ thuật diễn, điển hình một cái cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Tuyên Là Lướt thấy thế, trà lý trà khí mà nói, Tinh Nguyệt tỷ, ngươi thật là lợi hại nha, đều có thể hướng từ đạo đoàn phim tác người, cầu tác. Tống Tinh Nguyệt bị thắng một nước cờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, một bên Dung Thụ cùng Mạnh Tầm hận không thể chạy trối chết, cứu mạng. Nữ nghệ sĩ chiến tranh, bọn họ không nghĩ tham gia. Cũng may bạch trước, Đồng Ruộng cùng Lâm Lộc Thâm lần lượt tới rồi, đạo diễn tổ tổ chức đại gia cùng nhau đi trước mục đích địa. Hoan nên đại gia tham gia hoang dã cầu sinh đệ tam kỳ, hoang mạc cầu sinh, lúc này đây chúng ta đem khiêu chiến không có khả năng nhiệm vụ, cùng đại gia cùng nhau cắm rễ ở sa mạc chỗ sâu trong, tiến hành trong khi 7 ngày cực hạn sinh hoạt. Triệu Minh nói chính mình cho chính mình cổ cái trưởng. Lúc này đây chúng ta quy tắc cùng phía trước hai kỳ lại có điều bất đồng. Bởi vì hoang mạc trung đồ ăn phi thường thưa thớt, nếu dựa đại gia đi tìm thực vật, kia khả năng sớm liền chết đói. Cho nên này một kỳ chúng ta khiêu chiến là đi bộ sa mạc, khách quý có thể thông qua dưới phương thức thu hoạch đồ ăn. 1. Mỗi ngày đi bộ quy định km số có thể thu hoạch cùng ngày đồ ăn. 2. Các khách quý có thể thông qua phát sóng trực tiếp thu hoạch đồ ăn, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng tối cao nhảy dù quy định vật tư bao. Cái thứ nhất đi ra sa mạc khách quý sẽ được đến đệ tam kỳ thần bí giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn là thần bí khách quý tài trợ, cho phép ta tạm thời bảo mật. Đệ nhị, đệ tam đi ra sa mạc khách quý sẽ được đến chúng ta 100 vạn sữa chua đại ngôn. Quy tắc vừa ra tới, đại gia nội tâm đều nắm thảo một tiếng, này một kỳ tiết mục tổ hoàn toàn bãi lạ, bắt đầu chơi kịch bản vòng tiền. Phép lực lượng trung quy là hữu hạn, này so đấu chính là của cải A. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, động tác nhất trí nhìn về phía của cải phong phú nhất bạch trước, Tuyên Là Lướt cùng Dung Thụ ba người, đã tê dần. Các fan cũng đã tê dần, đi giận vọt tọc phi si ổ hầy bồ một đợt. Giữa đài, ngươi không sao chứ, cái gì lạn quy tắc, ngươi không bằng nói tiêu tiền mua vật tư bao, hà tất chỉnh nhiều như vậy kịch bản. Ngươi xem ta giống không giống tuyệt thế đại hoán loại. Hảo gia hỏa, nay không nói rõ chèn ép ta nữ ngỗng, ai đều biết ta nữ ngỗng nghèo đến không xu dính túi. Cậu vẫn là ngươi cậu, ta nguyện xưng 7 ngày 7 đêm vì vòng tiền tổng nghệ trần nhà, hì hì. Các gia fans lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực, đi vọt tọc phi si ổ hầy bồ. Official hủy bù hàng ngày giả chết chung. Ở toàn vong hùng hùng hổ hổ trong tiếng, đệ tam kỳ hoang mạc cầu sinh chính thức nên đón thu. Chương 32. Lý Trường Tư đám người đến mục đích địa hoang mạc khi, đã rạng sáng. Ngồi xe ngồi mười mấy giờ. Bởi vì toàn bộ hành trình có vệ tinh định vị cùng phi cơ trực thăng cứu viện, lúc này đây đạo diễn tổ trực tiếp liền chơi một phiếu đại, đem khiêu chiến địa điểm tuyển ở tây bắc sâu nhất hoang mạc. Tới rồi mục đích địa hoang mạc, tiết mục tổ an bài người hạ trại. Lúc này đây các khách quý cũng cùng nhân viên công tác giống nhau ngủ lều trại. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm một cái lều trại, Tuyên Là Lướt cùng Tống Tinh Nguyệt một cái lều trại. Tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Lâm Lộc Thâm từ túi ngủ dò ra đầu, thấy Lý Trường Tư nằm ở túi ngủ, ngẩng đầu nhìn lều trại ngoại sao trời, tò mò hỏi. Tìm tử vi tinh. Sa mạc đầy trời đầy sao, nàng ở một đám tinh tú chung tìm kiếm tử vi cùng quá hơi tinh. Bắc cực tinh sao? Lâm Lộc Thâm nghiêng đầu, tỷ tỷ cách nói hảo kỳ quá nha. Đại gia không đều nói Bắc Cực Tinh sao? Ân, tìm được Bắc Cực Tinh sau đó làm cái gì nha? Lý Trường Tư, như vậy ở sa mạc chúng ta cũng sẽ không bị lạc phương hướng. Vạn vật đều có thể định, cổ xưa cách nói, tinh bản cùng đại địa là cùng một nhịp thở, xuyên thấu qua xem tinh tượng, có thể suy đoán ra đại địa tình huống. Tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta GPS định vị nghi là vệ tinh định vị, còn có phi cơ trực thăng cứu viện, nhiều người như vậy cùng nhau đi, nhất định thực an toàn. Lý Trường Tư cong cong môi. Chỉ hy vọng như thế. Hy vọng hiện đại khoa học kỹ thuật có thể tín nhiệm, không cần nàng từ Lạc Hôi trong trí nhớ tìm ra suy đoán thuật tinh bản thiên. Sa mạc đệ nhất đêm, cũng không biết là nhận giường vẫn là hưng phấn, các khách quý cũng chưa như thế nào ngủ ngon, bỏ ra tới khi rửa mặt đánh răng, nhìn mênh mông vô bờ sa mạc, các biểu tình khổ ha ha. Lâm Lộc Thâm tỉnh lại khi liền không nhìn thấy Lý Trường Tư, ra tới thấy mọi người đều ở lĩnh cơ sở cứu tế bào, vội vàng hỏi, các ngươi nhìn đến Tư tỷ sao? Bạch Trước ngẩng đầu hỏi, Trường Tư không ở lều trại sao? Ta tỉnh lại liền không nhìn thấy tỷ tỷ. Đồng Ruộng, không biết nha, sáng sớm liền không nhìn thấy Lý Trường Tư. Dung Thụ, đừng nóng nổi, Trường Tư thói quen dậy sớm đi phụ cận nhìn xem địa hình, hẳn là liền ở phụ cận. Bạch Trước, đạo diễn, thấy Trường Tư sao? Triệu Minh mới từ lều trại bò dậy, đỉnh đầu ổ gà, vẻ mặt mộng bức, không biết ta. Mọi người nói chuyện gian, chỉ thấy Lục Lạc Thanh Thúy, ăn mặc màu đen áo da quần da Lý Trường Tư bọc màu đỏ sa khăn, từ hoang mạc cưới lạc đà trở về, điễu lạc đà thượng treo một đại bó trần bì sa gai quả, từng viên giống như tiểu đèn lồng. Lý Trường Tư từ lạc đà trên dưới tới, gỡ xuống sa gai quả, đưa cho Lâm Lộc Thâm, Mai Con, toàn bộ ép nước, hoang mạc uống. Mọi người há hốc mồm. Cho nên Lý Trường Tư sáng sớm tinh mơ liền cưới lạc đà đi hoang mạc phụ cận đi rồi một vòng, còn mang về nhiều như vậy sa gai quả, không phải nói sa mạc một chút đồ ăn đều không có sao. Lâm Lộc Thâm vui vẻ ra mặt, được rồi. Tỷ tỷ. Dung Thụ cười nói, Trường Tư, cảnh vật chung quanh thế nào? Cùng Lý Trường Tư cộng sự hai kỳ, Dung Thụ cũng lấy ra nàng tính cách, tiêu chuẩn phòng ngừa chu đáo loại hình, mọi việc thích trước tiên làm kế hoạch, hiểu biết hoàn cảnh, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Cùng như vậy đồng đội đi ra ngoài giống như khai quải, thể nghiệm cảm tuyệt hảo. Lý Trường Tư lắc đầu, hoàn cảnh ác liệt, trừ bỏ hạt cát chính là hạt cát, này hẳn là chúng ta tham gia tổng nghệ tới nay nhất gian nan một lần. Sắc thật chỉ có thể dựa vật tư thả xuống tới thu hoạch đồ ăn, chỉ là tiết mục tổ nghĩ ra được đánh thưởng nhảy dù vật tư thật sự quá hố, bởi vì không có hạn mức cao nhất, mỗi ngày phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng nhiều nhất khách quý mới có thể. Được đến vật tư bao, chỉ có thể khách quý chính mình khắc kim, bởi vì fans sẽ bị thương. Nàng đại bộ phận fans đều là học sinh đảng, Lý Trường Tư tự nhiên không có khả năng làm fans vì tiết mục tổ vòng tiền hoạt động mua đơn. Bạch Trước nhíu mày, Trường Tư, hoang mạc không thể so địa phương khác, lần sau không cần đơn độc đi ra ngoài, có việc đi ra ngoài kêu ta một tiếng. Mọi người tất cả đều dựng lên lỗ thai, mẹ nó, tới phía trước bọn họ mơ hồ nghe được một cái bắt quái, trước ca tình huống như thế nào. Như vậy khí phách sao? Bạn trai lực bạo lều. Tống Tinh Nguyệt cùng Tuyên là lướt động tác nhất trí mà nhìn về phía hai người, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước. Sao có thể? Lý Trường Tư duỗi tay vướt lạc đà, biểu tình lãnh đạm, không đáp lại. Có lẽ khác tiểu nữ ăn sống Bạch Trước này một bộ, nhưng là đối với kiến thức qua sóng to gió lớn, trải qua đế cung ẩu đả Lý Trường Tư tới nói, nàng không tín nhiệm người nào, cũng không ỷ lại bất luận kẻ nào. Dung Thụ thấy thế nói, Trường Tư, ta mang ngươi đi lãnh cứu tế vật tư bao. Đông Duộn cười khổ, đúng rồi, đại gia chạy nhanh thu thập một chút. Nên đón khổ bức hoang mạc thời gian đi. Bạch Trước thấy nàng trước sau không đáp lại, đảo cũng không tức giận, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Chỉ có nhất ẩn nhẫn thợ săn, mới có thể bắt được đẹp nhất con mồi. Mọi người linh cứu tế bao cùng thủy, đem vật tư đều phóng lạc đà thượng, tiết mục tổ nhổ trại xuất phát. Lúc này đây 8 cái khách quý, 4 cái cùng chụp tờ giờ, đạo diễn tổ nhân viên công tác, cấp cứu nhân viên, dẫn đường tổng cộng 20 người, 10 đầu lạc đà, mênh mông quần quận bước lên hoang mạc. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cũng sớm liền rời giường, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện lúc này đây các khách quý đều là tự mang cả mạ giác, chỉ khai 7 cái phòng phát sóng trực tiếp, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp căn bản liền không khai. Siêu thoại tức khắc nổ tung. Tỷ tỷ phòng phát sóng trực tiếp vì cái gì không khai? Là không có cùng chụp tờ giờ sao? Đồng Ruộng phòng phát sóng trực tiếp là chính mình khai cả mạ giác, hoang mạc tương đối nguy hiểm, lúc này đây tiết mục tổ tinh giản nhân viên cùng thiết bị, nghe nói không cần thiết đồ vật cũng chưa mang. Nữ ngông có phải hay không không nghĩ khai phòng phát sóng trực tiếp, không hy vọng fans vì nàng tiêu tiền, tiện nghi cẩu so tiết mục tổ. Nhất định là, cách vách Tuyên là lướt cùng Bạch Trước fans đã bắt đầu đánh bảng, soát đánh thưởng bảng đệ nhất. Tuy rằng ta thực chán ghét tiết mục tổ bức khắc, nhưng là ta cũng không hy vọng nữ ngông chịu đói, nữ ngông vẫn là khai phòng phát sóng trực tiếp đi, mụ mụ có tiền. Trên lầu đừng hoảng hốt, mới vừa đi cách vách Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua. Mai Con nói buổi sáng Tư Bảo cưới lạc đà đi sa mạc ngắt lấy một đại bó sa gai quả, các nàng một ngày nước trái cây đều có. Nữ ngông tất sẽ không chịu đói. Ha ha ha, không hổ là ta nữ ngông, đồng đồng đát. Chúng ta đi Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp đi, nàng cùng Tư Bảo cưới cùng đầu lạc đà, vừa lúc có thể nhìn đến Tư Bảo. Các fan tất cả đều ùa vào Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Lộc Thâm fans vốn dĩ liền nhiều, hơn nữa Lý Trường Tư fans, tức khác phòng phát sóng trực tiếp suýt nữa tế tạc. Lâm Lộc Thâm phát sóng trực tiếp ca mạ giặt vừa lúc đối với Lý Trường Tư bóng dáng. Ô ô ô, tỷ tỷ xuyên áo ra thật sự hảo táp, bọc xa khăn đều hảo mỹ, như là Tây vực mỹ nhân. Có một nói một, các khách quý các đều bọc thành cầu, mang mặt nạ bảo hộ mang xa khăn, trừ bỏ mỹ quá mức, mặt khác thật sự rất khó phân rõ ai là ai. Lúc này đây coi như làm là lãnh hội sa mạc phong cảnh đi, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, nghe ca làm bài tập. Cùng làm bài tập 10086, đi theo nữ ngỗng viết hai kỳ tác nghiệp, không học tập liền cả người khó chịu.